Thôn bí thư chi bộ đột nhiên mở miệng nói, không cần hỏi là Triệu Chí Quyền, hắn ngày hôm qua liền ăn mặc cái này quần áo. Không phải hắn tưởng chọc cái này phiền thoái, là cũng cảm thấy Triệu Chí Quyền người này làm không nói, thế nhưng đi thiêu hắn nhị thúc ra phòng ở, chính yếu ngày hôm qua nhân ra còn làm hỷ sự. Này đó đều có thể không chú ý, nhưng là kia chính là hắn thân nhị thúc, như vậy sói con thôn này nhưng lưu không được. Liền bí thư chi bộ đều nói như vậy liền có top 5 top 3 người nhận nổi lên quần áo, một đến cho rằng này quần áo xác thật là Triệu Chí Quyền không có sai. Mà Phùng Siêu lại so đúng rồi một chút sang thùng, nói, đều là giống nhau thùng, hẳn là đến từ cùng cái địa phương, chỉ cần một cha liền biết là ai mua trở về. Hiện tại bởi vì vật tư khẩn trương, cho nên giống nhau không giống mười mấy năm sau giống nhau thùng khắp nơi đều là, cho nên trấn trên bán loại này thùng chỉ sợ chỉ có một nhà. Chứng cứ đều tìm được rồi Phùng Siêu liền đem người đem chứng cứ đều trang lên đặt ở trên xe, hiện tại nhìn Triệu Chí Quyền nói, ngươi không cần phải nói cái gì, hết thảy ở tòa án đều có quyết định. Điền Mai lại chắn Triệu Chí Quyền trước mặt nói, các ngươi không thể dẫn hắn đi, hắn cũng chưa thừa nhận là hắn làm dựa vào cái gì bắt người. Đại bá mẫu ngươi này liền không đúng rồi, ngươi xem cái nào phạm nhân thừa nhận chính mình làm sai quá sự, huống chi đây chính là có ý định giết người, năm điều mạng người đâu. Triệu Tiểu Lan đi ra không nhanh không chậm nói, ngươi cái lòng dạ hiểm độc tiểu biểu tử, ngươi đem nhà ta tiểu mẫn đều lộng đi vào còn chưa đủ lại tới hại ta nhi tử, ngươi an cái gì tâm a? Điền Mai nói xong liền dương nhanh múa vướt xông tới muốn xé Triệu Tiểu Lan, chính là Tiểu Lan nương lại chắn nàng trước mặt thượng thủ liền cho nàng một cái tát, nói, đừng nghĩ chạm vào ta khuê nữ, không thể nói là lòng dạ hiểm độc. Ngươi nữ nhi liên hợp một cái kẻ điên hại ta con rể, ngươi nhi tử tưởng thiêu chết chúng ta cả nhà. Ngươi thế nhưng đem việc này quái ở nữ nhi của ta trên người có bệnh đi. Điền Mai hai mắt đỏ bừng nói, ta hôm nay liền phải nhìn xem ai dám đem ta nhi tử mang đi, các ngươi đều không nghĩ muốn công điểm có phải hay không, muốn liền cho ta lại đây đem này nhóm người cấp đánh đi, đến lúc đó nhiều ít công điểm đều tính cho các ngươi. Triệu Tiểu Lan chịu hạ khoe miệng, cái này Điền Mai điên rồi đúng không, thế nhưng lấy công điểm tới uy hiếp. Nàng cũng không có khách khí, nói, nguyên lai, này công điểm là nhà ngươi a, nhà ta thì thế nào, ai cũng đừng nghĩ chạm vào ta nhi tử. Ta không thích cóp nhà ngươi công điểm có thể đem người mang đi đi. Phùng Siêu đối loại người này tràn ngập không tước, phải nói thẳng đến giờ phút này đại gia ánh mắt đều bắt đầu lạnh băng lên, nhìn Triệu Chính Cương ánh mắt nhi đều bất đồng. Bọn họ cực cực khổ khổ một năm, đến cuối cùng nguyên lai công điểm còn muốn nghe nhân ra, nói cho nhiều ít liền cấp nhiều ít, nói khấu nhiều ít liền khấu nhiều ít. Loại sự tình này tuy rằng đại gia trong lòng hiểu rõ nhưng cũng cảm thấy hắn sẽ không làm được như vậy quá mức, chính là nhân gia hiện tại đều kiêu ngạo nói ra bọn họ cảm thấy Triệu Chính Cương này đại đội trưởng cũng muốn làm đến cùng nhi. Chính là Điền Mai mặc kệ, nàng rỗi tay liền phải thả Triệu Chí Quyền, dường như ai dám động nàng nhi tử liền phải cùng ai liều mạng. Phùng Siêu mang đến công an mới vừa đi lên ngăn trở một chút đã bị Điền Mai cấp cào, lại còn có không thuận theo không buông tha biên đập hắn biên nói. Các ngươi vì cái gì còn chưa tới hỗ trợ, đều một cái thôn nhìn người khác tới khi dễ chúng ta sao? Không có người đáp lại Điền Mai nói, bởi vì ở hiện trường không ai nhận đồng nàng lời nói. Bọn họ lại không nốc, nhân gia công an như thế nào sẽ khi dễ người, bọn họ tới nơi này rõ ràng là chảo tưởng thiêu chết Triệu Chính Tùng một nhà hung thủ. Bọn họ liền tính không còn có lý trí cũng không có khả năng đi giúp đỡ hung thủ đi đánh người ra công an đi. Cho nên mọi người đều không núp ních. Mà Triệu Chính Cương nhìn Điền Mai đại náo không có làm bất luận kẻ nào đi hỗ trợ thời điểm liền biết nàng cái này người đàn bà đanh đá không gì dùng, vì thế liền rỗi tay một cái tắt đem nàng chịu đến một bên đi, nói, mụ già thối ngươi biết cái gì. Hắn quay đầu đối Phùng Siêu nói, ta cảm thấy chuyện này chứng cứ không đủ, hy vọng các ngươi có thể nói ra càng có lực chứng cứ mới có thể đem người mang đi, nếu không ta làm đại đội trưởng không cho phép làm như vậy. Đại đội trưởng, ta không nhớ rõ có cái này quyền lợi không phối hợp công an bộ môn làm công, chẳng lẽ muốn ta đi thỉnh trấn trên người lại đây. Diệp Quốc Hào nói xong nhìn thoáng qua Phùng Siêu nói, vẫn là ngươi cái này đường công an liền án tử đều sẽ không làm. Phùng Siêu ho nhẹ một tiếng, hắn cảm giác được áp lực. Các ngươi dựa vào cái gì muốn dẫn người đi, trong thôn không phải còn có rất nhiều nhân gia co sang sao, Diệp Quốc Hào ngươi bên này còn có ô tô đâu không phải càng có cơ hội thiêu người khác phòng ở. Triệu Chính Cương hạ quyết tâm muốn bảo hạ đứa con trai này, cho nên tận lực làm chính mình bình tĩnh lại, chỉ cần làm công an đi trước chính mình lại đưa nhi tử đi. Hắn tưởng đến là thực hảo, chính là không nghĩ tới Diệp Quốc Hảo cùng Triệu Tiểu Lan cũng không phải như vậy hảo đùa nghịch. Có thể nói, hắn cho rằng chính mình tuổi đại này đó tiểu bối nhi nhóm không có chính mình trải qua phong phú cho nên thực hảo tống cổ. Nào biết Diệp Quốc Hảo mấy năm nay ở trong quân đội cũng không phải bạch rèn luyện, vì thế hắn bình tĩnh nói, là, ta trên xe có xăng, nhưng là ta vì cái gì muốn hại ta cha vợ một nhà. Ai biết ngươi vì cái gì, ta nhi tử không cũng không có lý do gì. Kỳ thật Triệu Chính Cương biết là có lý do. Diệp Quốc Hào nói, có hay không lý do nhất thẩm sẽ biết. Chờ một chút, các ngươi không thể mang ta nhi tử tay, chứng cứ không đủ. Triệu Chính Cương còn tưởng ngăn cản, chính là Phùng Siêu Thương đã đem ra, nói, nếu như vậy chứng cứ còn không đủ ngươi nói ngươi muốn cái gì chứng cứ. Nhân chứng, không có nhân chứng. Triệu Chính Cương cũng sợ, không nghĩ tới Phùng Siêu như vậy cường ngạnh. Mà lúc này trong đám người có một cái lao đầu nhi bị mang tiến vào, Phùng Siêu mang đến công an nói, vị này nhặt phân đại gia nói nửa đêm gặp được Triệu Chí Quyền ở trước mặt hắn chạy qua, lúc ấy hắn cầm đèn tin, nói là Triệu Chí Quyền còn giẫm một đống cất chó. Chương 186 tin nóng không phạm pháp. Đây là chứng cứ. Phùng Siêu cũng không chê dơ, duỗi tay liền đem Triệu Chí Quyền chân nâng lên. Sau đó phát hiện đế giày bộ quả nhiên có một đống đen tuyền cất chó. Hắn rôi tay liền đem này chỉ dạy cấp cởi xuống dưới, sau đó có người đệ trước túi hắn đem này trang thượng, nói, hiện tại chính là nhân chứng vật chứng đều tề. Cái này nhặt phân lão đầu nhi căn bản không phải chúng ta thôn nhi, không tính chứng nhân, hắn là ngoại thôn tới vụng trộm nhặt phân. Triệu Chính Cương chỉ vào lão nhân kia nói, Triệu Tiểu Lan biết lúc này mỗi người đều tưởng nhiều tích cóp điểm công điểm, này nhặt phân cũng là sẽ cho công điểm. Giống nhau lão nhân gia hoặc là tiểu hài tử vì có thể tích cóp điểm tiền không thể không mỗi ngày ở trong thôn lưu, chính là buồn thôn nào có như vậy nhiều phân như nhặt. Vì thế bọn họ có sẽ nửa đêm chạy đến khác trong thôn trộm nhặt, giống nhau đều là thừa dịp nửa đêm đi. Bất quá, bởi vì tới đều là lão nhân hoặc hài tử cho dù thấy được người khác cũng không quá quản. Chính là, nếu là buồn thôn chẳng phải là càng thêm có gian lận hiểm nghi, này thiên hạ còn có hay không người có thể trở thành chứng nhân. Triệu Tiểu Lan lần đầu tiên cảm thấy chính mình cái này đại bá phụ thực kỳ ba, thế nhưng lấy ra như vậy lý do tới. Triệu Tiểu Lan nói muốn Triệu Chính Cương, phi thường quẫn bách nhìn chằm chằm nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói, nhà các ngươi có phải hay không nghĩ làm nhà của chúng ta hảo, đã mau bị các ngươi làm cho cửa nát nhà tan, còn muốn thế nào? Triệu Chính Cương, ngươi giảng điểm lương tâm, nếu không phải nhà ngươi người tổng gây sự, cũng sẽ không phát sinh những việc này. Nhà của chúng ta người lại không phải đầu gỗ, đều là nhân tâm làm bằng thịt. Các ngươi chọc một chút đau còn phải chịu, dựa vào cái gì nha? Triệu Tiểu Lan giảng thật là lời nói thật, đại gia nghe trong lòng cũng rõ ràng, lúc trước Triệu Tiểu Mẫn tổng tìm nàng phiền thoái, vốn dĩ cho rằng đều là việc nhỏ nhi, chính là không nghĩ tới nàng thế nhưng nháo tới rồi bộ đội đi, này liền không phải cái gì việc nhỏ a. Một cây làm chẳng nên non, ngươi nếu không chọc bọn hắn, bọn họ có thể sẽ đi tìm người phiền tại sao? Triệu Chính Cương không phải nói, ước gì đem cái này lâu vai đến chân trời đi. Đúng vậy, ta là chọc tới nhà ngươi, ban đầu liền không nên đi thải cái gì nấm, kết quả thấy được Triệu Tiểu Mẫn cùng Lưu Tề Sơn ở nơi đó yêu đương vụ trộm, sợ tới mức ta bị bệnh vài thiên. Kết quả ta thấy bọn họ giấu giếm, chính là Triệu Tiểu Mẫn lại tổng lo lắng ta sẽ đem sự tình nói ra đi, cho nên muốn tận biện pháp hủy hoại ta. Làm ta nhược điểm dừng ở trên tay nàng, liền có thể hoàn toàn bắt chẹt ta, phòng ngừa ta đem nàng rèm pha nói ra đi. Cho nên liền lấy ta cùng với Bạch Quang Viễn nói chuyện này, kia tiểu tử cũng là hổ, Triệu Tiểu Mẫn nói cái gì hắn liền tin cái gì, kết quả đem chính mình hại. Vốn dĩ đại gia có hảo quy túc, tương an không có việc gì còn chưa tính, là nàng chính mình làm cùng Bạch Quang Viễn ly hôn này cùng nhà của chúng ta có quan hệ gì, chẳng lẽ là chúng ta làm nàng có hại từ sao? Là chúng ta đánh tới nàng sinh non sao? Mọi người đều biết Diệp Quốc Hảo tính tình bạo đi, ai dám nói hắn tính tình hảo? Chính là chúng ta vì cái gì liền không có như vậy nhiều chuyện đâu. Nay mọi việc đâu, đều phải tương đối, một tương đối kết quả liền ra tới, cho nên các ngươi xem, đây là Triệu Tiểu Mẫn chính mình nhiều quan nhà của chúng ta chuyện gì. Đến nỗi Triệu Chí Quyền, ta tự hỏi không có chọc hắn, nếu hắn hiểu sai, vì chính mình tỉ tỉ báo thù. Ta cũng là không có cách nào, đúng hay không, nhưng là vì cái gì tìm được nhà ta tới đâu? Ngươi báo thù đối tượng có phải hay không có chút sai rồi? Đầu tiên vứt bỏ ngươi tỷ chính là Lưu Tề Sơn, đánh tới ngươi tỷ sinh non chính là Bạch Quan Viễn, một cái Lưu ra một cái Bạch thêm, như thế nào cũng cùng nhà của chúng ta xả không thượng quan hệ. Triệu Tiểu Lan thao thao bất tuyệt nói điều điều là lý, không ai có thể lấy ra một chút sai lầm. Đồng thời cũng đem nàng cùng Triệu Tiểu Mẫn chỉ mong toàn bộ nói ra, làm cho đại gia mặt đã bái một lần Triệu Tiểu Mẫn thanh danh, kỳ thật không cần nàng giảng mọi người đều đã sờ đến không sai biệt lắm nhi, nghe hắn vừa nói liền càng xác định những việc này đều là Triệu Tiểu Mẫn tự tìm. Không cần phải nói khác, cùng nhân ra Triệu Tiểu Lan một so, đồng dạng là gà chồng, chính là một cái bị trở thành mãi mãi dường như sủng một cái tắc bị đánh tới sinh non, chính cái gọi là không có đối lập liền không có thương tổn. Triệu Tiểu Mẫn nếu là hảo hảo cô nương có thể tới loại trình độ này sao? Ta mới sẽ không vì Triệu Tiểu Mẫn báo cái gì thù đâu. Nếu không phải nhà các ngươi cảm thấy nhà của chúng ta sẽ biến thành hiện tại cái dạng này sao? Lại muốn ly hôn lại cái gì? Triệu Chí Quyền nói đến một nửa liền ngừng lại. Muốn ly hôn? Triệu Chí Quyền còn không có kết hôn, kia nhà bọn họ muốn ly hôn còn có ai đâu? Chỉ có thể là Triệu Chính Cương cùng Điền Mai. Đại đội trưởng muốn ly hôn đây chính là mới mẻ chuyện này, đại gia nghe được bắt quái, đôi mắt lập tức liền sáng. Diệp Quốc Hào nói này, xã hội chung người muốn đều giống ngươi như vậy, kia trên cơ bản đã không có gì người nhưng sống. Bởi vì các ngươi già có người muốn ly hôn, ngươi liền phải thiêu chết nhà người khác 4-5 khẩu người sao. Ta không tính toán sống chết bọn họ, chính là tính toán hù dọa một chút. Triệu Chí Quyền nhìn tựa hồ tất cả mọi người muốn đem giết người chuyện này hướng trên người hắn thêm liền không vui. Sau đó mở miệng lớn tiếng vì chính mình bịa giải, kỳ thật hắn cũng là cảm thấy chứng cứ vô cùng xác thực chính mình căn bản không có cơ hội phản bác, cho nên mới như vậy lớn tiếng nói ra. Nay vừa nói ra tới chính là trực tiếp thừa nhận này hỏa thật là hắn phóng, cho nên Phùng Siêu bắt người cũng chảo đương nhiên, hắn đều thừa nhận, còn làm cho nhiều người như vậy mặt. Hù dọa người cũng muốn có chừng mực, chẳng lẽ ngươi không biết cái kia lượng xăng có thể tới gần lửa lớn hay? Đến lúc đó bên trong người có khả năng không có phát giác bị yên hơn vượng, sau đó trực tiếp thiêu chết sao? Triệu Tiểu Lan đi lên một bước thanh âm có chút nghiêm khắc hỏi, sau đó nói tiếp, hơn nữa ngươi tuyển thời gian này, ngày hôm qua là ta đại ca kết hôn ngày lành. Đúng vậy, ngươi làm như vậy quá mức. Này rõ ràng là cầm thú đi, kia chính là ngươi nhị thúc một nhà. Đây là cái xuất sinh, hẳn là bắt đi. Phùng Siêu nói, như vậy còn có cái gì nhưng nói sao? Hắn nhìn thoáng qua Triệu Chính Cương sau đó xử cái ánh mắt, tiếp theo hắn mang người liền đem Triệu Chí Quyền cấp mang lên xe. Triệu Chính Cương vội la lên, các ngươi không nghe được sao, hắn không phải cố ý. Như vậy, cố ý giết người tội cùng ngoài ý muốn tội giết người điểm này tòa án sẽ có điều phán đoán, ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính. Phùng Siêu nói xong Triệu mãi mãi quải chân nhỏ kéo lại nhân đạo, không thể đi, không thể đi. Các ngươi muốn dám bắt ta tôn tử hôm nay liền từ ta trên người áp qua đi. Triệu Chính Tùng không thể không đi lên trước nhìn thoáng qua chính mình lão nương, sau đó nói, nương, chúng ta này toàn ra có phải hay không đều phóng không được ngươi mắt ta, ngươi chỉ có đại ca hắn một cái nhi tử, cho nên thả rằng nhìn chúng ta chết cũng muốn bảo hạ bọn họ một nhà. Lão nhị ngươi biết cái gì à, ngươi là cái tiểu bạch người, nhưng lão đại là đại đội trưởng, về sau còn phải làm nhi tử kế thừa. Triệu mãi mãi nói xong Triệu Tiểu Lan cười, nàng cười tay đều che lại bụng. Hiện tại nàng mới hiểu được chính mình này một nhà đời trước là như thế nào đắc tội Triệu mãi mãi. Nguyên lai nhân gia còn tưởng rằng này đại đội trưởng quan nhi là có thể thừa kế. Hiện tại chính là Triệu Chính Cương có thể hay không ngồi được này đại đội trưởng vị trí đều có điểm làm người lo lắng mà nàng còn nghĩ Triệu Chí Quyền đảm đương. Ngươi cái này tiểu tiện hóa cười cái gì, đều là ngươi gây ra sự. Điền Mai nói xong liền phải động thủ tới đánh Triệu Tiểu Lan, chính là Tiểu Lan nương lập tức chắn nàng trước mặt tay cũng tàn nhẫn đi lên liền đánh, nàng hôm nay cũng không lùi rụt, nhân ra đều phải giết hắn cả nhà còn có thể nhận sao. Cho nên Tiểu Lan nương rỗi tay liền cào, thật là hạ tàn nhẫn tay. Mà Điền Mai trước nay đều lấy đại đội trưởng phu tự cho mình là từ trước đến nay bãi cái phổ người khác liền sợ cũng không chân chính từng đánh nhau. Lúc này đây càng không nghĩ tới ngày thường ở nàng trước mặt liền cái lời nói đều không thế nào giả người đột nhiên ra tay liền đánh, hơn nữa chảo chính là vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn, nàng một cái không lưu ý trên mặt đã bị bắt vài đạo tử. Cái này cũng chưa tính, Tiểu Lan Nương căn bản không có buông tay ý tứ, đem cái Điền Mai ấn ở trên mặt đất đánh tiếp. Triệu Nãi Nãi vừa thấy liền cầm lấy quải trượng lại đây liền đánh Tiểu Lan Nương nói, ngươi cái này xú biểu tử, cho ta buông tay. Diệp Quốc Hào nhân cơ hội đối với Phùng Siêu xử cái ánh mắt, hắn hơi gật đầu một cái lên xe liền đi rồi. Vừa thấy đến xe đi rồi mọi người đều lắp bắp kinh hãi, cái này phải làm sao bây giờ, xe đều đi rồi. Mà Triệu Chính Tùng cũng duỗi tay đem Triệu Nãi Nãi quải trượng cấp mở ra, sau đó nói, đừng lại cửa nhà ta náo loạn. Hắn nâng dậy chính mình thê tử nói, chúng ta trở về thu thập phòng ở. Hắn thật là tâm ý nguội lạnh, cho nên cũng mặc kệ cái gì Triệu Nãi Nãi cùng Triệu Chính Cương liền lôi kéo người trong nhà trở về thu thập hậu viện. Triệu Chính Cương đột nhiên mở miệng nói, nhị đệ, này phòng ở nhà của chúng ta ra tiền giúp ngươi thu thập, ngươi xem có thể hay không không cáo chi quyền, hắn là ta duy nhất nhi tử a. Ta cũng có hai cái nhi tử, trong đó một cái vẫn là tân hôn. Làm nhân gia phụ thân tổng phải bảo vệ chính mình hài tử. Đại ca, ngươi trước kia như thế nào đối ta đều không có quan hệ, nhưng là kia xúc sinh tưởng tiêu chết ta cả nhà chuyện này ta không thể đương nhìn không tới. Thiên không cần chúng ta có, cho nên Triệu Chí Quyền ta cáo định rồi. Triệu Chính Tùng khó được kiên trì một lần, này không thể trách hắn, chủ yếu là đại ca bọn họ một nhà thật sự quá mức. Triệu Chính Cương không có cách nào chỉ có thể dậm chân, nói, hành hành. Ta coi như không ngươi cái này đệ đệ. Nói xong liền đi chấn trên truy kia chiếc xe cảnh sát, mà Điền Mai đuổi theo hắn nói, chính mới vừa à, ta và ngươi cùng đi cứu chúng ta nhi tử. Là ta nhi tử, cùng ngươi không có quan hệ. Những việc này đều là ngươi nháo ra tới, ngươi hiện tại liền cút cho ta. Triệu Chính Cương nhưng thật ra không khách khí, trực tiếp đem khí rơi tại Điền Mai trên người. Triệu Chí Quyền sở dĩ như vậy xúc động còn không phải bởi vì sự tình trong nhà. Bởi vì hắn lôi kéo đại nữ nhi đi chấn trên thử máu, kết quả phát hiện đại nữ nhi căn bản cùng hắn nhóm máu còn có đệ đệ nhóm máu hoàn toàn bất đồng. Sau đó chính là Triệu Tiểu Mẫn bệnh lịch, điều ra tới lúc sau phát hiện nàng nhóm máu cùng nàng đại tỷ giống nhau. Cho nên này hai cái nữ nhi căn bản không phải hắn, hắn bạch thế người khác dưỡng hơn 20 năm hải tử. Hơn nữa, Triệu Tiểu Mẫn cùng nàng cái kia đương mẹ nó giống nhau, đều là cái rách nát hóa. Hắn lại nhận hồi nàng kia căn bản không có khả năng. Chính Cương. Điền Mai cảm thấy kinh hãi, tổng cảm thấy hôm nay chuyện này sau khi đi qua chính mình về sau nhật tử khả năng muốn khổ sở. Vì thế lập tức đuổi theo giữ chặt Triệu Chính Cương, nhưng là Triệu Chính Cương duỗi ra tay liền đem nàng cấp mở ra. Chờ ta trở lại, chúng ta liền ly hôn. Triệu Chính Cương không nghĩ làm nàng lại đụng vào chính mình, bước nhanh đi rồi. Điền Mai lập tức nhớ tới kia sự kiện nhi. Vì thế có chút khẩn trương nói, nhi tử là chúng ta, ngươi vì cái gì còn muốn ly hôn. Hơn nữa ngươi phải tin tưởng ta, nhân gia đại phu đều nói nhóm máu không giống nhau không thể đại biểu nữ nhi không phải ngươi. Nàng mới nói được nơi này liền thấy Triệu Chính Cương đột nhiên quay đầu, sau đó một cái tát đem nàng phiến ngã trên mặt đất. Tuy rằng bọn họ hai cái chạy xa, thanh âm cũng tiểu, nhưng là đủ khả năng làm đại gia nghe được những việc này. Nguyên lai đại đội trưởng ra sự như vậy loạn. Hai cái nữ nhi thế nhưng đều không phải hắn, trách không được sẽ thường thường đánh nhau muốn ly hôn. Triệu Chính Cương hiện tại mặt trong mặt ngoài cũng chưa, hắn chỉ có thể ngóng trông sớm một chút cứu chính mình nhi tử ngừng nghỉ sinh hoạt là được. Điền Mai tắc ngồi dưới đất kêu khóc, lớn như vậy tuổi Triệu Chính Cương lại muốn cùng nàng ly hôn, này về sau nhật tử nhưng như thế nào quá á quan trọng nhất chính là Triệu Tiểu Mẫn còn làm người tiếp đâu, nhưng hiện tại có ai có thể đi tiếp nàng. Cho dù tiếp trở về cũng có thể sẽ bị Triệu Chính Cương đánh chết. Phải biết rằng phía trước ở trấn trên nghiệm xong huyết, trong nhà lão đại đã bị hắn đánh đến đầu ra huyết. Nếu không, đi tìm nam nhân kia giúp một chút. Điền Mai khóc thời điểm cũng không có người khuyên, ở thời đại này bối phu trộm hắn cũng không phải là cái gì sáng rọi sự tình, ít nhất không đem nàng kéo đi trầm đường đã xem như không tồi. Cho nên đại gia sôi nổi thoát đi nơi này, căn bản không đi xem nàng. Mà Triệu Chính Tùng mang theo chính mình hai cái nhi tử đi xem như thế nào lộng bị thiêu kia mặt tường, bởi vì liền lều đỉnh đều bị cháy hỏng, hiện tại muốn đáp tựa hồ muốn đem sau tường toàn lột tới lộng. Nhưng là nếu lay lúc sau lộng không hảo chỉ sợ muốn thời gian rất lâu, tỉ trọng tân kiến cái phòng ở còn muốn phí lực khí, bởi vì mặt trên nóc nhà cũng muốn đi theo cùng nhau lộng rất một lần nữa trở lên cái nhi. Diệp Quốc Hào không tham dự chuyện này, tiến đi tới hỗ trợ tiền quốc đống sau liền đi tự hành ngủ. Hắn không ngủ được tức phụ sẽ lo lắng, nhìn ánh mắt của nàng nhi đều làm người chịu không nổi. Triệu Tiểu Lan liền hỏi một chút Tiền Quốc Đống đi hoa trà trong nhà lúc sau là tình huống như thế nào, đều không có tới kịp hỏi người liền đi rồi, lại nói nàng lại ở cũng không có gì tâm tình. Trong nhà ra chuyện lớn như vậy, mắt thấy liền phải mùa đông, nếu không đem phòng ở tu hảo làm sao bây giờ? Hiển nhiên vì không lạnh làm chỉ có thể trước sửa nhà. Trong nhà vì Triệu Chí Hoa hôn sự thiếu chút nữa đào hết tiền, còn hảo ngày hôm qua tiếp điểm tiền nhưng cũng không đủ sửa nhà. Triệu Tiểu Lan trong lén lút lại lấy ra 200 cho chính mình nương, nói, nương ngươi đừng cùng ta đoạn, đầu tiên muốn đem này nhà ở tu hảo, đại ca bọn họ còn tân hôn đâu, về sau trụ chỗ nào a, lại nói, vạn nhất mùa đông nếu là tu không hảo chẳng phải là muốn ai đông lạnh. Hành, chúng ta đây liền trước dùng ngươi tiền, chờ ăn tết thời điểm công điểm phát xuống dưới trả lại cho ngươi. Tiểu Lan nương cũng cảm thấy hẳn là sớm một chút đem nhà ở tu hảo. Chính là chiếm nữ nhi tiện nghi nàng tổng cảm thấy không tốt lắm. Rốt cuộc bọn họ hai cái cũng muốn có cả gia đình muốn dưỡng. Triệu Tiểu Lan lắc lắc đầu nói, không đổi, chúng ta sinh hài tử tiền cũng đủ rồi, này tiền là ta tích cóp nương ngươi không cần để ý. Tiểu Lan nương quyết định chủ ý muốn còn, bất quá vẫn là trước dùng này tiền đi trấn trên mua điểm tài liệu, lại đem trong phòng đồ vật toàn bộ thu thập đi Diệp ra đôi ở một chỗ, tiếp theo liền đem phòng cái cấp lột. Còn hảo trong thôn có người tới hỗ trợ, hơn nữa hiện tại cũng không có người quản trên núi thụ, chỉ cần cấp điểm tiền liền có thể chặt bỏ mấy cây kiến phòng ở. Diệp Quốc Hào nghỉ ngơi một ngày cũng đi hỗ trợ, trong quá trình bọn họ không khỏi nhắc tới Triệu Chí Quyền, theo đi chấn trên người trở về nói Triệu Chính Cương đang ở khắp nơi tìm người hỗ trợ, chính là này phóng hỏa thiêu người cả nhà sự cái nào chịu ra mặt giúp ăn a. Triệu Tiểu Lan biết Triệu Chính Cương mấy năm nay ở bên ngoài cũng coi như nhận thức những người này, chính là thời đại này vẫn là có một ít tương đối chính phái người, ít nhất tam quan thực chính, cho nên Triệu Chính Cương muốn dùng tiền đả thông quan hệ cứu người kia vẫn là có điểm khó. Huống chi Triệu Chí Quyền xác thật phạm vào chuyện này lại có Phùng Siêu nhìn, không tin hắn có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Nhưng lại có người nói, nghe được tiếng do Triệu Chính Cương này đội sản xuất đại đội trưởng khả năng phải bị mặt trên hạ. Trong đội muốn một lần nữa tuyển người. Chính là tuyển ai đâu? Nay đại đội trưởng chính là phải có một cái năng lực không tồi còn có thể chấn được mọi người. Quan trọng nhất chính là công bằng. Nếu không công bằng như Triệu Chính Cương như vậy xã viên nhóm khẳng định không hài lòng. Đại gia ngồi ở cùng nhau thương lượng, cuối cùng thế nhưng có người nói làm Triệu Chính Tùng tới làm. Kia nào hành, ta nhưng không cái kia bản lĩnh. Triệu Chính Tùng vội vàng cho đại gia kính rượu. Hắn kỳ thật cũng không muốn làm cái này cái gì đại đội trưởng. Ngươi như thế nào liền không được, ít nhất ngươi so ngươi cái kia đại ca thành thật, chúng ta cũng không cầu làm giàu, chỉ cần cái người thành thật đừng cầm đại đội trưởng thân phận áp chúng ta liền thành. Lại nói, ngươi nhi tử nữ nhi đều có học vấn khẳng định so Triệu Chính Cương kia mấy cái hải tử cường. Bởi vì uống lên Triệu Chính Tùng ra rượu ngon, cho nên mấy cái thôn dân liền nói bậy lên. Nhưng là thôn bí thư chi bộ tắc cho rằng, hiện tại vừa lúc không có gì người được chọn làm Triệu Chính Tùng tới làm cũng là bình thường. Ít nhất hắn thành thật chịu làm, trong nhà hài tử cũng bất lo, Tiểu Lan nương cũng không giống Điền Mai như vậy sẽ bãi bộ tịch nhi. Triệu Tiểu Lan vừa nghe có ca, còn nói, nếu cha ta thật bị tuyển thượng chúng ta liền lại gãi đầu heo, ăn tết thỉnh đại gia ăn hỉ heo. Hồ nháo cái gì? Triệu Chính Tùng lắc lắc đầu, cái này nữ nhi cái gì cũng tốt chính là lá gan quá lớn. Kia đại đội trưởng là mỗi người đều có thể làm sao? Chính là ta mãi mãi không phải vẫn luôn xem thường người sao? Ngươi nếu là lên làm đại đội trưởng ngươi đoán nàng sẽ thế nào? Triệu Tiểu Lan hiện tại đã cảm thấy chính mình cha mẹ sẽ không muốn cái kia mãi mãi lại đây, bởi vì nàng lúc ấy đã tuyển chính mình đại nhi tử cùng đại tôn tử, bất quá nàng hảo muốn nhìn nàng mặt dày mày dạn cầu tới cửa, nhìn xem nàng nhất xem thường con thứ hai lúc này đương đại đội trưởng, mà nàng đại nhi tử cũng đã bại. Được rồi đừng nói nữa. Triệu Chính Tùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mà Triệu Tiểu Lan nên nói cũng đều nói, nàng cười hắc hắc lại cấp thịnh đồ ăn. Đều sắp làm người nương rồi kết quả còn không ổn trọng, thật là làm Diệp gia tiểu tử cấp sùng hư. Triệu Chính Tùng nói xong lại cùng đại gia uống rượu, đại gia để tải lại từ đại đội trưởng chuyện này nói đến phòng ở thượng. Diệp Quốc Hào hôm nay không có uống rượu chỉ ăn cơm, cho nên hắn so người khác sớm hạ bàn nhi. Chờ bọn họ ăn xong phát hiện hắn đã đem bùn hòa hảo đang ở một bên hút thuốc, chính là nhìn đến có người tới, đặc biệt người chung có Triệu Tiểu Lan lập tức liền đem yên bóp chết. Chương 187 bị tập kích. Một bộ ta đã bị tức phụ quản gắt gao bộ dáng tức giận đến Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó Triệu Chính Tùng nói, Tiểu Lan, Quốc Hào nói như thế nào cũng là tham gia quân ngũ ngày thường cũng không có gì yêu thích, chịu điểm yên ngươi đừng động thật chặt. Ai quản hắn, ái chịu chịu bái, bất quá đến ly ta xa một chút, bởi vì hài tử hút thiên sẽ trúng độc, không chuẩn đến dị dạng. Nàng nói xong sờ soạn bụng, hắn nếu là không sợ có thể tùy tiện chịu. Như vậy nghiêm trọng. Triệu Chính Tùng nhíu mày hỏi. Ta đi kiểm tra thời điểm đại phu nói. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Diệp Quốc Hào cũng hoảng sợ, hắn chỉ nghe nàng giảng hút thuốc đối hài tử không tốt, không nghĩ tới còn có thể tạo thành dị dạng, vì thế nói, ta đây về sau tuyệt đối không chịu. Cái này khẳng định không được, nàng trong bụng có hai đứa nhỏ đâu, vạn nhất ra điểm sự hắn đời này đều không thể tha thứ chính mình. Triệu Tiểu Lan tướng quân dùng ấm nước giao cho hắn nói, uống miếng nước trước đi. Diệp Quốc Hào lấy qua ấm nước uống lên mấy khẩu, sau đó nói, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, đừng quá mệt mỏi. Ân, ta đi cùng nương chứa trứng gà. Chọn mới mẻ một chút, đến lúc đó mang theo có thể phóng khá dài thời gian. Bất quá này dọc theo đường đi không tốt lắm đi, cho nên chọn xong rồi phải dùng thùng giấy tử trang hảo sau đó bên trong phóng thượng một ít thảo diệp gì đó phòng ngừa ở trên đường bị đâm đánh. Bất quá trong nhà không có thảo diệp, nàng tính toán đi cắt điểm thảo dùng dao phay băm đặt ở trong dương dùng. Hiện tại thảo đều là hoàng. Hơn nữa đi ra thôn là có thể cắt rất phương tiện. Triệu Tiểu Lan ở trong thôn sinh sống nhiều năm như vậy cho nên đối bốn phía thực thoải mái, cắt thảo thời điểm chính mình đi là được cũng không có gọi người, dù sao đánh một bó lại không nhiều lắm. Lại nói thân thể của nàng vẫn luôn khá tốt, đi vài bước lộ cũng sẽ không quá mệt mỏi. Qua rừng cây nhỏ có một cái tiểu vũng nước, mùa hè thời điểm có thủy hiện tại đã làm, hố hai bên là phồn thịnh thảo, hiện tại đã đều có chút thanh thanh hoàng hoàng. Triệu Tiểu Lan cầm lươi hái ở mặt cỏ cắt, quá trình rất tiểu tâm tận lực sẽ không bị này đó thảo vướng ngã. Chọn lớn lên cắt đặt ở một bên, sau đó lại cắt một phen. Kết quả quá dài thời gian không có làm loại này việc có điểm mới lạ, kết quả tay bị thảo diệp cấp chát một chút, nàng giơ tay xem chính mình ngón tay có hay không thứ nhi, nếu chui vào thứ nhi sẽ thời gian rất lâu đều đau. Chính nghiêm túc chọn thứ đâu, đột nhiên có người ở nàng sau lưng nói, không nghĩ tới ngươi bụng lớn như vậy. Bị Diệp Quốc Hào làm cho sảng mới hoài thượng đi. Không biết ta đại ca có hay không đụng tới ngươi, tuy rằng bên ngoài đều giảng các ngươi không có gì, nhưng đứa nhỏ này có thể hay không liền ta đại ca cũng có phần. Nghe nói là hai cái, sẽ không có một cái. Triệu Tiểu Lan sợ tới mức trốn rồi một chút, sau đó thấy được chính mình sau lưng lấy ái mỗi ánh mắt nhìn chính mình bạch quang minh. Không tốt, người này đột nhiên xuất hiện ở chỗ này khẳng định là có nguyên nhân. Triệu Tiểu Lan về phía sau trốn rồi một bước nói, ngươi muốn làm cái gì? Bạch Quang Minh nhìn nàng bụng cùng đứng thẳng ngực thế nhưng ngoại ý muốn sinh ra một tia không tốt ý tưởng, vốn dĩ chỉ nghĩ trả thù một chút nàng, chính là từ sau khi trở về trong nhà cho hắn tìm mấy môn hôn sự cũng chưa thành, bởi vì nhà gái đều cho rằng hắn là người điên. Hắn vốn dĩ cảm thấy chính mình là người tốt, chính là đã dần dần bị các nàng biến thành kẻ điên. Hơn nữa hắn trước kia trộm quá Triệu Tiểu Lan nội ý gì đó, lúc ấy không thiếu đặt ở túc hợp đong đưa, thậm chí dùng chúng nó đáng khinh tới, kia tư vị nhi cũng rất không tồi. Hôm nay nhìn đến nàng liền tính lớn bụng Bạch Quang Minh cũng theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, dối tay liền giữ chặt nàng đem người hướng rừng cây nhỏ bên trong kéo. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới hắn sẽ to gan như vậy tử, nhất thời không có cha giác miệng đã bị bưng kín. Tiếp theo nàng biên đặng chân biên cảm thụ này Bạch Quang Minh ác ý trong lòng sợ không được. Chính là lại như thế nào dễ rủa cũng vô dụng, đối phương là cái thành niên nam tử nàng như thế nào tránh đến quá. Quan trọng nhất chính là nàng còn hoài hài tử, căn bản là không dám quá mức dễ rủa. Triệu Quang Minh di trùng tượng não, tưởng chỉ là như thế nào đem nàng cấp cái kia gì, khác nhưng thật ra không có tưởng, cho nên đem người kéo vào rừng cây nhỏ liền bắt đầu thoát nàng quần áo. Triệu Tiểu Lan đương nhiên không thể làm hắn thực hiện được, duỗi tay liền cho hắn một cái tát, chính là lại đổi lấy Triệu Quang Minh liền phiên cái tát, thẳng đánh nàng đầu ong ong vang lên liền động cũng không động đậy, mà bên thai lại nghe Bạch Quang Minh uy hiếp nói, ngươi không phải thực để ý này hai đứa nhỏ sao, nếu ngươi muốn làm cho bọn họ bình an liền không cần đi, ta làm xong ngươi liền đi, về sau không có việc gì thời điểm tới chơi với ta chơi, ta bảo đảm không cho Diệp Quốc Hảo. Biết thế nào? Không. Muốn chạm vào ta. Triệu Tiểu Lan đã bị đánh cũng không biết chính mình ở đâu, cận tồn lý trí là không nghĩ hắn chạm vào chính mình. Chính là tựa hồ hoàn toàn không thể ngăn cản hắn động tác, đúng lúc này Triệu Tiểu Lan đột nhiên nhìn đến một bên có tảng đá bãi tại nơi đó, nàng dùng sức rôi tay đi bắt kia cục đá, chính là rõ ràng ly rất gần hiện tại cảm giác dường như xa cuối chân trời nhi. Từ bỏ, phải bị Bạch Quang Minh xâm phạm, hắn thế nhưng đi thoát chính mình bên trong quần, thật ghê tởm. Đang lúc Triệu Tiểu Lan mau ngất xỉu đi thời điểm, nàng rốt cuộc bắt được kia tảng đá, sau đó phẫn lực đánh qua đi. A Bạch Quang Minh đầu lập tức bị đánh tới một bên, máu tươi chảy xuống dưới. Hắn cũng là bị tức điên, đoạt qua cục đá liền cho Triệu Tiểu Lan lập tức. Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không có né tránh, bị lần này liền cấp tạp trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bạch Quang Minh cũng sợ hãi, bởi vì hắn không nghĩ tới chính mình xuống tay như vậy tàn nhẫn. Hiện tại Triệu Tiểu Lan phần đầu không ngừng đổ máu, xem ra đã không được bộ dáng. Hắn nơi nào còn có cái loại này tâm tư, ném xuống cục đá xoay người liền chạy. Con hảo rừng cây bên kia có một chiếc xe đạp từ thụ biên đường nhỏ thượng lại đây, sau đó thấy được ngã vào nơi đó Triệu Tiểu Lan. Hắn hoảng sợ vội chạy qua đi dò xét một chút Triệu Tiểu Lan hơi thở, phát hiện người còn sống, sau đó lập tức cầm trên người hòm thuốc cho nàng băng bó. Tôn Ái Quốc cảm thấy chính mình tay đều run lên, nếu một cái xử lý không hảo cái này cô nương liền phải mất mạng. Kỳ thật hắn cũng đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ Triệu Tiểu Lan còn không có bị kia nam nhân làm được cuối cùng một bước, mà kia nam nhân đại khái cho rằng đem người đánh chết lúc này mới rời đi. Con hảo, tuy rằng huyết lượng rất lớn, nhưng là tựa hồ cũng không có thương đến xương cốt. Hắn vội đem nàng quần áo sửa sang lại một chút, sau đó thấy được kia thuộc về nữ tử đặc có tốt đẹp thân thể không khỏi tim đập ra tốc. Hắn là cái trung y gì à, trước nay liền không có gặp qua cái nào nữ hài thân thể, này tựa hồ là lần đầu tiên. Tuy rằng là cái thai phụ nhưng là Triệu Tiểu Lan hiện tại dáng người thật là muốn thật tốt có bao nhiêu hảo, hắn tâm không khỏi nhảy thành một đoàn. Mặc xong rồi quần áo sau hắn tính toán đi gọi người hoặc là đem Triệu Tiểu Lan gì đi gọi người nói sợ cái kia kẻ bắt cóc lại trở về, vạn nhất nhìn không chết lại tạp một chút liền xong rồi. Loại này cường bê chưa toại thực dễ dàng giết người diệt khẩu, bởi vì hắn không nghĩ làm người nhận ra tới cuối cùng bị cáo công an. Chính là phải dùng chính mình xe đạp tới kéo người tựa hồ cũng không có khả năng, hơn nữa nàng vẫn là cái thai phụ. Không có cách nào hắn đành phải đối Triệu Tiểu Lan làm châm, sau đó canh giữ ở nàng bên người chờ có người đi tìm tới. Một cái thai phụ ra cửa Triệu ra người khẳng định sẽ lo lắng, nói không chừng lập tức liền có người tìm nàng. Quả nhiên, không một lát liền nghe được có người ở nơi xa kêu Triệu Tiểu Lan tên. Hắn lập tức nói, là ai ở tìm Triệu Tiểu Lan, nàng ở chỗ này. Hắn mới vừa nói xong một không sẽ một cái ăn mặc quân trang nam nhân vài bước liền chạy tới. Sau đó nhìn Triệu Tiểu Lan đầy đầu là huyết bộ dáng không khỏi hoảng sợ, nói, nàng làm sao vậy? Không đúng, quần áo cũng không đúng, tựa hồ bị người xé rách quá. Hắn một đôi mắt trừng mắt Tôn Ái Quốc, tựa hồ muốn đem người giết chết dường như. Tôn Ái Quốc cảm giác được tương đương nguy hiểm, còn hảo hắn biết người này là ai, vì thế liền nói, ngài là Diệp Quốc Hào đi, Triệu Tiểu Lan trượng phu. Là, nàng đây là có chuyện gì? Diệp Quốc Hào đi qua đi dò xét một chút Triệu Tiểu Lan đầu, phát hiện nàng chỉ là hôn mê, nhưng vẫn là thập phần lo lắng nói, ta hiện tại đưa nàng đi trấn vệ sinh viện. Người trước đừng nhúc nhích nàng, ta cảm thấy lần này chỉ là trời ra, đối phương khả năng bởi vì quá khẩn trương cho nên không có chụp thật mà chụp đến một bên đi. Cho nên, từ trên đầu cọ qua đi, nhìn xuất huyết rất nhiều nhưng không có thương tổn đến bên trong. Nhưng là không thể tùy ý di chuyển, ta cho nàng dùng châm. Xem trong chốc lát tỉnh không tỉnh. Tôn Ái Quốc đúng là y thuật thượng vẫn là có chút tài năng, cho nên hắn mới vừa nói xong chỉ chốc lát sau liền thấy Triệu Tiểu Lan có tỉnh dậy dấu hiệu. Hắn lập tức nói, hiện tại lập tức đưa vệ sinh sở. Diệp Quốc Hào nói, vậy ngươi thủ tại chỗ này ta đi lấy xe. Hắn nhìn thấy người tỉnh lỏng khẩu vội chạy về đi lái xe, khác không thèm nghĩ, hết thể chờ nàng hảo lại nói. Trở về thời điểm Tiểu Lan nương bọn họ tự nhiên hỏi là đã xảy ra chuyện gì, hắn cảm thấy không nên làm cho bọn họ lo lắng liền nói, Tiểu Lan ở cắt thảo thời điểm quăng ngã một chút, ta mang nàng đi xem. Bất quá hẳn là không có việc gì, chính là phá ra. Tiểu Lan nương tự nhiên là tin tưởng Diệp Quốc Hào, còn lẩm bẩm, thật là, đều phải đương mẹ nó người một chút đều không cẩn thận. Tôn Ái Quốc lập tức nói, ta cũng không có nhìn đến, nhưng là ngươi đừng nóng giận. Triệu Tiểu Lan đồng chí cũng không có bị thế nào, đại khái bởi vì dây rùa bị kia nam đánh, khác phương diện nhưng thật ra không có hại. Thời đại này nếu một nữ nhân bị nam nhân khác người nọ nàng cả đời này khả năng liền hủy, cho nên Tôn Ái Quốc lập tức đem chuyện này nói ra miễn cho Diệp Quốc Hào sinh ra nghi ngờ đến lúc đó vắng vẻ Triệu Tiểu Lan. Diệp Quốc Hào cái gì cũng không có nói lái xe liền đi rồi, sau đó tới rồi rừng cây nhỏ đem Triệu Tiểu Lan cấp bế lên xe. Tôn Ái Quốc không yên tâm liền đi theo, lên xe lúc sau hắn ở trên ghế sau đỡ Triệu Tiểu Lan mà Diệp Quốc Hào hỏi, là ai? Diệp Quốc Hào hiện tại nào còn tâm tư tưởng cái kia, chỉ cần Triệu Tiểu Lan không có việc gì là được. Chương 188 cấp cứu. Thực mau tới rồi vệ sinh sở, hắn bế lên người thời điểm Triệu Tiểu Lan đột nhiên tỉnh. Nàng dùng sức dãy rủa lên, thậm chí kêu to. Đừng sợ, là ta. Diệp Quốc Hào thanh âm dường như bị ngăn chặn dường như, tuy rằng dầu dĩ lại an Triệu Tiểu Lan tâm. Quốc Hào ca. Là ta. Ô ô, làm ta sợ muốn chết. Nàng là thật sự bị hù chết, một mặt lo lắng hải tử một mặt lại lo lắng bị Bạch Quang Minh sảng bậy. Con hảo Diệp Quốc Hào tới, cứu chính mình, nàng trong lòng nhất định thế nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Ở vệ sinh sở kiểm tra rồi một lần, đương biết được đầu không có gì vấn đề hải tử cũng không có gì vấn đề, chẳng qua có điểm nào chấn động yêu cầu quan sát một ngày mới có thể đi. Diệp Quốc Hào hướng Tôn Ái Quốc nói tạ, sau đó tìm tới Tiền Quốc Đống. Ở bên ngoài biên hút thuốc biên đem việc này nói ra, dù sao hắn không nói Tiếu A Di đã biết. Tiền Quốc Đống biết Diệp Quốc Hào là không nghĩ đem chuyện này lộ ra đi ra ngoài, lần này không giống Triệu Tiểu Lan lần đó an máy ghi âm có chứng cứ, lại bởi vậy ở viện, cho nên không thể nói bậy, sợ đối nàng danh dự có ảnh hưởng. Tiền Quốc Đống cũng chịu điếu thuốc nói, tẩu tử không có việc gì là được, chuyện này liền giao cho ta đi. Hành, đừng làm cho người bắt được nhược điểm. Diệp Quốc Hào vỗ vô bờ vai của hắn, lần này thật sự chỉ có thể dựa vào hắn. Chính mình có một số việc thật sự không thể ra mặt, cứ việc, ta thật sự rất muốn đem nam nhân kia giết chết. Ta biết, ta rốt cuộc đều đi vào xã hội thời gian dài như vậy, bên ngoài sự tình so ngươi minh bạch. Tiền Quốc Đống đem yên khác, nhỏ giọng nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì linh kiện, ta cho ngươi bưu bộ đội đi. Không cần, cho hắn lộng phế đi là được. Diệp Quốc Hào nhìn một chút Tiền Quốc Đống nào đó vị trí, Tiền Quốc Đống theo bản năng kẹp chặt quần đường, cười nói, lão đại, ta sẽ giúp ngươi, nhưng là ngươi đừng nhìn ta mới vừa có bạn gái còn tính toán sử dụng đâu. Diệp Quốc Hào chụp hắn một cái tắt nói, tra được trên người của ngươi liền đẩy cho ta. Hiện tại len lỏi phạm chính là rất nhiều, như thế nào cũng tra không đến ngươi ta trên người. Tiền Quốc Đống nói xong nói, đi bồi tẩu tử đi. Ta đi trước cha kia nhân cha chạy đến chỗ nào vậy? Diệp Quốc Hào gật gật đầu liền về tới phòng bệnh, phát hiện trên giường không có người không khỏi hoảng sợ, vừa hỏi hộ sĩ mới biết được nàng đi buồng vệ sinh. Nên tới rồi buồng vệ sinh trước cửa gặp người từ bên trong đi ra đang dùng khăn tay xoa mới vừa tẩy tay. Trên đầu vải bố trắng dị thường rõ ràng, nhìn khiến cho nhân tâm đau. Diệp Quốc Hào duỗi tay đỡ lấy nàng nói, như thế nào không đợi ta trở về? Choáng váng đầu không vựng. Có đau hay không? Lại vượng lại đau, hình như là uống nhiều quá dường như, nhưng là không có sự tình. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình không xảy ra việc gì thật sự muốn cảm ơn trời đất, nàng vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ bị kia một cục đá cấp tạp chết đâu. Chờ bị Diệp Quốc Hào ôm về trên giường lại bị đánh thượng điếu châm nàng có điểm sợ phi làm Diệp Quốc Hào ngồi ở chính mình phía sau ôm mới có thể an tâm, cũng nói, may mắn hải tử không có việc gì, bằng không chúng ta phải làm sao bây giờ. May mắn ngươi không có việc gì, bằng không ta phải làm sao bây giờ. Diệp Quốc Hào thế nàng kéo một chút chăn, nói, về sau ngươi liền cho ta ngoan ngoan ngốc tại ta bên người, đừng không có việc gì chạy loạn. Ân. Mới rời nhà một dặm mà không đến, ai ngờ đến tên hôn đản kia sẽ ở nơi đó xuất hiện. Nàng hoa trong chốc lát thấy tả hữu không người, liền suy yếu nói, chờ ta hảo đi cáo hắn. Chúng ta không có đủ chứng cứ. Diệp Quốc Hào vớt nàng tóc nói, kỳ thật cũng không phải cáo không ngã, mà là đi chính quy trình tự đối nam nhân kia tới giảng trừng phạt quá nhẹ. Ta đánh vỡ hắn cái chán. Triệu Tiểu Lan vừa nghe không chứng cứ liền nghĩ tới cái này. Yên tâm, cho dù cáo không được hắn cũng không chiếm được tiện nghi, tin tưởng ta. Diệp Quốc Hào nhẹ nhàng nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, kia sắc bén ánh mắt làm Triệu Tiểu Lan lại là tâm an lại là kinh dị. Không được, ngươi không thể làm phạm pháp chuyện này. Vị này không phải nóng nảy muốn đi giết đi, nàng lập tức nghĩ tới cái gì giải thích nói, tuy rằng hắn tưởng đối ta làm cái gì, nhưng là sau lại ta phản kháng tìm hắn cái chán, sau đó hắn mới đánh ta, lúc sau hẳn là liền chạy mới đối. Ta là bị ngươi tìm được sao? Bị đánh lúc sau ký ức có điểm mơ hồ, cho nên nàng nhớ không nổi cái gì tới. Là Tôn Ái Quốc đại phu phát hiện ngươi nằm ở trong rừng cây, sau đó giúp ngươi băng bó làm xử lý, chúng ta muốn đa tạ tạ hắn mới được. Ân, Tôn đại phu rất lợi hại. Triệu Tiểu Lan nghe được hắn nói như vậy liền yên tâm, sau đó dặn dò nói, tên cặn bạ kia không đáng ngươi vì hắn từ bỏ chính mình sự nghiệp cùng gia đình biết không? Tiểu Lan, ngươi biết không, sự nghiệp của ta cùng gia đình hiện giờ đều không có một cái ngươi quan trọng, ngươi nếu là thật sự xảy ra sự tình ta không biết chính mình sẽ làm ra như thế nào đáng sợ lựa chọn tới. Cho nên, ngươi về sau cho ta hảo hảo biết không? Mệnh lệnh ngữ khí ngược lại làm Triệu Tiểu Lan yên tâm lại. Nàng không có xảy ra chuyện có phải hay không chứng minh hắn sẽ không sảng bậy. Đừng nói cho người trong nhà, bằng không bọn họ sẽ lo lắng. Vốn dĩ sự tình liền rất nhiều, lại vừa nói khẳng định sẽ lại tức lại cấp lại lo lắng. Ta chỉ nói ngươi là quăng ngã, nói là mang ngươi tới kiểm tra một chút, bọn họ hẳn là sẽ không khả nghi. Khởi cái gì nghi? Triệu Chí Minh đi đến, sau đó liền thấy được Triệu Tiểu Lan trên đầu bao một tầng lại một tầng không khỏi nhíu mày nói. Ngươi đây là như thế nào quăng ngã a? Triệu Tiểu Lan nghe hắn một kêu có điểm đau đầu, nàng che lại chính mình lỗ tai nói, nhị ca ngươi đừng kêu đau đầu. Triệu Chí Minh lập tức thu thành, chính là lo lắng hỏi Diệp Quốc Hào nói, này thật là quăng ngã. Như thế nào có thể quăng ngã như vậy trọng? Quăng ngã trên tảng đá. Triệu Tiểu Lan thế Diệp Quốc Hào nói cái này dối. Ngươi như thế nào chạy vội đi quăng ngã cục đá? Triệu Chí Minh là tới mua tài liệu. Vốn dĩ cho rằng Triệu Tiểu Lan không có việc gì chỉ là tưởng thuận tiện nhìn xem, không nghĩ tới nàng rơi như vậy nghiêm trọng. Ta cũng không biết, chính là bị vướng một chút, sau đó quăng ngã đi lên. Ngươi đừng hỏi ta, đi làm nên làm sự đi, ta quan sát một ngày là có thể đi trở về. Triệu Tiểu Lan hoa ở Diệp Quốc Hào trong lòng ngực nhắm hai mắt lại, đầu rất đau, ngủ đại khái là có thể hảo điểm. Triệu Chí Minh gật đầu, nói, ngươi bụng không có việc gì đi. Không có chuyện, bọn họ thực hảo. Đối phương không nhúc nhích chính mình bụng thật là thật tốt quá. Triệu Chí Minh vẫn là lo lắng, cho nên mua xong rồi đồ vật lại tới nhìn nàng một chút, gặp người ngủ rồi liền đem Diệp Quốc Hào kêu ra tới hỏi một chút tình huống. Diệp Quốc Hào cũng không có nói rõ ràng, chỉ nói, nàng không có việc gì, ngươi trở về đừng nói bậy, như vậy đại gia sẽ lo lắng. Đã biết, Triệu Chí Minh cảm thấy này chi gian nhất định có việc, nhưng là lại biết ở bọn họ trên người hoàn toàn hỏi không ra tới. Mà Triệu Tiểu Lan ở bị quan sát một ngày lúc sau đã bị thả ra, bất quá bắt chút dược trở về từ từ ăn, cũng nói phải hảo hảo dưỡng thiếu dùng não. Vì thế, Diệp Quốc Hào khiến cho nàng thiếu viết, một ngày chỉ cho phép viết tờ giấy liền phải nghỉ ngơi. Đến nơi hắn cũng không có nhàn rỗi càng không có đi giúp Triệu ra cái phòng, liền tính nói qua không cần hắn động thủ, chính là hắn vẫn là không bỏ xuống được thù này. Dám động nàng tức phụ người tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha hắn, liền tính đánh một quyền chính mình cũng muốn chính mình động thủ. Chính là Bạch Quang Minh sợ hãi đã sớm trốn đi ra ngoài, cho nên muốn tìm được người cũng khó. Liền tính như thế cũng khó không được Diệp Quốc Hào cùng Tiền Quốc Đống, rốt cuộc hắn hành tung. Diệp Quốc Hào vốn dĩ tưởng chính mình động thủ, chính là Tiền Quốc Đống lại nói, ngươi đừng núp ních, nếu ngươi vừa động thủ về sau tra lên khả năng tra được ngươi trên người. Diệp Quốc Hào cầm quyền. Nói, yên tâm, ta nhất định sẽ không cho hắn biết là ai đánh hắn. Tiền Quốc Đống không có cách nào chỉ có theo hắn. Diệp Quốc Hào vô vô bờ vai của hắn sau đó âm thầm đi theo Bạch Quang Minh đi tới một cái hẻm tối. Hôm nay hắn thay đổi một bộ quần áo, sau đó mang theo mũ cùng khẩu trang. Chờ xem hắn đến gần liền từ phòng ở một góc lao tới, đi lên một cái thủ đao liền đem người phách đến ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Diệp Quốc Hào đem hắn đôi mắt bịt kín. Sau đó duỗi tay dứt khoát đem Bạch Quang Minh thủ đoạn cấp phế đi, tiếp theo lại giẫm chặt đứt hắn cổ chân. Bạch Quang Minh đau kêu to ra tiếng, mà Diệp Quốc Hào liền thừa dịp cơ hội này ở trên người hắn sờ soạn vài cái cầm đi hắn tiền cùng đồng hồ, làm thành một bộ cướp bóc bộ dáng. Làm tốt hết thể lúc sau nhịn xuống giẫm hắn phía dưới xúc động đi rồi, rốt cuộc nếu giẫm liền không giống như là cướp bóc. Đánh xong kiếp Diệp Quốc Hào liền lên núi đem đồ vật của hắn đều chôn dưới đất. Chờ trở về thời điểm đã đổi hảo quân trang, còn cấp Triệu Tiểu Lan mang về không ít ăn ngon. Người khác có lẽ không có cảm giác được cái gì nhưng Triệu Tiểu Lan lại có điều phát hiện, tổng cảm thấy Diệp Quốc Hào trên người sát khí thực trọng, hình như là mới vừa giết người xong trở về dường như, không khỏi trong lòng run lên nói, ngươi làm sao vậy, có phải hay không đi? Đối phó Bạch Quang sáng tỏ, nàng cùng Bạch gia trời sinh có thù oán, nếu không vì cái gì Bạch Quang Viễn ngồi tù mà Bạch Quang Minh lại đến gây chuyện nàng. Không có việc gì, ta liền lộng chặt đứt hắn tay chân mà thôi, bất quá ngươi hiện tại cái dạng này có thể cùng ta hồi quân đội sao, bằng không ngươi trước lưu tại gia mấy ngày, chờ ta. Không cần, ta có thể, ngươi thật sự không có giết người. Không có, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta lại không phải giết người phạm. Diệp Quốc Hào tuy rằng muốn động thủ, chính là hắn chịu chính là quân đội giáo dục, này giết người gì đó vẫn là muốn nhịn một chút. Triệu Tiểu Lan thương kỳ thật rất trọng, hơn nữa rơi xuống một cái đau đầu tật xấu, mấy ngày nay không có việc gì liền đau đầu. Tiểu A Di cũng nói về sau tận lực đừng chịu phong, nếu không khả năng sẽ đau đầu, cũng đừng bị xảo tới rồi. Không riêng như thế, nàng còn phá điểm tướng, trên trán khả năng muốn lưu cái sẹo, tuy rằng quá 2 năm hội trường hảo, nhưng ngắn hạn trong vòng này sẹo vẫn là thực rõ ràng. Bị phá tương Triệu Tiểu Lan tâm tình không phải quá hảo, luôn là ở đổi dược không băng bó thời điểm nhìn trên trán thương thở dài. Diệp Quốc Hào vớt nàng đầu nói, đồng đốc, ngươi đều có nam nhân còn để ý cái này làm cái gì? Yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Lại nói, sẹo cũng không phải rất lớn. Dùng lưu hải vừa che liền nhìn không thấy. Ngươi biết cái gì a? Khó coi như vậy ta cũng chưa biện pháp gặp người. Vô pháp lý giải nữ nhân tâm lý Diệp Quốc Hào không biết muốn khuyên như thế nào mới hảo, cuối cùng chỉ có thể duỗi tay ôm một chút nàng. Hiện tại hai người đang chuẩn bị ngủ, cho nên Triệu Tiểu Lan chỉ mặc một cái áo hai dây nhi, bởi vì gần nhất ngực trướng đến lợi hại nàng ngay cả tự chế tiểu y y phục đến buổi tối cũng không dám xuyên. Diệp Quốc Hào này một ôm liền ăn khai đậu hủ. Nhưng là hắn cảm giác được kỳ quái, trong lòng bàn tay nhiệt nhiệt ẩm ướt một mảnh, tức phụ ra mồ hôi. Nay đều khi nào còn ra mồ hôi, căn phòng này cũng không có nhiệt đến cái kia trình độ A. Lại nói, ra mồ hôi địa điểm không đúng A, nơi đó hình như là nhất không dễ dàng ra mồ hôi địa phương. Hắn ngẩn ra, đem tay cầm lại đây nhìn một chút, dùng ngón tay một sờ còn có điểm dính dính. Này thứ gì, hắn tiến đến cái mũi bên cạnh nghe thấy một chút, có điểm canh. Có điểm ngọt, dường như sữa mạch nha hương vị, lại so với kia cái đạm. Tức phụ, ngươi phía trước như thế nào ước? Hắn một đại nam nhân không hiểu lắm, tự nhiên muốn hỏi Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan đế đầu nhìn thoáng qua, nàng hiện tại xuyên cái này áo hai dây cũng là chính mình làm, bạch đế lam hoa nhi, cho nên trước ngực một mảnh ấn ký rất là rõ ràng. Nàng cũng là ngẩn ra, đem đai đeo xuống phía dưới lôi kéo liền lộ ra đỉnh, sau đó nhìn đến mặt trên thật đúng là ướt. Nhẹ nhàng tễ một chút, sau đó một giọt hai giọt màu trắng ngà đồ vật chảy ra. Ách không phải là sữa đi. Cái này không phải là ta nhi tử đồ ăn đi. Hai người đều ngẩn ra một chút, sau đó Diệp Quốc Hào hắc hắc cười rộ lên, nói, trách không được gần nhất người tổng kêu trướng. Nói xong còn đi sờ, tức phụ tử có hài tử này vòng ngực dài quá không ngừng một vòng, vớt phi thường thoải mái. Hiện tại sờ liền càng thoải mái. Quả thực tựa như giặt sạch sữa bò tắm giống nhau. Triệu Tiểu Lan dùng sức đánh hắn, người nam nhân này vừa đến lúc này liền không cái chính hình, thẳng làm cho nàng lại đau lại không thoải mái lại e lệ. Chính là đánh lại đánh không lại, chỉ có thể giống trinh tính đấm hắn vài cái, sau đó nói, đừng náo loạn, mau cho ta băng bó. Diệp Quốc Hào kỳ thật cũng liền đỡ quyền nào dám phá nàng A, trên đầu còn có một khối sẹo đâu. Bởi vì hai người cố ý giấu giếm đại gia cho nên một ngày bên trong chỉ có ở buổi tối thời điểm mới có thể đổi dược, bằng không làm cho bọn họ nhìn đến còn không chừng như thế nào lo lắng. Băng bó hảo sau Diệp Quốc Hào liền ôm Triệu Tiểu Lan ngủ, chính là Triệu Tiểu Lan ngủ không được, gia hỏa này giống được mới mẻ món đồ chơi dường như vẫn luôn ở nhéo nàng ngực, mặt sau ngạnh bang bang đỉnh nàng có thể ngủ mới là lạ. Chính là hắn lại không động tác, chỉ là ở quá làm nghiện, không khỏi nói. Ngươi như vậy thật sự có thể nhịn xuống sao? Yên tâm, ta đối chính mình nghị lực còn rất có tự tin. Diệp Quốc Hào ở nàng bên thai giảng lời nói, phun ra đi nhiệt khí làm Triệu Tiểu Lan rụt rụt cổ. Sau đó nàng cống hiến chính mình một bàn tay, xấu hổ nói, kia, ta giúp ngươi. Tức phụ, ngươi thật tốt, tức phụ ngươi tay hảo tiểu, vẫn là dùng hai chỉ đi. Diệp Quốc Hào không khách khí, chính mình hướng về phía trước một thoáng đem nàng hai tay đều ấn thượng. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn da mặt quá dày, cho nên quá trình bên trong dùng điểm sức lực, trực tiếp Diệp Quốc Hào thẳng hút khí, chính là mạc danh lại cảm thấy phi thường sảng, chính mình một kích động nửa chi khởi thân thể hút lấy con của hắn đồ ăn, làm cho Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Cái này không biết xấu hổ hỗn đản, Triệu Tiểu Lan ngủ thời điểm suy nghĩ, chính mình tìm như vậy cái nam nhân thật đúng là rất chịu tội, đặc biệt là ở trên giường chuyện này thượng. Bất quá, giống như hắn cũng không như thế nào ăn no quá, bởi vì mới vừa kết hôn nàng liền mang thai, kết quả hắn là nơi trốn cẩn thận, về sau còn phải hảo hảo bổn đếm mới được. Mấu chốt nhất vẫn là dưỡng hảo thương, sau đó hảo cùng Diệp Quốc Hảo cùng nhau hồi bộ đội. Không biết vì cái gì, đã xảy ra những việc này sau nàng có điểm không dám rời đi Diệp Quốc Hảo qua xa, liền tính sinh bảo bảo cũng muốn ở hắn trước mặt, khẳng định muốn cho hắn tận mắt nhìn thấy bảo bảo sinh ra mới được. Nay một đời, hắn nhi nữ duyên nhất định phải bổ tề. Triệu gia phòng ở cuối cùng là sửa được rồi, đại tẩu cũng từ nhà mẹ đẻ đã trở lại. Mà Triệu Tiểu Lan bọn họ cũng chuẩn bị phải đi, rõ ràng còn có rất nhiều sự tình cũng chưa làm liền phải rời đi. Cũng không biết ăn tết thời điểm có thể hay không trở về, bất quá nhìn dáng vẻ hình như là cũng chưa về. Ở nhà không thiếu còn mang đồ vật, vừa muốn lên xe liền thấy một người vội vàng chạy tới. Nhìn Diệp Quốc Hào muốn lên xe liền lập tức kéo lại hắn nói, Diệp Quốc Hào, ngươi có phải hay không có trong huyện công an điện thoại, có thể tìm cho ta sao? Người này Triệu Tiểu Lan nhận thức, là Bạch Quang Viễn cha, một cái gì cũng không phải nam nhân. Sao lại thế này? Diệp Quốc Hào hỏi. Bạch Quang Viễn cha nói, ta nhi tử ở đưa trong huyện bệnh viện trên đường bị một đám thổ phỉ cấp đánh cướp, hiện tại bị trọng thương ta muốn báo công an. Hảo. Diệp Quốc Hào thật sự đem điện thoại giao cho hắn, Triệu Tiểu Lan còn rất kỳ quái, không rõ vì cái gì hắn sẽ làm như vậy. Bạch Quang Viễn cha nhận được điện thoại sau liền đi thôn chi bộ đi báo án, mà Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào, sau đó phát hiện hắn khỏe miệng còn mang theo một tia mỉm cười, này cười tuyệt đối khó coi, còn có như vậy một chút đáng sợ. Diệp Quốc Hào nói cái gì cũng không có nói, thật giống như là trợ giúp một cái bình thường không thể lại bình thường người trong thôn giống nhau. Sự ra khác thường tức vì yêu a, phải biết rằng Diệp Quốc Hào chính là hận Bạch Quang Minh hận đến ngứa răng, Triệu Tiểu Lan hoàn toàn tưởng không rõ. Con Hảo, bởi vì muốn hướng trên xe trang mùa đông quần áo cùng một ít đồ vật cho nên cũng liền không có thời gian đi quản người khác sự tình. Còn nữa Triệu Tiểu Lan còn rất cao hứng, bởi vì Bạch Quang Minh đã xảy ra chuyện a kỳ thật nàng nghĩ chuyện này cùng Diệp Quốc Hào thoát không được quan hệ, chính là cụ thể nhân ra không nói chính mình cũng không có cách nào. Đồ vật trang một xe ngựa, dẫn tới Triệu Tiểu Lan ngồi ở phía trước thời điểm dưới chân còn phải đạp cái trứng gà cái dương còn hảo xe dịp đại, cho nên chân có đôi khi có thể đặt ở hai bên. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, cùng ta nói rõ. Triệu Tiểu Lan suy nghĩ một đường không nghĩ ra, vì thế đã đi xuống mệnh lệnh. Diệp Quốc Hào cũng không có lại giấu nàng, liền đem chính mình đầu tiên là đối Bạch Quang Minh động thủ, khả năng bị nhà hắn người tìm được hắn tưởng đưa đi trong huyện bệnh viện. Nhưng là tiền quốc đống tìm người liền đánh cướp bọn họ thuê xe. Hắn nói phi thường đơn giản, Triệu Tiểu Lan lại lập tức minh bạch. Chuyện này sẽ không bị tìm ra đến đây đi. Ngươi yên tâm, hắn trước kia là trinh sát doanh, vẫn là doanh trưởng, bị người khác điều tra ra nhiều mất mặt. Khu nam nhân làm việc các nữ nhân thật là không hiểu lắm, bất quá nàng vẫn là nhỏ giọng hỏi, ngươi phế đi hắn tay chân, nhưng cái đó bọn cướp phế đi hắn nơi nào? Đệ tam chân. Chương 189 gây án công cụ bị phế. Đệ tam. Tam. Nam nhân đệ tam chân chẳng phải là chân trung gian kia một cây. Triệu Tiểu Lan run lập cập, cảm thấy chiêu này thật là quá độc ác. Này tay chân chặt đứt, đệ tam chân chặt đứt, kia người nam nhân này cơ bản chính là phế đi a về sau cho dù là muốn báo thù cũng chưa khả năng, bởi vì từ nhà hắn đi đến Triệu gia cơ hồ đều không quá khả năng. Hơn nữa, liên tính hắn biết là ai làm hại, chính là không có chứng cứ cũng sẽ không có nhân vi hắn làm chủ. Kia hắn có thể hay không nói ra ngày đó trong rừng cây chuyện này. Triệu Tiểu Lan đã là sống quá một đời người, cho nên nàng đối những việc này vẫn là rất tường khai. Dù sao đã qua đi chính mình lại không bị thế nào, này nói ra thời điểm cũng không có như vậy khó. Chính là Diệp Quốc Hào lại cho rằng chuyện này bị thương Triệu Tiểu Lan yếu ớt tâm linh, luôn là cố tình lảng tránh vấn đề này. Nghe nàng hỏi liền nói, sẽ không, ngươi yên tâm, hắn nói không nên lời. Nói không nên lời. Ngươi cũng đừng hỏi như vậy nhiều, dựa vào tiểu chăn ngủ một lát. Lộ sẽ không quá run, yên tâm. Triệu Tiểu Lan nghĩ tới nào đó rất huyết tinh sự tình, cho nên run run ngủ đi. Kỳ thật cho dù không hỏi hắn cũng có thể ở về sau gọi điện thoại hoặc viết thư hỏi nhị ca a, hắn đối nàng chính là hỏi gì đáp đấy. Tuy rằng nàng trên đầu hiện tại không cần bao mà là dùng y gì dùng băng dính dán, nhưng là cũng yêu cầu thường đổi dược, còn không thể chịu kích thích. Dọc theo đường đi Diệp Quốc Hào khai rất chậm, quả thực chính là ở chậm rãi bước chạy dường như. Chờ tới rồi huyện thành hắn liền không đi rồi, phi tìm một chỗ làm nàng nghỉ ngơi. Bọn họ tìm ra nhà khách trụ hạ, nhưng thịt lương thịt có nghĩ vậy trên đời liền có như vậy xảo sự tình, bạch ra người thế nhưng cũng ở nơi này. Những người này kiếp trước Triệu Tiểu Lan đều quen thuộc thực, bởi vì chính mình ở bạch gia nhật tử không hảo quá cho nên bọn họ tổng không có gì sắc mặt tốt cho nàng. Đặc biệt là bạch quang viễn cái kia đường huynh bạch quang diệu, đó chính là tên cặn bã. Trọng sinh một đời nàng đem phía trước sự tình cơ hồ đều phai nhạt, nhưng là tiến nhà khách liền đụng tới bọn họ ra tới, nhìn đến người nam nhân này nàng liền nhịn không được sinh khí. Dọn ra bạch gia, gần nhất là chịu không nổi cái kia bà cùng bạch gia mọi người. Thứ hai chính là bởi vì người nam nhân này luôn là cũng không có việc gì tìm được nhà bọn họ sau đó đối chính mình tiểu kiểu động tay động chân. Có một lần, nàng thậm chí đụng tới người nam nhân này đem tiểu kiểu ôm vào vê lúc cờ. Lúc ấy tiểu kiểu chỉ có vài tuổi, nàng cũng không có để ý, tưởng anh chồng giúp đỡ chính mình chiếu cố hải tử. Chính là ngẫm lại không đúng, vì thế liền theo qua đi, kết quả nhìn đến hắn chính đem bàn tay hướng tiểu kiểu trong quần. Triệu Tiểu Lan lúc ấy liền nóng nảy, thét chói tai, gào giống tàn nhẫn đánh cái kia bạch quang diệu. Kết quả hắn nói lại những câu như châm giống nhau chắt nàng tâm, ngươi mắng ta xuất sinh. Ta nào xuất sinh, nàng lại không phải ta thân chất nữ sờ sờ làm sao vậy, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Đừng nói sờ, chờ nàng nuôi lớn điểm ta tưởng thượng đều không có người ta nói ra cái gì tới, không tin ngươi hỏi quan xa, hắn chính là nói qua, nha đầu này tùy ta chơi, đưa tiền là được. Tuy rằng lúc ấy đem hắn cấp đánh chạy, nhưng là Triệu Tiểu Lan sợ, cuối cùng nương đi ra ngoài tìm sống làm vì lấy cơ mang theo kiểu kiểu đi ra bạch ra. Mà bạch quang viễn sau lại biết nàng tích cóp điểm tiền cũng không ở nàng cô kia làm sống, dứt khoát chạy đến nàng nơi đó một tễ, sau đó mỗi ngày đọc sách mua thư, quả thực đem các nàng mẹ con đương người hầu nha đầu đại sứ gọi. Đời trước đã qua đi, bạch Tiểu Lan lại nhìn đến bạch quang diệu thời điểm tay liền căng thẳng. Diệp Quốc Hào cũng không biết này đó, cho rằng nàng là chán ghét bạch quang viễn nương đàm bình, vì thế hồi nhéo một chút liền đem thư giới thiệu lấy ra tới bông, nói, ta cùng ta ái nhân, chỉ ở một đêm. Chúng ta nhận thức, cho nên cũng cùng nhau giúp chúng ta đính cái phòng đi. Đàm bình đột nhiên xông tới ra mặt dày nói. Triệu Tiểu Lan nhẹ xích một tiếng, nói, vị này đại thẩm ngươi ai à, chúng ta cũng không dám nhận thức ngài. Đàm bình rất sốt ruột. Chính mình ở bệnh viện hộ không được nhi tử, trong nhà nam nhân lại là vô dụng, chuyện tốt liền thượng chuyện xấu liền trốn, vừa nghe muốn tới trong huyện đánh chết cũng không theo tới. Thật vất vả tìm bạch gia tộc cuối cùng theo tới vài người hỗ trợ, này nếu là không có chỗ ở nhân gia liền phải đi trở về. Chính là bọn họ ra tới cấp cũng không có thời gian đi tìm thôn bí thư chi bộ khai thư giới thiệu, chính sốt ruột thời điểm liền thấy Triệu Tiểu Lan bọn họ vào được. Đàm Bình không có cách nào liền đi lên cầu Triệu Tiểu Lan, nào biết nàng thế nhưng chuẩn không quen biết chính mình. Trong lòng một đổ nói, chuyện quá khứ đều đã qua đi, xem ở chúng ta là một cái đại đội phân thượng liền giúp một chút, nhà ta hải tử còn ở bệnh viện đâu, đại gia an bài hảo phòng còn muốn đi chiếu cố hắn. Thực xin lỗi, ta hộ khẩu đã dắt đến hắn bộ đội đi, cùng ngươi không phải một cái đại đội. Còn có, ta không có mất trí nhớ. Sự tình trước kia như thế nào cũng sẽ không quên. Triệu Tiểu Lan nói xong Diệp Quốc Hào đã buông xuống trong tay thư giới thiệu, nói, một gian phòng. Triệu Tiểu Lan, ngươi cái này không biết xấu hổ, nhà ta bạch quang viễn đều là bị ngươi câu dẫn phạm sai lầm đi vào, chẳng lẽ ngươi còn muốn hại chết nhà ta bạch quang minh. Đàm Bình thuyết minh liền thấy một người đi vào nàng, trên cao nhìn xuống nói, vị này đồng chí, thỉnh không cần tùy tiện giảng thê tử của ta nói bậy, nàng là quân nhân thê tử. Nếu ngươi lại chửi bới nàng hình tượng cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Quốc Hào thượng vị giả uy áp thật sự càng ngày càng thuần túy, cho nên Đàm Bình nữ nhân này về phía sau lui một bước có điểm yếu thế. Chính là Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới có người lại giữ chặt nàng, nói, ngươi chính là Triệu Tiểu Lan A, không bằng cho ngươi hải tử tích điểm nước, ra cửa giúp lương thân. A Triệu Tiểu Lan đột nhiên bị Bạch Quang Diệu giữ chặt liền hoảng sợ, nàng lập tức kích động nói, buông ta ra. Ngươi cái này biến thái. Diệp Quốc Hào lập tức đem Triệu Tiểu Lan bảo vệ, duỗi tay đem Bạch Quang Diệu cánh tay mở ra, nói, Lan, còn dám chạm vào nàng một chút đừng trách ta không khách khí. Ta liền kéo hắn quần áo mà thôi, dùng đến lớn như vậy phản ứng sao? Các ngươi Bạch người nhà không một cái hảo ngoạn ý nhi, toàn bộ ly ta xa một chút. Triệu Tiểu Lan có điểm kích động cũng là bị Bạch Quang Diệu cấp ghê tởm tới rồi, cho nên mới so ngày thường thiếu phân bình tĩnh. Người nữ nhân này ở nói bậy gì đó. Bạch Quang Diệu về phía trước đạp một bước, đáng tiếc tầm mắt không tự chủ được ngừng ở Diệp Quốc Hào trên người. Người nam nhân này khí thế hắn thật sự không thể trêu vào. Né tránh. Diệp Quốc Hào không nghĩ gây chuyện, chính mình tức phụ lớn bụng hắn nhưng không nghĩ dọa đến. Bạch người nhà thấy bọn họ như vậy cường ngạnh đành phải tránh ra, nào biết Đàm Bình ở bọn họ đi đến góc khi nói, như vậy hắc tâm can, sinh hải tử cũng không lô đít. Diệp Quốc Hào đột nhiên xoay người liền phải động thủ, Triệu Tiểu Lan lập tức giữ chặt hắn nói, ngươi đừng kích động, chúng ta báo công an, bọn họ chửi bới quân nhân người nhà hẳn là đã chịu trừng phạt, lại còn có chứng nhân ở. Này chứng nhân tự nhiên là ngồi ở một bên nhà khách nhân viên công tác, có hai người, một người tuổi trẻ nữ tử một cái trung niên nữ tử. Vừa mới nói các nàng cũng xác thật nghe được, cho nên đều cảm thấy nữ nhân này cũng quá mức. Nhân ra không cho nàng dùng thư giới thiệu thế nhưng mắng chửi người ra không có xuất thế hài tử, hơn nữa kia thấy thế nào đều là gia đình quân nhân đi. Quân nhân ở ngay lúc này vẫn là thực chịu người tôn kính, hơn nữa Diệp Quốc Hào hình tượng lại cực kỳ chính phái, cho nên các nàng tự nhiên mà vậy hướng về quân nhân kia một phương. Diệp Quốc Hào gật đầu, sau đó nói, đúng vậy, tức phụ ngươi nói rất đúng. Chính là hắn còn không có đi bạch ra một cái thúc thúc lập tức liền nói khiểm, nói, thực xin lỗi vị này quân nhân đồng chí, là nàng nói quá mức, cho nên ta đây liền làm nàng cho người xin lỗi. Quay đầu đối Đàm Bình nói, còn tưởng cái gì đâu, xin lỗi. Đàm Bình hiện tại sự tình trong nhà quá nhiều, nghe được chính mình đều phải bị cáo nhảy dựng, lập tức nói, vừa mới là ta lanh mồm lanh miệng, thực xin lỗi. Hy vọng ngươi miệng không cần tổng mau đi xuống, nếu không có một câu gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Triệu Tiểu Lan cũng không nghĩ tới gây chuyện. Nếu các nàng xin lỗi liền tính. Diệp Quốc Hào đỡ nàng vào phòng, sau lại cũng không biết cái kia Bạch gia tìm cái gì quan hệ cuối cùng vẫn là ở nhà khách chủ hạ. Triệu Tiểu Lan ra tới đánh cái thủy liền nghe bên ngoài kia hai cái phục vụ nhân viên nói chuyện, hơn nữa đã biết Bạch Quang Minh chẳng những bị thiến còn bị nhai lạn đầu lưỡi, nghe nói hắn ở đánh cướp thời điểm loạn nói chuyện, cho nên mới bị bọn cướp cấp biến thành cái loại này bộ dáng. Triệu Tiểu Lan nghe xong tức cao hứng lại có chút vô ngữ. Hảo hảo người cứ như vậy phế đi. Nhưng là đây cũng là hắn tự tìm, nếu không phải làm như vậy như thế nào sẽ nháo thành hôm nay loại này tình hình. Thật sự không đáng đáng thương, nàng bưng thủy liền hướng các nàng đính quá trong phòng đi. Nửa đường thượng đụng phải Bạch Quang Diệu, hắn đang ở cùng một cái tiểu nữ hài nói chuyện. Kia tiểu nữ hài nhi đại khái có 7-8 tuổi bộ dáng, đang ở cầm một cái quả bóng nhỏ ở chơi. Triệu Tiểu Lan buồn không nghĩ quản chuyện này. Chính là lại thấy Bạch Quang Diệu mang theo kia tiểu nữ hài nhi đi vào công cộng vé đút cờ đi. Nàng đột nhiên nghĩ tới chính mình nữ nhi, chính là hiện tại chính mình đi bắt người nam nhân này có điểm có hại, rốt cuộc lớn bụng. Vì thế liền chạy đến trước đài đối hai cái người phục vụ nói, các ngươi nơi này là không phải ở một cái tiểu nữ hài. Không có A, nhưng thật ra nữ nhi của ta ở chỗ này. Một cái người phục vụ nói, Nga. Chính là ta nhìn đến phía trước cái kia Bạch gia nam nhân cấp mang vào vé đút cờ đi, người kia. Ở trong thôn Phong Bình không phải quá hảo. Triệu Tiểu Lan mới vừa nói xong cái kia trung niên phục vụ nhân viên liền chạy tới vé đút cờ, chỉ chốc lát sau liền nghe được nàng mắng to thanh. Sau đó hét lớn, ngươi tên hôn đàn này, cũng dám khi dễ nữ nhi của ta, người tới à, bắt lấy cái này đáng khinh nam. Nàng này một kêu Diệp Quốc Hào lập tức từ trong phòng đi ra. Sau đó vừa lúc nhìn đến hướng bên này chạy Bạch Quang Diệu. Hắn không chút nghĩ ngợi đem người ấn đảo, sau đó dùng chân ngăn chặn Bạch Quang Diệu phía sau lưng đem hắn tay cấp đảo quải lại đây. A Bạch Quang Diệu kêu thảm thiết một tiếng, nói, ngươi buông ta ra, dựa vào cái gì động thủ đánh ta. Diệp Quốc Hào không để ý đến hắn, nhìn về phía một bên chạy tới trung niên nữ tử, nàng lánh một cái tiểu nữ hài đang ở khóc. Thấy được Diệp Quốc Hào kia tiểu nữ hài thế nhưng nói, quân nhân thúc thúc ngươi không cần buông ra cái tên xấu xa này, hắn veo đến ta đau quá, còn muốn thoát ta quần, ta không đồng ý hắn liền đánh ta. Con Hảo mụ mụ tới, ô ô ô, làm ta sợ muốn chết. Diệp Quốc Hảo như thế nào sẽ không biết nàng giảng chính là cái gì, hắn không chút nghĩ ngợi phất tay liền tấu Bạch Quang Diệu hai quyền. Bạch Quang Diệu bị tấu rất thảm, nha đều rất hai viên. Mà Triệu Tiểu Lan lúc này đã chạy tới, nói, ta liền xem hắn trong ánh mắt có tà quang. Vị này quân tẩu cũng thật chính là muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi phát hiện nhà ta hải tử hiện tại không biết sẽ thế nào. Cái kia trung niên nữ tử thiếu chút nữa cấp Triệu Tiểu Lan quỳ xuống, mà Diệp Quốc Hào đem Bạch Quang Diệu nhắc tới nói, hiện tại phải làm sao bây giờ? Diệp Quốc Hào ý tứ thực rõ ràng, đó chính là loại sự tình này không dễ tuyên truyền đi ra ngoài, nếu cha mẹ không đồng ý lộ ra kia cũng là vì bảo hộ hài tử. Chỉ là, không nghĩ tới cái này trung niên nữ nhân thế nhưng nói, loại người này tuyệt đối không thể cho phép hắn ở trong xã hội chuyển động, bằng không sẽ có bao nhiêu nữ hải tử thụ hại a. Triệu Tiểu Lan lập tức nói, đúng đúng, hắn chính là tên cặn bã. Ta lập tức gọi điện thoại làm ta ái nhân lại đây xử lý, quân nhân đồng chí thỉnh ngươi trước gáp hắn đừng làm hắn chạy. Trung niên nữ tử liền chạy đến phía trước gọi điện thoại, Triệu Tiểu Lan nói, không phải hẳn là báo công an. Nghe nàng ý tứ là không nghĩ giải quyết riêng, nhưng vì cái gì muốn gọi điện thoại cho chính mình ái nhân. Ta ái nhân là công an. Kia trung niên nữ tử ở nói chuyện điện thoại xong sau cùng Diệp Quốc Hào giải thích nói. Diệp Quốc Hào gật gật đầu, sau đó nói, có thể. Hắn thủ sẵn Bạch Quang Diệu bất động, đối phương liền động cũng không động đậy, chỉ có thể nói, ta có thể cho các ngươi tiền, các ngươi muốn bao nhiêu tiền đều được, chuyện này có thể hay không cứ như vậy tính. Tuyệt đối không thể cứ như vậy tính, ngươi loại người này tuyệt đối không thể mặc kệ ngươi đi ra ngoài thai hòa người. Trung niên nữ tử trên mặt rét run, xem ra đã là hạ quyết tâm. Chỉ chốc lát sau có một cái trung niên nam tử ăn mặc màu trắng cảnh phục trung niên nam tử đi đến, đang hỏi qua chính mình thê tử đã xảy ra chuyện gì sau liền đối với Diệp Quốc Hào vươn tay nói, đa tạ các ngươi phu thê trợ giúp, ta là trong huyện cục công an phó cục trưởng Thôi Thành. Thôi Thành. Trước thứ 5 khu trinh sát doanh trưởng, Diệp Quốc Hào cũng lắp bắp kinh hãi, trong quân truyền kỳ nhân vật A, hôm nay vừa thấy quả nhiên thập phần có quyết đoán. Là, ngươi là, Diệp Quốc Hào, ngươi hảo. Hai người nắm tay, sau đó Thôi Thành nhìn thoáng qua Bạch Quang Diệu nói, người tới, đem hắn đưa tới trong xe, thuận tiện tra một tra hắn quá khứ xem có hay không cùng loại sự kiện. Đây là đào qua đi A. Nếu thật sự còn có đồng loại án kiện như vậy Bạch Quang Diệu đời này liền xong rồi. Triệu Tiểu Lan biết bọn họ nhất định sẽ điều tra ra, cho nên nhưng thật ra cảm thấy hôm nay buổi tối không bạch trụ. Cái này Bạch Quang Diệu cũng đúng vậy, thế nhưng tại đây loại thời điểm đắc tội cái này phó cục trưởng, hắn thật là xong rồi. Chỉ là không nghĩ tới ở đem người mang đi lúc sau cái kia thôi thành một hai phải thỉnh bọn họ ăn cơm. Cho nên buổi tối đại gia liền đến bên cạnh một nhà tiệm cơm quốc doanh điểm vài món thức ăn. Ăn đến một nửa Phùng Siêu thế nhưng cũng lại đây, nguyên lai bởi vì biết hắn là nhận thức người cho nên Thôi Thành liền đem hắn cấp kêu tới. Đại gia thế nhưng nói lên bộ đội sự tình, sau đó lại nói đến Bạch gia sự tình. Triệu Tiểu Lan đem Bạch người nhà đã làm một ít thiếu đạo đức sự tình không chút do dự nói ra, đối với nhóm người này nhân cha nàng là thật sự cảm thấy phạt càng nặng càng tốt. Đương nhiên cũng tổn trả thù tâm lý. Nhưng hôm nay ăn cơm thời điểm nàng cái gì cũng không có nói, bởi vì cho dù nàng không nói này ba nam nhân đã quyết định sẽ không dễ dàng tha cái kia họ Bạch. Cái kia Bạch Quang Minh sự tình cũng báo danh chúng ta cục, chẳng qua rất khó tra ra tới. Ta cảm thấy hắn hẳn là đắc tội với ai, cho nên mới bị Phùng Siêu nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào. Diệp Quốc Hào nói, ngươi hẳn là biết ta còn tại trước, sẽ không làm loại chuyện này. Kia đảo cũng là... Phùng Siêu mới không tin, bất quá hắn không biết Bạch Quang Minh tưởng đối Triệu Tiểu Lan làm loại chuyện này, cho nên phỏng đoán bởi vì bộ đội về điểm này chuyện này Diệp Quốc Hào hẳn là sẽ không nhỏ mọn như vậy. Không hổ là cảnh sát ta, lúc này thế nhưng còn ở thử. Tẩu tử, nghe nói ngươi là viết, trịnh chính ủy giảng trinh thám ít là ngươi viết. Phùng Siêu vẫn luôn cũng không tin, bởi vì bọn họ này đó làm công an vẫn là rất thích xem. Chỉ là không nghĩ tới viết người là cái nữ nhân vẫn là vị quân tẩu. Đúng vậy, ngươi cũng đang xem sao. Triệu Tiểu Lan cười hỏi. Phùng Siêu đôi mắt lập tức liền sáng, vừa muốn kích động đứng lên liền thấy Diệp Quốc Hào ho nhẹ một tiếng, hắn yên lặng ngồi xuống, sau đó nói, không nghĩ tới ngươi chính là Lan. Ha ha, nhưng ngàn vạn đừng như vậy tê. Không thấy được Diệp Quốc Hào mặt đều tái rồi sao. Đừng nhìn hắn ngày thường giống như không để bụng dường như. Kỳ thật đối với kia sự kiện vẫn là rất để bụng, nếu có người lại lấy bút danh nói chuyện này hắn khẳng định không vui. Đương nhiên Triệu Tiểu Lan biết, nếu đối phương không phải Trịnh Anh mà là đổi thành nam nhân khác, hắn chỉ sợ đã sớm đi tìm đối phương quyết đấu đi. Tẩu tử, cho ta ký cái tên hảo không? Phùng Siêu cười hắc hắc. Liền cái kia phó cục thôi thành nói, đệ muội, thuận tiện cũng cho ta ký cái tên. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ, nàng kỳ thật biết thập niên 60 quân nhân là được hoan nghênh nhất, chờ đến thập niên 70 hậu kỳ cùng thập niên 80 sơ đại gia thích nhất chính là tri thức phần tử. Vì thế nàng cái này viết sờ ở thập niên 80 đầu nhi, thành người khác trong mắt tri thức phần tử, vì thế bị yên lặng tôn kính chứ. Chính là bọn họ ăn một nửa liền thấy có mấy người đi đến, bọn họ thẳng đến này một bàn, sau đó Đàm Bình trực tiếp chỉ vào Triệu Tiểu Lan nói, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc, thế nhưng đem Bạch gia cháu trai cũng đưa vào đi, ngươi ăn cái gì tâm. Triệu Tiểu Lan ngồi ở bên trong, bọn họ trung gian cách một cái Diệp Quốc Hào cho nên nàng hoàn toàn không thèm để ý, cũng không tin nàng có thể lướt qua Diệp Quốc Hào tới đánh chính mình. Ngươi như thế nào không hỏi tên hỗn đản kia làm chuyện gì? Hắn như thế nào sẽ làm loại chuyện này, chính là ngươi nói dối. Ha ha, ngươi đương tất cả mọi người là ngốc từ sao, ta nói dối người khác liền tin. Khẳng định là ngươi, ngươi còn không phải là tưởng trả thù Quang Sa đối với ngươi làm sự tình sao. Ta coi ngươi không phải là thật sự bị Quang Sa cấp. Đàm Bình câu này nói xong lúc sau Diệp Quốc Hào liền đứng lên, hắc mặt nói, ngươi nói cái gì? Cương ít chưa toại cùng cương ít tội là hoàn toàn bất đồng. Một cái chỉ ngồi xổm mấy năm, một cái liền phải ăn súng. Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không thèm để ý, nhìn Đàm Bình thập phần bình tĩnh nói này một câu, sau đó nói, nếu ngươi thế nào cũng phải làm Bạch Quang Viễn đi ăn súng cũng là có thể. Chương 190 gả tốt Ngô Quyên Quyên. Hai câu này nói cho hết lời Đàm Bình cũng chỉ dư lại, ngươi linh tính tự. Diệp Quốc Hào cũng vào lúc này mở miệng nói, các ngươi tới vừa lúc, vị này chính là kia hải tử cha mẹ. Vốn dĩ muốn đi kêu các ngươi tới làm chứng minh, nếu tới vậy cùng ta cùng đi cục công an đi. Tuy rằng hiện tại là buổi tối, chính là nếu gia nhân này tưởng nháo kia hắn cũng liền bồi cùng nhau nháo. Không không không, ta nhi tử còn ở bệnh viện muốn người bồi hộ. Đàm Bình vừa nghe muốn nửa đêm đi cục công an liền sợ hãi lên, các nàng vừa mới ở bệnh viện nghe được chuyện này liền cảm thấy nhất định là Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào dở cho quỷ, hơn nữa tộc thúc vẫn luôn quái nàng. Nói cái gì nếu không phải nhi tử tới giúp nàng tới thủ Bạch Quang Minh cũng sẽ không gặp được loại chuyện này. Cho nên, khiến cho nàng tới phụ trách muốn người. Đàm Bình một nữ nhân tự nhiên muốn dựa vào Bạch gia, cho nên mới mang theo bọn họ tới muốn người. Nào biết nhân gia người bị hại cha mẹ cũng ngồi ở chỗ này, hơn nữa kia nữ hài nhi phụ thân thế nhưng là vị công an, này liền xấu hổ. Triệu Tiểu Lan mắt lại nhìn. Cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình nói chính là bọn họ người như vậy. Đàm Bình lập tức run như cầy sấy nói, không không, chúng ta không nghĩ đi cục công an. Không đi. Như vậy chỉ có thể mạnh mẽ thỉnh các ngươi đi qua. Phùng Siêu, dẫn bọn hắn đi. Thôi Thành nói xong Phùng Siêu liền đứng lên duỗi tay phải bắt người, Diệp Quốc Hào cũng đứng lên hỗ trợ. Bạch gia người muốn chạy trốn đều không có biện pháp. Đối mặt này ba cái đương quá binh bọn họ liền tính người nhiều cũng không có phần thắng. Vì thế đều bị thỉnh lên xe mang đi cục công an, mà Thôi Thành cũng cáo từ, bất quá lời trong lời ngoài gian rất tưởng niệm quân đội sinh hoạt, cũng rằng có rảnh sẽ trở về nhìn xem. Diệp Quốc Hào tắc mang theo Triệu Tiểu Lan trở về nghỉ ngơi, có tầng này quan hệ bọn họ hôm nay dừng chân phí cứ như vậy miễn. Triệu Tiểu Lan ngồi ở trên giường nói, cái kia Bạch Quang Diệu hôm nay cũng coi như là đụng phải lợi hại nhân vật, nếu đổi làm người khác chuyện này khả năng liền không giải quyết được gì. Ân, ngươi cảm thấy hắn như vậy có thể phán bao lâu? Nếu lại tra ra đường tình, như vậy 10 năm trở lên. Hảo, thật tốt quá. Tiểu Lan, ngươi là thấy thế nào ra hắn có vấn đề? Triệu Tiểu Lan nhìn một chút Diệp Quốc Hảo, quả nhiên vẫn là hoài nghi, không phải nàng không nghĩ đem chính mình kiếp trước sự tình nói ra. Chỉ là cảm thấy đó là một đoạn dơ bẩn quá khứ không nghĩ ảnh hưởng chính mình ở Diệp Quốc Hào trong lòng ấn tượng tốt, còn nữa kia đối nàng tới nói bất quá chính là một cái đáng sợ mộng mà thôi. Ngươi không cảm thấy nam nhân kia ánh mắt thực ta sao, ta nhớ rõ hắn kéo ta thời điểm xem chính là ta bụng, hơn nữa cùng người khác xem ta bụng thời điểm bất đồng. Ánh mắt thực hạ lưu, thực đáng khinh, hơn nữa nữ hải nhi kia vốn dĩ ở hảo hảo chơi cầu. Hắn lại đem người kéo đi vê đút cờ này liền có điểm quái, cái nào nam nhân sẽ quang minh chính đại mang một cái nữ hài đi vê đút cờ nữ. Triệu Tiểu Lan phân tích, nhưng thật ra đạo lý rõ ràng. Diệp Quốc Hảo vỗ vỗ nàng đầu nói, ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì muốn viết, nguyên lai ta tức phụ còn có làm trinh sát chiến sĩ sức quan sát. Triệu Tiểu Lan trong lòng cười khổ, nàng nơi nào là có cái gì sức quan sát, bất quá là việc nặng một đời đối có chút người đã nhìn thấu, cho nên mới sẽ dùng bất đồng ánh mắt là đi quan sát người khác mà thôi. Bọn họ ở một đêm, ngày hôm sau liền xuất phát. Rốt cuộc Diệp Quốc Hảo kỳ nghỉ hữu hạn, không thể nhiều trụ. Thật vất vả về tới bộ đội đã trời tối, vào chính mình nhà ở sau cảm giác được có điểm lạnh, Diệp Quốc Hào lập tức sinh hỏa như vậy phòng có thể to tiếng một ít. Triệu Tiểu Lan đau đầu, eo đau, liền nằm muốn ghế trên nghỉ ngơi, nhìn Diệp Quốc Hào cho nàng nấu điểm cháo ăn. Quốc Hào ca, ngươi khai thời gian dài như vậy xe cũng mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, uống trước cháo, ngươi hiện tại đói không được. Diệp Quốc Hào tuy rằng sơ ý, nhưng là đối nàng vẫn là cẩn thận chiếu cố, rốt cuộc đó là chính mình hài tử cùng tức phụ. Ngày mai đem ở nhà mang đến ăn ngon cầm đi cấp trong đoàn chiến sĩ một ít, đừng quên. Triệu Tiểu Lan dặn dò một chút sau đó liền uống lên cháo đi tẩy tẩy ngủ. Diệp Quốc Hào cũng biết nàng mệt mỏi, vì thế cũng không có lại vội liền bồi nàng ngủ. Chờ đến ngày hôm sau lên hắn trộm đem lấy tới đồ vật dọn vào nhà, chờ hắn thu thập xong Triệu Tiểu Lan cũng đi lên. Hôm nay ta đánh cơm sáng ngươi cũng đừng làm, hảo hảo nghỉ ngơi. Đã biết. Triệu Tiểu Lan ăn cơm sáng chờ Diệp Quốc Hào đi bộ đội lúc sau liền mang theo từ quê quán mang đến rau khô đưa đi cùng chính mình giao hảo các quân tẩu trong nhà. Này đó rau khô tuy rằng hiện tại nhìn không phải cái gì hảo ngoạn ý nhi nhưng là ở mùa đông thời điểm lại là tốt nhất thức ăn. Bọn họ bộ đội nơi địa phương là đông bắc nhất lãnh địa phương, cho nên mùa đông càng khổ sở. Con hảo, quân khu nhà lầu là cung ấm, nhưng là cũng không như mười mấy năm sau nhà lầu ấm áp, cho nên còn muốn chính mình thiêu nhóm lửa tường. Đặc biệt là quá xong năm sau hải tử liền phải xuất thế, cho nên cần thiết muốn nhiều bị điểm than đá gì đó không thể lánh tới rồi hải tử. Đương nhiên này đó chỉ có thể là Triệu Tiểu Lan chính mình nghĩ cách, chỉ vào Diệp Quốc Hào cái kia cẩu thả người là không có khả năng. Hắn một hồi đến bộ đội liền dường như là một con xuống núi mãnh hổ, không lăn mấy cái vòng, không chạy toàn thân đổ mồ hôi là sẽ không trở về. Triệu Tiểu Lan cũng nhận, ai làm chính mình gả cho hắn đâu. Bất quá đưa rau khô thời điểm mọi người đều biết nàng đem đầu đâm thương sự tình, vì thế lại có thật nhiều người tới xem nàng. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình ở bộ đội nhân duyên vẫn là không tồi, ít nhất có người đến thăm A. Chỉ là Trịnh Anh có điểm quái, tới liền đi, tựa hồ thực xuất ruột, lại dường như trốn tránh nàng dường như. Lục Song Song tự nhiên là cầm một túi quả hồng đi rồi, chính mình trong nhà loại ăn ngon, cho nên nàng không thiếu để. Đúng lúc này Thạch viện trưởng cũng tới, nàng sắc mặt xem ra không phải thực hảo. Nghe nói ngươi bị thương, như thế nào sẽ như vậy không cẩn thận, hài tử không có việc gì đi. Thạch viện trưởng nói xong liền ngồi hạ, chính mình hiện tại quá thật sự hạnh phúc, khuất liền trường đối với các nàng mẫu tử thật sự thực hảo. Hai người kết hôn thời gian rất lâu cũng không hồng quá mặt. Hắn nuôi chính mình nói là ngôn nghe kế tùng, hơn nữa không có khác ràng buộc cho nên nhật tử quá đến liền chậm rãi hảo lên. Không có sự tình, chính là ngoại ý muốn té ngã một cái mà thôi. Không đúng à, dựa theo miệng vết thương vị trí ngươi như vậy ngã xuống đi đến nhiều may mắn mới không thương đến bụng. Lục Song Song nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan bụng lại nhìn cái chán của nàng sen mồm nói. Đúng vậy, rất may mắn. Triệu Tiểu Lan đánh ha hả ứng phó qua đi. Mà nàng vội cấp Thạch viện trưởng nhặt chút rau khô. Chờ bắt được nàng bên người, kia cổ rau khô vị kích thích có điểm trọng. Thạch viện trưởng thế nhưng phản ứng rất lớn nôn khan một trận, xem ra rất khó chịu. Lục Song Song ăn quả hồng động tác ngừng, nói, Thạch viện trưởng, ngươi cái kia tháng này tới sao? Thạch viện trưởng nghĩ nghĩ nói, tựa hồ còn không có tới đâu. Chính mình cái kia từ trước đến nay không phải quá chuẩn, cho nên nàng cũng không có cố ý nhớ. Đột nhiên bị Lục Song Song vừa hỏi liền kỳ quái nhìn nàng. Triệu Tiểu Lan nói, nếu không, ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Không thể nhanh như vậy đi, chúng ta mới kết hôn hơn một tháng. Thạch viện trưởng có điểm không tin nói, chính là mặt lại đỏ, muốn hay không nhanh như vậy. Triệu Tiểu Lan ho nhẹ một tiếng nói, kỳ thật, ta cùng hắn cũng là đệ nhất đêm liền liền. Có. Thạch viện trưởng mặt tựa hồ càng đỏ, nói, ta đây quá sẽ liền đi bệnh viện. Không cần đi, bộ đội đại phu sờ mạch vẫn là không tồi, không bằng Thạch viện trưởng đi trước tìm bộ đội đại phu trước sờ hạ mạch. Lục Song Song sau khi nói xong liền thu thập một chút cùng Thạch viện trưởng đi rồi, Triệu Tiểu Lan còn rất lo lắng, đứng ở bên ngoài chờ Thạch viện trưởng trở về. Thật vất vả đám người đã trở lại, thấy nàng đi đường đều có điểm lơ mơ, không khỏi vội vàng đi lên trước nhỏ giọng hỏi, thế nào? Thạch viện trưởng trên mặt có một loại lâng lâng biểu tình, duỗi tay giữ chặt Triệu Tiểu Lan có điểm nói lắp nói, ta. Đại phu nói làm ta đi trong thành làm B siêu xác định, 90% có thể là có mang. Chúc mừng, khuất liền lớn lên sao thích hải tử nghe thấy cái này tin tức sau nhất định nhạc hỏng rồi. Triệu Tiểu Lan thế khuất liền trường cao hứng, trải qua một đoạn như vậy bi thảm hôn nhân sau rốt cuộc khổ tận cam lai, lập tức phải có chính mình hài tử hắn còn không cao hứng hỏng rồi. Chúc mừng xong, nhìn Thạch viện trưởng mới bắt đầu còn rất cao hứng, nào biết chỉ chốc lát sau thế nhưng sầu muộn lên. Triệu Tiểu Lan kỳ quái nói, ngươi hay là không cao hứng sao? Bởi vì nàng thực tế tuổi so Thạch viện trưởng còn muốn đại, cho nên cùng nàng giao lưu lên hoàn toàn không có chướng ngại. Nàng lý giải chính là, Thạch viện trưởng cho rằng chính mình tuổi lớn cho nên không thể sinh, lúc này mới cảm thấy khó xử. Nào biết Thạch viện trưởng lo lắng chính là mặt khác một sự kiện, ngươi nói, lao khuất biết chuyện này nhi có thể hay không cao hứng dẫu qua đi. Triệu Tiểu Lan nghe xong thế nhưng hoàn toàn nhận đồng, nói, có cái này khả năng. Kia làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta thương lượng một chút như thế nào cùng hắn giảng chuyện này nhi? Vì thế liền như thế nào cũng khuất liền trường nói chuyện này vấn đề bọn họ ở Triệu Tiểu Lan ra khai một cái đơn giản hội thảo, tham gia giả có Lục Song Song, Diệp Quốc Hào, Điền Thuệ, Triệu Tiểu Lan còn có đi theo Diệp Quốc Hào tới Tống Chí Cương. Lục Song Song nói, không bằng, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra, làm khuất liền trường đi theo đi, có người ngoài thời điểm hắn sẽ không như vậy kích động. Lao khuất tính tình vừa lên tới, mặc kệ người ngoài vẫn là tiện nội. Diệp Quốc Hào tổng kết, kia không bằng từ ngươi cùng khuất liền trường nói, như vậy xem như vu hồi chiến lược. Triệu Tiểu Lan đề nghĩa. Diệp Quốc Hào nói, ta nói xong lúc sau, hắn có thể hay không trực tiếp ở tân binh liền nổi điên. Kia quá ảnh hưởng hình tượng, không được. Tống Chí Cương gãi gãi đầu nói, vậy chờ bụng lớn chính hắn phát giác. Diệp Quốc Hào trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu mao hải tử một cái gì cũng đều không hiểu. Nữ nhân mang thai ban đầu kia 2 tháng đến nghẹn, không nói cho hắn. Vạn nhất một cái không lưu kính nhi hải tử không có tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tống Chí Cương nói xong thấy 3 cái người từng trải lấy khác loại ánh mắt nhìn hắn, không khỏi đem đầu đều mau chảo hạ tới. Hắn nhìn liếc mắt một cái Lục Song Song, bởi vì nàng cũng là chưa lập gia đình nữ sĩ. Bất quá, hắn lại quên mất nàng là cái hộ sĩ, không kết quá hôn cũng hiểu một chút, tự nhiên biết trước 2 tháng phải cẩn thận chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lui không cái biện pháp, cuối cùng Triệu Tiểu Lan đột nhiên nói, không bằng làm Vương Kiếm tới nói. Nàng sau khi nói xong phát hiện tất cả mọi người đang xem hảo, tựa hồ đôi mắt đều là lượng lượng, không cần hỏi bọn họ thực tán đồng biện pháp này. Như vậy sau khi quyết định ngày hôm sau Thạch viện trưởng liền đi bệnh viện kiểm tra rồi, bất quá trở về thời điểm lại theo tới rất nhiều người ngoài, sau đó hướng lầu 1 gian phòng dọn đồ vật rất nhiều, dọn rất lâu. Triệu Tiểu Lan đối với tân chuyển đến này một đôi nhi còn khá tò mò. Chính là Diệp Quốc Hào bên kia cũng không lộ ra cái gì, có lẽ là khác đoàn người đi. Không nhớ rõ cái nào đoàn trưởng sẽ như vậy tuổi trẻ mới vừa kết hôn à, nhưng xem bọn họ đồ vật hẳn là đều là tân mua, một kiện cũ hóa đều không có. Nếu không phải tân kết hôn sao có thể có này đó tân đồ vật. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm thấy Thạch viện trưởng đã đi tới, nàng vội đón nhận đi nhỏ giọng nói, thế nào? Là thật sự có, ta. Này Chu đi đem tiểu kiếm tiếp nhận tới. Thạch viện trưởng có chút thẹn thùng nói. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, chính là đột nhiên nghe được một thanh âm nói, ai nha, ngươi này thật là nhanh, này liền có. Thanh âm này có điểm quen thuộc à, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua người tới, phát hiện người này thế nhưng là Ngô Quyên Quyên. Không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, bất quá trang điểm vẫn là thời thượng nhưng lại khó coi, ở trải qua một đời Triệu Tiểu Lan trong mắt có vẻ dị thường quê mùa. Đặc biệt là kia kiện chân đặng quần thấy thế nào biến yếu, phía trước hình dạng đều hiện ra tới, nàng không cảm thấy xấu hổ sao. Nguyên lai là người A. Triệu Tiểu Lan chào hỏi, sau đó liền lôi kéo Thạch viện trưởng lên lầu. Chính là Ngô Quyên Quyên lại ngăn lại bọn họ nói, chờ một chút, ta tới giới thiệu một chút, vị này chính là ta trợ phu, đồng phó đoàn trưởng. Tiến Minh, lại đây ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Diệp Phó. Đúng rồi. Hắn hiện tại đã không phải phó đoàn dài quá. Cho nên, vị này chính là Diệp Quốc Hào ái nhân Triệu Tiểu Lan, chúng ta trước kia ngồi quá cùng chiếc xe lửa. Có ý tứ gì, Diệp Quốc Hào không phải phó mới, trong sự tình gì bị bắt chuyển nghề vẫn là xuất ngũ. Theo lý không nên a, về sau hắn chính là vị thủ trưởng. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình tham dự tiến vào có khác biến hóa, nàng biết quân đội sự nghiệp đối Diệp Quốc Hào đại biểu cho cái gì, cho nên cũng không hy vọng hắn có cái gì không tốt. Ngươi hảo. Triệu Tiểu Lan thập phần chấn tĩnh cùng vị kia mới tới phó đoàn trưởng chào hỏi, sau đó liền đối Thạch viện trưởng nói, chính ngươi cẩn thận, ta liền không tiễn ngươi đi trở về. Hành, ngươi cũng chậm một chút. Thạch viện trưởng rất kỳ quái, theo lý thuyết bộ đội sự tình Ngô Quyên Quyên như thế nào sẽ nhanh như vậy biết, Diệp Quốc Hào mới hồi bộ đội mấy ngày, ngày hôm qua còn rất bình thường a. Triệu Tiểu Lan cũng không có bị đả kích, chỉ là ở Ngô Quyên Quyên trong mắt nàng cảm thấy người này là bị đả kích, trong lòng phi thường thoải mái, sau đó ôm chính mình thân hôn trượng phu liền bắt đầu tiếp tục thu thập đồ vật. Hết thể như qua đi giống nhau bình tĩnh. Triệu Tiểu Lan vốn dĩ tưởng chờ Diệp Quốc Hào trở về hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào, kết quả thẳng đến trời tối cũng không chờ đến hắn. Việc lạ, ngày thường hắn chính là sớm trở về, rốt cuộc nàng hiện tại lớn bụng lại bị thương, làm cái gì đều không có phương tiện. Đứng ở trong viện nhìn xung quanh, trong lòng luôn có như vậy một tia bất an. Đúng lúc này Trịnh Anh vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn đến cửa nàng ngẩn ra, sau đó có chút ánh mắt né tránh nói, tẩu tử. Triệu Tiểu Lan cảm thấy không phải quá hảo, lập tức hỏi, có phải hay không Quốc Hào ca đã xảy ra chuyện, có phải hay không hắn đã xảy ra chuyện. Bằng không Trịnh Anh vì cái gì sẽ lộ ra như vậy ánh mắt, vì cái gì sẽ nói hắn hiện tại liền phó liên trưởng cũng không phải. Trịnh Anh thế mới biết chính mình một do dự tiểu tẩu tử liền hiểu lầm, lập tức nói, không không, không phải. Hắn không có gì sự tình, chỉ là đột nhiên ra nhiệm vụ đi. Vừa lúc quân đội bên trong chức vị điều chỉnh, nhưng là sẽ không thu hồi phòng ở ngươi như cũ có thể ở chỗ này ở mà Quốc Hào hắn. Không thể trở về cùng ngươi nói một tiếng, đã đi rồi. Bất quá hắn viết phong thư, làm ta giao cho ngươi. Viết thư, như vậy ý của ngươi là nhiệm vụ lần này có phải hay không tuyệt mật, về sau đừng nói điện thoại chính là thông tấn cũng không cho phép sao. Triệu Tiểu Lan nghe xong lập tức liền phân tích ra tới trong đó tình hình, nếu không Diệp Quốc Hào cũng sẽ không chăm vội bên trong viết phong thư cho chính mình. Khẳng định là phi thường quan trọng nhưng là lại cũng là bảo mật tính nhiệm vụ. Loại này nhiệm vụ nguy hiểm cũng đại, Triệu Tiểu Lan đã bắt đầu lo lắng. Nàng rôi tay tiếp nhận tin trực tiếp xé mở tới nhìn lên, mặt trên liền viết mấy hành tự. Tiểu Lan, ta ra nhiệm vụ đi, thân là quân nhân lấy quân lệnh vì trước, thỉnh tha thứ ta đột nhiên rời đi. Vô pháp biết khi nào trở về, cho nên hai đứa nhỏ thỉnh ngươi cẩn thận chiếu cố. Ta sẽ mau chóng trở về. Sau đó nhìn bọn họ đi vào trên thế giới này. Triệu Tiểu Lan nước mắt rớt xuống dưới, nhẹ nhàng đem tin điệp khởi đặt ở trong túi, nói, ta đã biết. Bốn chữ, nhàn nhạt từ nàng trong miệng nói ra, bất quá Trịnh Anh lại biết nói ra yêu cầu bao lớn dũng khí. Hiện tại tiểu tẩu tử bụng như vậy lớn chính là Diệp Quốc Hào lại ở ngay lúc này ra nhiệm vụ, ngẫm lại chính mình đều muốn đem hắn ấn đến trên mặt đất tấu một đốn. Nhưng là người đã đi rồi. Chỉ nói một câu hy vọng hắn chiếu cố, hắn muốn như thế nào chiếu cố. Hiện tại tiểu tẩu tử bụng như vậy đại, chính là Diệp Quốc Hào cứ như vậy đi rồi, hắn cảm thấy chính mình đầu một cái có thể có hai cái đại. Huống chi, tiểu tẩu tử hiện tại khóc, hắn muốn như thế nào hống. Không chờ hắn hống đâu, Triệu Tiểu Lan đã xoa xoa nước mắt, chính mình chính là trong lúc nhất thời thích đứng bất quá tới mà thôi, nhưng là thân là quân tẩu lý nên có thể càng tốt xử lý loại chuyện này. Vì thế nàng ngẩng đầu mỉm cười nói, ngươi không cần loại này bộ dáng, ta không có việc gì. Đúng rồi, ta ở trong thôn cầm rất nhiều quả hồng trở về, ngươi lấy điểm cấp các chiến sĩ phân phân. Hành! Trịnh Anh gật gật đầu, chính là hắn vẫn là vô pháp yên tâm, đi ra ngoài thời điểm tới rồi Điển Tuệ nơi đó đem sự tình cùng nàng mở giảng, hy vọng nàng giúp đỡ chiếu cố một chút Triệu Tiểu Lan. Điển Tuệ tự nhiên là biết đến, bởi vì trượng phu của nàng cũng đi ra nhiệm vụ. Lại còn có không bằng Diệp Quốc Hào cho Triệu Tiểu Lan một phong thơ, liền một câu đều không có lưu lại. Trịnh Anh cảm thấy chính mình thật sự tới không phải thời điểm, nhân gia Điển Tuệ cũng là nữ nhân chống đỡ một cái ra, hắn như vậy yêu cầu có điểm không đúng. Con Hảo, hắn nhìn đến Điển Tuệ sắc mặt sau liền đoán được nàng ái nhân cũng đi rồi, vì thế liền cười nói, Điển Tẩu tử ngươi không cần nghĩ nhiều, bộ đội sẽ chiếu cố các ngươi quân tẩu sinh hoạt, có chuyện gì tìm ta liền có thể. kia đa tạ ngươi Trịnh chính ủy. Điền Tuệ mới vừa đã khóc, một cái tiểu binh lại đây cùng nàng giảng qua sau liền đi rồi, nàng có thể không khóc sao? Trịnh Anh gật gật đầu liền vô ngữ đi rồi, chính mình vốn dĩ muốn tránh Triệu Tiểu Lan một ít, chính là hiện tại hướng nơi nào trốn. Nàng trên đầu dán y ghi dùng băng dính, bụng như vậy đại. Chương 191 thai phụ không dễ làm. Tính, chiếu cố một cái thai phụ người khác có thể nói cái gì, lại nói cái kia ái giảo sự phi đã đi ra ngoài. Hắn xuống lầu lúc sau thế nhưng thấy được từ bên trong đi ra Ngô Quyên Quyên, vẻ mặt đắc ý nói, này không phải Trịnh Anh sao. Nay cũng thật xảo, chúng ta về sau liền ở một cái bộ đội. Nhà ta ái nhân nghe nói là tới đón Thế Diệp Quốc Hào vị trí, về sau các ngươi phải hảo hảo ở chung mới được. Đêm nay, lại đây ăn cơm đi. Ngô Quyên Quyên ý tưởng là, chính mình nếu tới đương nhiên muốn giúp trượng phu lung lạc nhân tâm. Đương nhiên nhất sảng chính là đem nữ nhân kia trượng phu cấp tế xuống dưới, thật là thật đáng mừng. Đến nỗi cái này lúc trước không cần chính mình nam nhân, nhất định phải làm hắn hối hận quyết định của chính mình, nhìn chính mình một chút áp đến hắn trên đầu đi. Không cần, gần nhất bộ đội sự tình nhiều, cứ như vậy. Trịnh Anh rất có lễ vật nói một câu, sau đó xoay người mại đi nghiêm đi rồi. Nô Quyên Quyên ở sau lưng hừ một tiếng, nhà bọn họ cùng Diệp Quốc Hào ra chính là hàng xóm. Cho nên đứng ở sân đều có thể nhìn đến các nàng ra phòng bếp đang làm cái gì. Hiện tại chính là lánh nồi lánh bếp, nhất định là đi khóc đi, khóc chết sống nên, nếu không phải nàng chính mình cũng không thể cùng Trịnh Anh như vậy sớm chia tay. Tính, phân liền phân, hiện tại không phải càng tốt sao. Nô Quyên Quyên đối chính mình hiện tại sinh hoạt vẫn là rất vừa lòng, một lại đây khiến cho chính mình chiếm thượng phong có thể không cao hứng sao. Tốt nhất cái kia Diệp Quốc Hào ra nhiệm vụ chết. Đến lúc đó chính mình nhìn bên cạnh Triệu Tiểu Lan khóc, kia mới cao hứng. Mà Triệu Tiểu Lan sắc thật thương tâm trong chốc lát, sau lại nghĩ Diệp Quốc Hào cũng không phải dễ dàng chết như vậy người. Hắn người kia liền dường như là một con xuống núi mánh hổ dường như, cầu nguyện hắn địch nhân không có việc gì nhưng thật ra thật sự. Trước mắt, chính mình vẫn là muốn chiếu cố hảo tự mình cùng hai đứa nhỏ, đừng đến lúc đó hắn không có việc gì chính mình đem hai đứa nhỏ đảo cấp chiếu cố lại gầy lại tiểu nhân. Đến lúc đó sinh hạ tới còn phải vì bọn họ lo lắng. Như vậy tưởng tượng tâm tình hảo, buổi tối làm bánh cùng quả hồng canh liền mị mị ăn một đốn. Mới vừa ăn xong liền thấy Trịnh Anh cho nàng đánh tới cơm, nàng ngượng ngùng nói, ta đã ăn qua, làm sao bây giờ? Lưu trữ ngày mai buổi sáng ăn đi, ta đi đem nhà ngươi mặt sau bắp cấp lộng trở về. Sân mặt sau bắp đã sớm nên thu, chỉ là không nghĩ tới Diệp Quốc Hào sẽ đột nhiên rời khỏi. Trừ bỏ bắp còn có một ít đậu que, Trịnh Anh mang theo một cái tiểu chiến sĩ chỉ chốc lát sau liền đem hậu viện đồ vật toàn bộ thu xong đã trở lại, sau đó rửa theo Triệu Tiểu Lan ý tưởng về nhiễu hảo. Triệu Tiểu Lan cho bọn hắn đổ nước ấm, sau đó còn cầm điểm ăn. Trịnh Anh xem nàng tựa hồ không có việc gì không khỏi rất là kính nể, hiện giờ nàng cái này tình hình chỉ sợ dễ dàng nhất miên man suy nghĩ, nhưng là có thể chấn định xuống dưới chính là thật sự không dễ dàng. Triệu Tiểu Lan kỳ thật là có chuyện cùng Trịnh Anh giảng, nàng ấp ủ trong chốc lát nói, Trịnh chính ủy, nếu ngươi có thể liên hệ đến Diệp Quốc Hào, có thể hay không giúp ta mang câu nói. Nói cái gì? Trịnh Anh biết này rất khó, nhưng sẽ tận lực nghĩ cách giúp nàng. Triệu Tiểu Lan không phải mềm yếu người, cho nên không cần lo lắng. Nàng sợ Diệp Quốc Hào ở ra nhiệm vụ thời điểm sẽ cảm thấy đột nhiên vứt bỏ chính mình mà nghĩ nhiều, như vậy thực dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Vì thế liền muốn cho Trịnh Anh đem những lời này đưa tới, rốt cuộc như vậy liền có thể làm hắn yên tâm lại hảo sinh hoàn thành nhiệm vụ. Trịnh Anh không nghĩ tới nàng sẽ nói cái này, nhìn nàng kiên nghị ánh mắt trong lòng nhảy đến càng thêm nhanh. Không khỏi gật đầu nói, hảo, ta sẽ tận lực đem những lời này mang cho hắn. Thân là một cái quân nhân, có thể cưới được như vậy một vị thê tử là phi thường may mắn. Đến nỗi lần này ra nhiệm vụ người cũng không ngăn Diệp Quốc Hào một cái. Nhưng là khác tựa hồ đều đã có hài tử, chỉ có nàng còn không có sinh hạ tới. Dựa theo Trịnh Anh phân tích tựa hồ cũng biết nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm, nhưng là hắn thật sự không thể đối Triệu Tiểu Lan giảng. Chờ đến Trịnh Anh đi rồi Triệu Tiểu Lan quyết định hảo hảo sinh hoạt, này đông cũng không phải là như vậy hảo quá, đầu tiên muốn đem yêu cầu chuẩn bị đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Nàng ở quê hương vận tới mấy chục viên cải trắng, trước yêm một chút dưa chua. Sau đó khác liền đặt ở bên ngoài đáp tiểu thương tử bên trong dự phòng. Đến mùa đông thời điểm, bọn họ nhưng toàn chỉ vào này đó qua mùa đông đâu. Đương nhiên còn có một ít rau khô cùng khoai tây, này đó đều là nhà mình trong vườn trồng ra, ăn lên lại ăn ngon lại hảo cất chứa. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình không thể mệt đến, trong nhà không có người lại không có điện thoại gì đó, cho nên này đó sống nàng đều chậm rãi làm. Chờ tới tay chung sự tình xử lý xong rồi, đi ném rác rưởi thời điểm phát hiện mọi người đều dùng thực đồng tình ánh mắt nhìn nàng. Nàng cảm thấy căn bản không có cái này tất yếu, còn không phải là lớn bụng trượng phu ra cửa sao, lại không phải cùng nữ nhân chạy có cái gì hảo đáng thương nàng. Nhưng là Hắc Đại Tẩu đột nhiên xuất hiện tới một câu nói, ngươi cũng đừng lo lắng, kia tin tức không chuẩn là lầm truyền, nhà ngươi lão Diệp như vậy lợi hại không có khả năng hy sinh. Triệu Tiểu Lan cô độc nghe được hy sinh hai chữ trong tay vốn dĩ tính toán lấy về đi túi nhất thời không xách theo gió bay đi, nàng người tại chỗ lung lay nhoáng lên, sau đó đột nhiên bắt lấy Hắc Đại Tẩu nói, sao lại thế này, cái gì hy sinh? Chính là tung tin vịt nói Diệp Quốc Hào hy sinh, bất quá chỉ là tung tin vịt mà thôi. Hắc Đại Tẩu lúc này có điểm tự trách mình lanh mồm lanh miệng, nhìn dáng vẻ Triệu Tiểu Lan cũng không cảm kích chính mình chạy tới nói bậy gì đó. Triệu Tiểu Lan nghe nàng như vậy vừa nói ngược lại bình tĩnh xuống dưới, Diệp Quốc Hào từ ra nhiệm vụ đến bây giờ bất quá 2 ngày, liền tính hy sinh truyền ra tới cũng quá nhanh đi. Hơn nữa đời trước hắn chính là hảo hảo, nàng cảm thấy này trung gian khẳng định có chuyện gì. Bình tĩnh một chút, nàng nhìn thoáng qua Hắc Đại Tẩu nói, không biết Hắc Đại Tẩu ngươi trước nay nghe tới tin tức này. Nga, là mới tới cái kia Ngô Quyên Quyên nói. Nàng tổng nói chính mình tin tức tới thực mau, muốn hỏi cái gì tìm nàng là được. Vì thế đại gia tò mò liền hỏi một chút Ngô Quyên Quyên nhà ngươi ái nhân sự tình, nàng liền nói bừa. Hắc Đại Tẩu cảm thấy Triệu Tiểu Lan rất đáng thương, cho nên tự nhiên muốn an ủi hạ, chính là nàng từ trước đến nay là lỡ miệng không đi tâm, nhất thời khẩu mau nói sai rồi lời nói. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, cái kia Ngô Quyên Quyên thật là tin tức tới rất nhanh, chính là nàng giảng Diệp Quốc Hào đã chết chính mình nói cái gì cũng không tin. Du hồn dường như về tới ra, nàng cái gì sống cũng không làm, bổ thông một tiếng nằm ở trong phòng khách ghế trên đã ngủ. Không biết có thể hay không là bởi vì quá lo lắng, nàng thế nhưng mơ thấy kiếp trước sự tình. Lúc ấy nàng cũng là lớn bụng ở trong thôn làm sống, bởi vì mùa thu đúng là vội thời điểm mọi nhà sống đều rất khẩn. Bạch gia người lười không thích làm sống, vì thế trong đội phân công hạ nhiệm vụ bọn họ liền muốn cho Triệu gia người giúp đỡ làm. Không có cách nào Triệu Tiểu Lan liền về nhà mẹ để tìm các ca ca hỗ trợ, khi đó chính mình cũng không giảng chính mình ở Bạch gia quá đến không tốt. Triệu Chí Hoa bọn họ nhìn nàng thân mình như vậy trọng tự nhiên muốn đi hỗ trợ. Bất quá nàng về nhà thời điểm Triệu Chí Minh thế nhưng thật cao hứng cùng nàng nói cái gì, là cái gì đâu. Ở trong mộng Triệu Tiểu Lan suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới nghe được, nhị ca nói, Tiểu Lan, cái kia xuất sinh nghe nói là hy sinh, về sau không bao giờ sẽ có người phiền ngươi, hảo hảo sinh hoạt đi. Lúc ấy nàng thật sự thực vui vẻ, bởi vì có thể không cần bị Diệp Quốc Hảo còn lấy. Nhưng là lại có như vậy một chút đáng thương hắn, rốt cuộc hắn nếu là đã chết cái kia Diệp Lao Thái Thái làm sao bây giờ? Có lẽ nghe được Diệp Quốc Hào hy sinh tin tức, Diệp Lao Thái Thái thế nhưng luôn là cố ý vô tình xuất hiện ở nàng làm sống địa phương, rất xa nhìn chằm chằm nàng bụng tựa hồ ở khóc. Bất quá, nàng hạ quyết tâm không để ý tới nàng, cho nên cũng liền tận nhất ở cách xa xa. Chính là... Ở nàng sinh xong hài tử ra trăng tròn lúc sau tận mắt nhìn thấy đến cái kia hy sinh người xuất hiện ở nàng trước mặt, không, là mặt sau. Hắn không có cùng nàng nói chuyện ly cũng rất xa, nhưng là Triệu Tiểu Lan lại thấy được lúc ấy hắn trên tay treo, hẳn là bị thương. Trở về liên hảo, kiếp trước có thể trở về này một đời cũng có thể trở về. Triệu Tiểu Lan tựa hồ nhận định Diệp Quốc Hào không có việc gì dường như chạy xuống nước mắt, nay giấc cũng ngủ đến cũng không an ổn. Nhưng nàng không biết, bên ngoài có một chương nhìn nàng mặt càng là nôn nóng. Chính anh ở đã biết bên ngoài những cái đó lời đồn bị Triệu Tiểu Lan đã biết lúc sau vội chạy tới, hắn sợ nàng làm cái gì đáng sợ sự tình tới, cho nên gõ hai hạ môn không được đến đáp lại sau liền đẩy cửa tiến vào, sau đó liền nhìn đến Triệu Tiểu Lan nằm ở lạnh băng chiếc ghế thượng cuộn chân ngủ, trong mắt còn tích vài giọt nước mắt nhìn thực sự làm người đau lòng. Hắn đi qua đi duỗi tay đẩy nàng một chút, chính là đối phương hoàn toàn không có tỉnh lại ý tưởng, như cũ rớt nước mắt rớt dường như ở trong ngộng không ngừng khóc giống nhau. Chính anh chịu mến rỗi tay giúp nàng lau đi một giọt nước mắt, chính là lập tức lại có tân một giọt giữ lại. Cũng không biết là quá mức gáp lực trong lòng cảm giác vẫn là làm sao vậy, giờ khác này Trịnh Anh thế nhưng ma xui quỷ khiến nhẹ nhàng hôn lên đi. Hắn hút đi Triệu Tiểu Lan trên mặt nước mắt nhì, sau đó xuống phía dưới, nhẹ nhàng mổ nàng cánh môi một chút. Giống như lông chim theo gió phất quá, mềm nhẹ không mang theo một chút dấu vết, nhưng là lại ở Trịnh Anh trong lòng tạo thành biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cặp kia môi mềm mại quá mức làm người tim đập nhanh, hắn cơ hồ thu không được muốn thu hoạch càng nhiều. Đã có thể vào lúc này, một thanh âm nói, tẩu tử, ta tới Lục Song Song đi đến, nhìn đến Trịnh Chính ủy đầy mặt đỏ bừng đứng ở một bên, phảng phất làm sai sự giống nhau. Không khỏi trong lòng nhảy dựng, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ tiến vào không phải thời điểm. Trịnh Anh phản ứng cũng mau, nói, tẩu tử ở trong ngộng vẫn luôn khóc cái không ngừng, ta kêu không tỉnh, làm sao bây giờ? Nghe được hắn như vậy vừa nói Lục Song Song cũng tỉnh táo lại tự trách mình tưởng quá nhiều, Trịnh Chính ủy như vậy nhất định là cấp, bởi vì phía trước bên ngoài những cái đó nghe đồn chỉ sợ tẩu tử đã nghe được. Nàng vội đi tới vô nhẹ nhẹ một chút Triệu Tiểu Lan mặt, sau đó nói, tẩu tử tỉnh tỉnh, tỉnh lại, ngươi không có chuyện đi. Kêu vài tiếng Triệu Tiểu Lan mới tỉnh lại, sớm xúc ở trong mắt nước mắt soát một chút toàn bộ rớt xuống dưới. Đương nhìn đến trước mắt Lục Song Song vội theo bản năng lau một chút, nói, như thế nào rớt nước mắt. Ngươi có phải hay không làm cái gì không tốt mộng a? Như thế nào vẫn luôn khóc. Ách, hình như là cái mộng đẹp. Vậy ngươi còn khóc. Ta cũng không biết vì cái gì, Trịnh đại ca ngươi cũng ở a? Các ngươi ngồi sẽ ta đi cho các ngươi đổ nước. Ta đến đây đi. Trịnh Anh trong lòng còn ở nhảy cái không ngừng, tận lực làm chính mình xem ra thực chấn định đổ nước, sau đó phóng tới trên bàn nói, Lục Song Song đồng chí ngươi lưu lại bồi một hồi tẩu tử, hơn nữa những cái đó sự tình bất quá là lời đồn thỉnh tẩu tử không cần tin tưởng. Nói xong liền bình tĩnh đi ra ngoài, sau khi rời khỏi đây bước nhanh đi ra rất xa, đối với một cây thiết cây cột hung hăng đạp đi xuống. Trong lòng mắng chính mình không phải người, cũng dám đối tẩu tử làm loại chuyện này. Chính là lại giơ tay sờ soạng một chút chính mình ngôi, tư vị quá hảo hắn thế nhưng vô pháp trong lúc nhất thời vô pháp quên mất. Một loại tên là ghen ghét tâm ác ma chậm rãi tập thượng hắn trong lòng, tưởng áp lực lại phát giác đã không giống phía trước dễ dàng như vậy. Nay không phải Trịnh đại ca sao, ngươi ở chỗ này làm cái gì, chờ ta trở lại sao? Nô Quyên Quyên nhìn chính mình ra môn cách đó không xa đứng Trịnh Anh liền một trận tim đập, hay là hắn đã hối hận sao? Chính mình đi vào nơi này sau chính là mời người khác ăn vài bữa cơm, nàng cảm thấy đã cùng bọn họ quan hệ khá tốt. Ngay cả phía trước cùng Diệp Quốc Hào thực tốt Khuất Liền Trường đều tới, nàng cảm thấy sớm hay muộn cái này Trịnh Anh cũng là sẽ qua tới, bởi vì chính mình trượng phu thực mau là có thể trở thành đoàn trưởng. Trịnh Anh hiện tại tâm tình phi thường không tốt, đột nhiên bắt lấy Nô Quyên Quyên đem hắn ấn ở lưới sắt thượng, sau đó lạnh lùng nói, Nô Quyên Quyên ta cảnh cáo ngươi, nếu nói tiếp ra một ít không thật tung tin vịt liền chớ có trách ta không khách khí. Hắn lạnh như băng nhìn nàng, sau đó giơ lên nắm tay hung hăng chú ý ở lưới sắt thượng, hắn nắm tay rất có sức lực, lập tức liền đem lưới sắt cấp đánh đến hãm đi xuống một khối. Bất quá uy hiếp xong hắn liền dựng thẳng thân đứng lên, không hề xem Nô Quyên Quyên liếc mắt một cái xoay người liền đi. Hắn biết chính mình trở nên có điểm không giống chính mình, vô luận đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu hắn đều đến chính mình thừa nhận. Nô Quyên Quyên kỳ thật cùng Trịnh Anh ở khi còn nhỏ cũng gặp qua, ở nàng trong ấn tượng Trịnh Anh vẫn luôn là cái rất ôn hòa người, chính là vừa mới hắn liền dường như là một cái ma quỷ, làm người cảm thấy nếu thật sự đắc tội hắn khẳng định sẽ chết thực thảm. Nàng tâm run run lên, vội vàng chạy về ra, chờ đến Đồng Tiến Minh trở về nàng liền đón đi lên giữ chặt Đồng Tiến Minh nói, Tiến Minh, ngươi nghe ta nói, hôm nay cái kia Trịnh Anh thế nhưng uy hiếp ta, hắn nói xong đem phía trước phát sinh sự tình nói cho hắn. Đồng Tiến Minh cười, hắn hôn một cái Nô Quyên Quyên nói, người kia chúng ta tốt nhất thiếu cho hắn, vừa tới nơi này chúng ta còn không có đứng vững gót chân, cho nên có thể làm khiến cho. Bất quá, làm ngươi chịu ủy khuất. Hắn xuất thân cũng không phải như thế nào hảo, tùy mẫu thân tài giá tiến quân khu đại viện mới có song xuôi binh cơ hội. Mà ở tuổi lớn muốn kết hôn dưới tình huống có người giới thiệu Nô Quyên Quyên cái này xuẩn nữ nhân. Nàng tuy rằng xuẩn nhưng ra thế không tồi, có thể đối chính mình tiền đồ có trợ giúp. Nay không, chính mình có thể chạy đến nơi đây tới làm phó đoàn trưởng vẫn là ít nhiều nàng. Bất quá, cái này đồ ngu muốn hống lên có điểm phí lực khí, nhưng hắn có rất nhiều nhẫn mại. Huống chi Nô Quyên Quyên chỉ là cái tiểu cô nương, căn bản là không phải đối thủ của hắn. Nói mấy câu liền đem nàng áp xuống tới, nói về sau không đi tìm Trịnh Anh phiền toái. Đồng Tiến Minh kỳ thật cũng là biết Trịnh Anh đấy, có thể nói toàn bộ quân khu nhất không thể đắc tội người trừ bỏ thủ trưởng chính là Trịnh Anh, đến nỗi cái kia hi hi ha ha đoàn trưởng cùng người khác hắn còn không có đặt ở trong mắt. Nô Quyên Quyên bị chính mình trượng phu làm cho mặt đỏ tim đập rốt cuộc đem Trịnh Anh cấp ném tại sau đầu, sau đó hai người liền lên giường nhiệt tình vận động lên. Nhưng là bọn họ giường là hảo giường lại không có mạnh khỏe, có điểm đâm tường. Vì thế Triệu Tiểu Lan đã bị đâm tường thanh cấp bừng tỉnh. Sau đó tựa hồ nghe tới rồi Nô Quyên Quyên tiếng gào, cùng nam nhân gào giống thanh. Bọn họ sẽ không mở ra cửa sổ làm chuyện đó đi. Tuy nói hiện tại không phải quá lanh có đôi khi yêu cầu mở ra cửa sổ hóng gió, chính là này mới vừa đêm liền tới, lại còn có lớn như vậy động tĩnh có phải hay không có điểm không tốt lắm. Lại nói Ngô Quyên Quyên hẳn là tân hôn đi, như thế nào kêu đến này cùng lãng, chẳng lẽ nam nhân kia kỹ thuật thực hảo. Nghĩ đến đây liền lú oán lên, Diệp Quốc Hào cái gì cũng tốt, chính là ở chuyện đó nhi thượng không có gì kỹ thuật đáng nói, có đôi khi làm cho nàng có điểm đau. Tuy nói dạy thật nhiều lần, chính là nàng chính là không thay đổi, liền tính lúc đầu sửa lại tính tình cùng nhau tới liền hổ, hận không thể đem nàng địa phương động giống nhau toàn bộ chui vào đi, chính mình cũng không có cách nào giống người ra Ngô Quyên Quyên như vậy lãng kêu lên. Không được, vì chính mình về sau tính phúc sinh hoạt tưởng, chờ hai tử sinh hạ tới nhất định phải dạy dỗ một chút hắn mới được. Bất quá, quân nhân kéo dài lực chính là hảo, lộng như vậy nửa ngày còn có để người ngủ một giấc. Triệu Tiểu Lan rời giường uống lên điểm nước, sau đó lại nằm xuống thời điểm kia hai vợ chồng cuối cùng là ngừng nghỉ. Ngày hôm sau chủ nhật, Thạch viện trưởng nghỉ đi tiếp Vương Kiếm, sau đó làm Vần Thắn làm Triệu Tiểu Lan tới ăn. Triệu Tiểu Lan tự nhiên đi, hôm nay chính là nàng đối Khuất Liền Trường nói ra trong bụng có hóa chuyện này, cho nên yêu cầu cái có thể áp trụ người ở đây. Triệu Tiểu Lan thân mình trọng, hắn tưởng nổi điên khẳng định muốn suy nghĩ một chút ta. Thạch viện trưởng bọn họ là song tiền lương gia đình, hơn nữa thạch viện trưởng phía trước có chút tích tụ cho nên nhật tử quá đến không tồi. Nay sủi cảo là thuần nhân thịt, Vương Kiếm tới liền đi tìm Tiểu Bằng Hữu Ngoạn Nhi đi, các nàng hai cái liền ở trong phòng làm Vần Thắn. Thạch viện trưởng cũng không đem Triệu Tiểu Lan đưa người ngoài, liền hồng con mắt nói, ngày hôm qua cũng không ngủ hảo đi. Triệu Tiểu Lan ngẩn ra, lập tức hỏi, các ngươi lầu hai cũng có thể nghe được sao? Cũng không phải là... Đừng quên nhà ta liền trụ nhà các ngươi trên lầu, nghe thật thật nhi. Sau đó lao khuất hắn liền chứ ma dường như, làm cho ta thật vất vả mới đưa hắn ngăn chặn, kết quả chúng ta hai cái thuần nói chuyện phiếm cho tới nửa đêm, đôi mắt này đều đỏ. Phụt! Triệu Tiểu Lan không phúc hậu cười, nàng có thể tưởng tượng ngay lúc đó tình huống. Thạch viện trưởng vì bảo hài tử khẳng định dùng hết toàn lực ngăn cản, mà Khuất Liền Trường vì chính mình tính phúc cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Này hai người ngày hôm qua cũng không thiếu lăn lộn. Xem ra nghe được khẳng định không tạp chúng ta hai nhà A, không chuẩn này một mảnh đều nghe được. Nhân gia tân hôn, đại gia cũng nói không nên lời cái gì tới, chỉ hy vọng ngày mai bọn họ có thể xin thương xót đóng lại cửa sổ. Mới vừa bao xong sủi cảo Khuất Liền Trường ôm Vương Kiếm đã trở lại, nhìn thấy Triệu Tiểu Lan ở còn ngượng ngùng bắt phía dưới nói, ăn sủi cảo A, hôm nay là ngày mấy. Thạch viện trưởng đối với Vương Kiếm xử cái ánh mắt, Vương Kiếm một bên cởi giày một bên nói, bởi vì ta phải có tiểu muội muội, cho nên làm Vần Thắn ăn. Khuất Liền Trường ngẩn ra một chút, sau đó nói, là tiểu đệ đệ, không chuẩn là hai cái đệ đệ đâu, đến lúc đó ngươi cần phải giúp Triệu A-di bảo hộ được không? Hắn không hướng chính mình tức phụ kia tưởng mà là nghĩ tới Triệu Tiểu Lan, cho nên cho rằng Vương Kiếm nói chính là Triệu Tiểu Lan trong bụng đệ đệ. Chương 192 cái này thật sự không thể ôm. Triệu Tiểu Lan đang ở đoan sủi cảo, thiếu chút nữa đem mâm cấp ném văng ra, khỏe miệng quất thẳng tới, cái này Khuất Liền Trường cũng thật chính là khờ tính tình, này cũng chưa nghe ra tới. Mà Vương Kiếm Tiểu Hài Nhi tính tình thẳng, nói, ta nói không phải Triệu A-di trong bụng đệ đệ, là mụ mụ trong bụng muội muội. Mụ mụ trong bụng mấy chữ rốt cuộc làm Khuất Liền Trường ngơ ngẩn, hắn một đôi mắt đột nhiên theo dõi đang ở bãi chén đua thạch viện trường, sau đó nói lắp, tiểu thạch thạch thạch. Tiểu Kiếm Kiếm Kiếm nói chính là thật sự. Ân. Thạch viện trưởng gật đầu, sau đó sắc mặt có điểm đỏ lên. Khuất Liền Trường lập tức kích động sắp bay lên tới, đột nhiên chạy vài bước hướng trong phòng hướng, liền trước cửa giày cái giá đều cấp mang đổ. Triệu Tiểu Lan lập tức bưu cái cao âm nói, đình. Khuất Liền Trường rốt cuộc nghĩ đến đây còn có một cái bụng to thai phụ, đột nhiên dừng lại sờ sờ đầu, nói, sao làm sao vậy? ngươi có phải hay không muốn ôm Thạch viện trưởng? Triệu Tiểu Lan chỉ vào Khuất Liền Trường hỏi. Khuất Liền mặt dài ra đỏ lên, hắn xác thật có cái này tâm tư tới. Không được, nàng hiện tại hoài hài tử không thể ôm, ngươi áp một áp hỏa khí, uống nước. Quả nhiên là phát điên, con hảo này trong phòng có người cho nên không điên hoàn toàn. Nhưng là, này trực tiếp uống lên một gáo thủy là chuyện như thế nào? Triệu Tiểu Lan đã vô lực phun tào, mà Thạch viện trưởng càng thêm liền tâm đều run run, nói, ngươi còn có thể ăn xong đi cơm sao? Có thể Khuất Liền Trường ngây ngốc gật đầu. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn hiện tại chính là cấp van độc dược cũng chỉ sợ đều giống uống nước như vậy nuốt, cho nên ăn sủi cảo thời điểm đem chính mình trước mặt kia một mâm đều bao cũng không thấy ra là no không no. May mắn Thạch viện trưởng sợ hắn chống được cấp áp xuống, sau đó nói, ngươi no rồi liền đi một bên nghỉ ngơi đi. Có phải hay không cao hứng choáng váng? Từ vừa mới đến bây giờ khỏe miệng liền không buông quá. Ân, ta nghỉ ngơi một chút. Khuất Liền Trường nghe lời đi đến một bên ngồi, sau đó nhìn Thạch viện trưởng thu thập cái bàn đột nhiên đứng lên nói, không đúng. Triệu Tiểu Lan cùng Thạch viện trưởng hoảng sợ, này như thế nào liền không đúng rồi. Ngươi nghỉ ngơi, ta tới thu thập đi. Khuất Liền Trường cả kinh một sao đi tới thu thập chén đũa, nhưng là Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy hắn có thể nghĩ đến này chứng minh đầu óc còn ở vận tác, sẽ nhỏ giọng đối Thạch viện trưởng nói, xem ra không có việc gì, ta đây liền đi về trước. Lúc sau liền giao cho ngươi, hắn khả năng, muốn ngốc một thời gian. Thạch viện trưởng nói, không phải nói mang thai thời điểm nữ nhân sẽ ngốc sao. Nam nhân có đôi khi so nữ nhân ngốc lợi hại hơn, tin tưởng ta. Triệu Tiểu Lan vô vô Thạch viện trưởng, sau đó liền đối Vương Kiếm xử cái ánh mắt, ý tứ là làm hắn chú ý điểm. Vương Kiếm quỷ linh tinh gật gật đầu, kỳ thật hắn vừa mới cũng bị ngốc Khuất Liền Trường cấp dọa tới rồi. Khuất Liền Trường cũng không phải cố ý ngốc ca. Hắn là căn bản không biết chính mình muốn như thế nào phản ứng. Vốn là muốn cùng Thạch viện trưởng muốn chính mình hài tử, nhưng là gần nhất hắn còn không có tới kịp nói. Thứ hai hắn sợ Thạch viện trưởng cho rằng có hắn hài tử sẽ vắng vẻ Vương Kiếm, cho nên hắn cũng không dám để. Nghĩ, nếu không được liền thủ Vương Kiếm quá đi, hắn tuy rằng kêu chính mình thúc thúc nhưng là lại là thực tín nhiệm hắn. Như vậy Vương Kiếm làm hắn nghĩ tới chính mình vô duyên đứa bé kia, kỳ thật hắn có khi còn rất hối hận. Lúc trước muốn lưu lại hắn có lẽ sẽ không phải chết. Nhưng là để lại chính hắn cũng liền hủy, lại nói hắn lúc ấy thật là vô pháp ức chế chính mình hận ý. Nhưng là không nghĩ tới hạnh phúc tới nhanh như vậy, hắn quả thực liền đi đường đều cùng tay cùng chân. Còn Hảo Vương Kiếm luôn là cùng hắn nói chuyện, lúc này mới làm hắn chậm rãi khôi phục lại. Nhưng là vừa thấy đến Thạch viện trưởng liền hắc hắc ngây ngô cười, sau đó Thạch viện trưởng nhịn không được đả kích hắn nói, sinh hạ tới tốt nhất đừng giống ngươi. Ngốc dạng, ân, không giống ta tốt nhất, nhất định phải giống ngươi, lại có văn hóa lớn lên còn xinh đẹp. Khuất Liền Trường nói xong Vương Kiếm ở một bên nở nụ cười, nói, muội muội giống mụ mụ, đệ đệ giống Khuất thúc thúc. Khuất Liền Trường lập tức nói, không, vô luận đệ đệ muội muội đều phải giống mụ mụ ngươi. Thạch viện trưởng không rảnh cùng bọn họ nói này đó không dinh dưỡng nói, chính cầm quần áo chuẩn bị tẩy. Khuất Liền Trường lập tức đứng lên đi hỗ trợ, sau đó nói, ngươi đi nghỉ ngơi ta tới tẩy thì tốt rồi. Ai, ngươi đừng động thủ, đây là ta quần áo. Ngươi không cũng cho ta giặt quần áo sao? Khuất Liền Trường duỗi tay liền đoạt, sau đó phát hiện là chính mình tức phụ tiểu y y phục. Hắn mặt cùng cổ đồng thời đỏ lên, nhưng vẫn là khom lưng xoát xoát giặt sạch lên, một chút cũng không có do dự. Không nói đến bọn họ phu thê như thế nào vượt qua cái này rất làm người kích động nhân tâm buổi tối. Đơn giản Triệu Tiểu Lan đại khái là bị bọn họ cảm nhiễm sau khi trở về tâm tình cũng khá tốt, bất quá thực mau liền không hảo, bởi vì Ngô Quyên Quyên đang cùng một đám quân tẩu nói cái gì, nhìn đến nàng lại đây liền nói, này không phải Diệp Phó Đoàn Trường. Ách không phải, là Diệp Quốc Hảo ái nhân, đây là nào đi a? Hà ta, này rõ ràng là về nhà lộ. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười, nói, về nhà. Ngươi đây là chạy đi đâu? Như thế nào như vậy vãn mới trở về a? Nô Quyên Quyên chính là thích chọn nàng tật xấu, hận không thể từ trong lời nói lấy ra nàng sai lầm làm đại gia biết. Chính là Triệu Tiểu Lan vừa đi vừa nói, đi Khuất Liền Trường ra ngồi trong chốc lát, có ý kiến sao? Không nghĩ tới Nô Quyên Quyên đồng chí mới đến lâu như vậy đã thành chúng ta trong đại viện giám sát đội quân danh dự, không hổ là phó đoàn trưởng phu nhân. Nàng nói xong cười, đi vào chính mình ra sân mở cửa đi vào. Chính là những cái đó quân tẩu nhóm nghe lại cảm giác được biến yếu, các nàng bất quá là bởi vì Ngô Quyên Quyên luôn là cường thế kêu các nàng lại đây nói chuyện thiếm. Mà trượng phu của nàng là phó đoàn trường cho nên đại gia chỉ có thể lưu lại nghe nàng giảng một ít không có dinh dưỡng nói, trên thực tế các nàng làm sao nghe được nàng lời trong lời ngoài khoe khoang, đặc biệt là nói nhân gia Diệp Quốc Hào tác phong không hảo lúc này mới bị mất chức phái đi nhiệm vụ, còn làm các nàng tốt nhất ly Triệu Tiểu Lan xa một chút, tiểu tâm đến lúc đó bị liên lụy. Chính là, nhân gia Triệu Tiểu Lan đã rất thảm, trượng phu ra nhiệm vụ chính mình một cái thai phụ ở nhà vốn dĩ liền khó, còn phải bị Ngô Quyên Quyên nói ra nói vào. Đại gia tuy rằng không nghĩ đắc tội nàng, nhưng ở trong lòng cũng không muốn cùng nàng đi được thân cận quá. Càng thêm bởi vì có so tính mới biết được nhân gia trước phó đoàn lớn lên tức phụ Triệu Tiểu Lan là cái nhiều thành thật người, tức không lấy quân hàm áp người, còn tận lực cùng các nàng đánh hảo quan hệ, có chuyện còn sẽ giúp một phen, quan trọng nhất chính là chưa bao giờ nói ra nói vào. Trước kia các nàng cảm thấy nàng như vậy là cùng các nàng những người này cùng không tới, hiện tại lại biết ở sau lưng giảng người nói bậy có đôi khi cũng rất làm người cảm thấy ghê tởm. Cho nên cũng không giảng vài câu, này đó quân tẩu nhóm liền các làm đi. Mà Ngô Quyên Quyên cảm thấy nếu Triệu Tiểu Lan cùng Khuất Liền Trường ra hảo, mà Khuất Liền Trường vừa lúc lại là chính mình trượng phu thuộc hạ, cho nên nàng hẳn là nghĩ cách mượn sức kia người nhà mới được. Sau đó, quân doanh khắp nơi liền truyền cái gì đồng phó đoàn trường ra cùng Khuất Liền Trường ra đi rất gần, mỗi ngày đều la cả gì đó. Xem ra thực mau liền phải đem Triệu Tiểu Lan bài trừ bên ngoài gì đó. Chính là Triệu Tiểu Lan đối này đó hoàn toàn không thèm để ý, nàng cảm thấy này bộ đội bên trong hẳn là không thịnh hành này đó, hơn nữa loại này tiểu hài tử cách làm kỳ thật làm nàng rất bất đắc dĩ. Thạch viện trưởng cùng Khuất Liền Trường tuổi đều không nhỏ, cho nên đối với truyền ra lời đồn cũng khá buồn cười, còn cố ý hướng Triệu Tiểu Lan giải thích một chút. Rốt cuộc cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ thực dễ dàng bị ảnh hưởng. Lại cùng bọn họ tuyệt giao nhưng làm sao bây giờ? Con hảo Triệu Tiểu Lan chỉ là cười, xem ra cũng không có để ý nhưng thật ra Hắc Đại Tẩu nhìn Thạch Viện Trưởng từ Triệu Tiểu Lan ra đi ra còn nói, các ngươi hai nhà không phải tuyệt giao sao? Thạch Viện Trưởng bất đắc dĩ nói, cái gì tuyệt giao không dứt giao, đại gia ở một cái viện ở, hơn nữa Tiểu Lan ái nhân không ở, không phải hẳn là lẫn nhau hỗ trợ sao? Hắc Đại Tẩu tưởng tượng cũng là, liền nói, đúng vậy, ta liền nói sao? Đúng rồi, nghe nói nhà ngươi muốn yêm dưa chua muốn ta hỗ trợ không? Thạch viện trưởng chỉ vào Hắc Đại Tẩu nói, chúng ta trong viện nhất sẽ yêm dưa chua tốt nhất một cái, không lạn còn ăn ngon. Thật tốt quá, ta vừa lúc là nhất sẽ không yêm, động bất động liền lạ. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, nay tìm tới môn tới hỗ trợ nàng nhất định phải dùng A. Hắc Đại Tẩu nhưng thật ra rất sảng khoái làm sống cũng rất nhanh, Triệu Tiểu Lan thế nàng đánh xuống tay đảo mắt liền yêm hảo. Cái kia Ngô Quyên Quyên không có hảo tâm, nhìn giống như cố ý cùng ngươi làm đối, chính ngươi cẩn thận một chút, ta đi rồi à. Lưu lại ăn cơm đi. Không được, ngươi lớn như vậy bụng như thế nào làm ngươi nấu cơm. Hắc Đại Tẩu bước chân cũng mau đảo mắt không thấy người, Triệu Tiểu Lan cảm thấy này hai tiểu lưu dưa chua hoàn toàn đủ ăn, lại không biết Diệp Quốc Hào có thể hay không sớm một chút trở về. Đảo mắt hai tháng đi qua, lập tức liền phải ăn Tết. Này hai tháng Triệu Tiểu Lan tuy rằng hoài hài tử lại gầy một vòng, liền tính là nàng cho rằng Diệp Quốc Hào nhất định sẽ trở về, chính là như vậy vô thanh vô tức tổng làm người cảm thấy nhớ thương, lại còn có luôn có người đồn đãi Diệp Quốc Hào hy sinh, nếu không chính là phán chạy thoát linh tinh lời đồn. Nàng liền tính vừa mới bắt đầu không thèm để ý, nhưng nghe nhiều cũng khó tránh khỏi sẽ đặt ở trong lòng, liền làm ban đêm làm ác mộng đều là Diệp Quốc Hào đã xảy ra chuyện. Chính anh là xem ở trong mắt cấp ở trong lòng, bởi vì hắn nhận thấy được Triệu Tiểu Lan gần nhất nội dung đều có điểm áp lực, này chứng minh nàng mặt ngoài vân đạm phong thanh đều là giả vờ, nội tâm chỉ sợ sớm muộn gì muốn hỏng mất. Hắn bất chi bất giác có điểm đoán khởi Diệp Quốc Hào tới, biết rõ hắn là quân nhân, chính là vì cái gì không cự tuyệt nhiệm vụ lần này. Mang theo một con tiểu kê Trịnh Anh đến xem Triệu Tiểu Lan. Kết quả xuyên thấu qua cửa sổ phát hiện nàng thế nhưng nửa quỳ ở ghế dựa biên nhi thượng xem ra giống như không đứng lên nổi. Sắc mặt tái nhợt, nước mắt đều rớt xuống dưới. Tẩu tử. Hắn đem gà đặt ở một bên vội đi lên tới giữ chặt nàng, chính là lại nghe nàng a một tiếng hét lớn, đau, đừng nhúc nhích. Nào đau? Bụng đau không? Chính anh trong nháy mắt này liền tâm đều lạnh băng lên. Không phải, là rút gân, chân chân lục song song nói. Tới rồi tháng này phân vô luận có phải hay không thiếu canxi đều sẽ có rút gân cái này hiện tượng. Trịnh Anh lúc này mới yên tâm, vội duỗi tay đi niết nàng chân nói, là này chân sao? Ân, đau có một loại gân đều mau tụ ở bên nhau cái loại này đau đớn, nàng liền động đều không có biện pháp động. Trịnh Anh thế nàng mát xa trong chốc lát, thật vất vả bệnh trạng mới giảm bớt một ít. Chính là người này vẫn cứ vô pháp đứng lên bộ dáng, Trịnh Anh không có cách nào duỗi tay đem người ôm lên. Cái kia ta quá nặng, nếu không đừng ôm. Nơi nào là ngươi trọng, là hài tử trọng, hai cái đâu. Trịnh Anh trong lòng một mảnh mềm mại, lúc này tẩu tử bị chính mình ôm vào trong ngực, loại cảm giác này thật sự chưa từng có quá hảo. Triệu Tiểu Lan cuối cùng là tâm tình hảo điểm, rốt cuộc đối phương không ngại chính mình trọng vậy thực không tồi. Chính là ôm ôm Trịnh Anh cảm thấy không đúng rồi, trước kia ở bệnh viện thời điểm hắn cũng ôm quá một lần, khi đó Triệu Tiểu Lan tuy rằng trên mặt gầy nhưng là trên người vẫn là có chút thịt. Hôm nay một ôm, phát hiện nàng trừ bỏ bụng đều sờ đến xương sườn, này hẳn là thực gầy đi. Không khỏi một trận đau lòng, nói, tẩu tử, ngươi gần nhất gầy rất nhiều, có phải hay không đều không có hảo hảo chiếu cố chính mình? Phải không? Nàng gần nhất cơm ăn rất ít, phải nói là không quá muốn ăn, tựa hồ cái gì đều ăn không vô đi dường như. Trịnh Anh nói, ngươi đừng lo lắng, Quốc Hảo sẽ không có việc gì, hắn người kia khôn khéo thực. Ta biết đến. Biết, chính là không đại biểu không nhiều lắm tưởng. Nàng rũ xuống mi mắt đại biểu trong lòng suy nghĩ, Trịnh Anh đem người đặt ở trên giường, sau đó thế nàng kéo hạ gối đầu, nói, ta coi kia phòng giường thu thập đi ra ngoài, các ngươi muốn đắp giường đất phải không? Đúng vậy, bởi vì mùa đông khả năng sẽ lạnh cho nên muốn đắp giường đất, nhưng là Quốc Hảo ca không ở, liền không có động thủ. Ngày mai ta tới hỗ trợ đi. Lại tìm một vị tiểu chiến sĩ thực mau là có thể chuẩn bị cho tốt. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Là phi thường ngượng ngùng a, mọi người đều rất vội, đặc biệt là Trịnh Anh sự tình càng nhiều. Không có quan hệ, tẩu tử ngươi ăn cơm sao? Ách, không. Buổi sáng ăn điểm, giữa trưa thời điểm bởi vì lười liền không núp ních, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Ta hôm nay ở Đồng Hương trong tay mua một con gà, cho ngươi hầm thượng đi. Trịnh Anh hơi hơi mị hạ đôi mắt, cười đến thập phần ôn nhu. Triệu Tiểu Lan lập tức nói, kia nhiều ngượng ngùng. Là bị hắn tươi cười làm cho ngượng ngùng, nhưng là nàng chưa nói. Kia có gì đó, trước kia không cũng thường ở ngươi nơi này ăn. Trịnh Anh nói xong thật sự đi làm, Triệu Tiểu Lan nói, ta đến đây đi. Gà tiên gì đó trước đặt ở một bên, tổng không thể nhìn Trịnh Anh cho chính mình nấu cơm a. Tẩu tử ngươi hôm nay liền nghỉ ngơi, nhìn xem tay nghề của ta. Lại nói ta cũng muốn ăn. Lại nói, ngươi hiện tại cũng không động đậy. Trịnh Anh nói như vậy xong liền đi phòng bếp giết gà, sau đó nấu nước bắt đầu rút mao. Trịnh Anh không phải một cái đơn thuần tú tài, trước kia ở đánh giặc thời điểm hắn cũng là ở chiến trường lăn quá, khi đó có thể được cả lâm liền không tồi, bắt được gà rừng bọn họ nhưng đều là chính mình lộng ăn, cho nên này đó sống hắn đều sẽ làm. Hơn nữa làm cũng không tệ lắm, ít nhất so Diệp Quốc Hào cẩn thận. Gà trên người có thể ăn cũng chưa ném, huyết cũng là giống nhau. Hắn trước kia ở Triệu Tiểu Lan nơi này ăn cơm xong, biết nàng thích ở huyết phong trứng gà sau đó trộn lẫn ở huyết cùng nhau hầm thượng ăn, lúc ấy hắn cũng cảm thấy ăn ngon, hôm nay nấu cơm thời điểm hắn cũng dùng biện pháp này, sau đó còn ở bên trong nằm hai cái trứng gà, tuy nói lãng phí, nhưng là tẩu tử thật sự gây lợi hại, làm như vậy một nồi to có thể nàng ăn hai ngày, dù sao hiện tại thời tiết lạnh cũng không sợ hư. Làm hắn đột nhiên giống nghĩ đến cái gì dường như đem hai tay ấn ở nồi biên cười khổ. Chính mình đây là đang làm cái gì a? Vì cái gì ở tẩu tử ra làm bữa cơm muốn cao hứng thành cái dạng này. Này nếu là để cho người khác nhìn đến lúc đó. Đến lúc đó lại có thể thế nào, hắn cái gì cũng không có làm, chỉ là giúp đỡ chính mình tẩu tử làm bữa cơm mà thôi. Tay, ngươi đang làm cái gì? Triệu Tiểu Lan tốt hơn một chút. Ra tới thời điểm liền nhìn đến Trịnh Anh vẻ mặt buồn khổ bộ dáng hai tay đặt ở hòa biên, mu bàn tay đã đỏ bừng. Trịnh Anh lập tức thu hồi tay, vừa mới tâm tình quá mức phức tạp hắn thế nhưng nhất thời không chú ý tới chính mình tay bị lửa đốt thương. Nếu không phải bị Triệu Tiểu Lan nhắc nhở, sợ là muốn nổi lên bọt nước mới có thể phát hiện. Đều đỏ, ngươi đều không cảm giác được đau không? Triệu Tiểu Lan vội lộng điểm nước lạnh cho hắn vọt hướng tay, sau đó cau mày thuyết giáo. Chính là ngẩng đầu thời điểm nhìn đến Trịnh Anh thế nhưng đang cười, một loại ngây ngốc cười, liền như vừa rồi tươi cười giống nhau, có điểm không chân thật còn có một tia hạnh phúc. Nàng trong lòng run lên, không biết như thế nào liền hiểu sai đi. Chính là không có khả năng a, nhân gia Trịnh Anh gia thế chính là phi thường tốt, hơn nữa dung mạo cũng tương đương tuấn tú, sao có thể nhìn chúng nàng cái này đại bụng bà. Đối, khẳng định không có khả năng, là chính mình đa tâm. Triệu Tiểu Lan tuy rằng nghĩ như vậy lại vẫn là buông hắn ra tay, nói, ngươi đến chính mình hướng, ta đi thu thập cái bàn ăn cơm. Nhưng là, ở nàng buông ra thời điểm rõ ràng Trịnh Anh biểu tình biến đổi một chút, lại khôi phục phía trước bộ dáng. Triệu Tiểu Lan tim đập phi thường mau, nhưng lại đánh mất chính mình kia không thực tế ý tưởng. Cứ như vậy hai người ăn một đốn còn coi như hài hòa cơm, lúc sau Trịnh Anh thế nhưng không đi, mà là muốn giúp nàng thu thập một cái khác phòng đồ vật, như vậy mới có thể đáp giường đất. Lúc này đây Triệu Tiểu Lan là tưởng thành tâm cự tuyệt, nhưng là nói mấy câu khiến cho Trịnh Anh cấp đổ trở về, hắn thậm chí còn giúp nàng cấp máy chữ làm bảo dưỡng, sau đó nói dân nói, ta hiện tại siêu cấp muốn nhìn ngươi tuần cảo, ai? Triệu Tiểu Lan ngẩn ra, sau đó cười nói, nguyên lai ngươi làm này đó là vì xem tuần cảo a, nhìn một cái hắn hiện tại cái dạng này, một bên thu thập một bên hương kia điệp trên giấy phiêu, bộ dáng rất giống là đói bụng thật lâu đại hình khuyển dường như làm người có thể lập tức thấy rõ hắn ý tưởng. Ta biết, không thể xem, không quan hệ, ta sẽ nhận đến hạ mấy kỳ. Chính anh biên thu thập biên cùng Triệu Tiểu Lan nói lên sự tình, thế nhưng ngoại ý muốn đem nàng hoài nghi cấp đánh mất đi. Chỉ chốc lát sau Lục Song Song lại tới nữa, sau đó không khí cũng liền càng thêm sinh động. Cái này làm cho Triệu Tiểu Lan cơ hồ quên mất phía trước hoài nghi, thẳng đến Trịnh Anh cùng Lục Song Song rời đi thời điểm nàng cũng cảm thấy chính mình là nghĩ nhiều, chính là Trịnh Anh lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn kỳ thật nhìn ra tới, phía trước tẩu tử tựa hồ đối với hắn biểu hiện có một ít nghĩ nhiều, bất quá còn hảo hắn kịp thời thay đổi chính mình thái độ mới làm nàng chậm rãi thả lỏng cảnh giác. Kỳ thật, hắn rất muốn làm nàng biết chính mình tâm ý, nhưng là hoàn toàn không thể. Chính ngốc ngốc đi tới, lại nghe mặt sau Lục Song Song nói, Trịnh Anh đồng chí, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Thái độ rất là đứng đắn, làm Trịnh Anh nao nao đứng yên nghiêm túc nghe qua. Ngươi, có phải hay không đối tẩu tử có điểm? Đặc thù cảm tình. Lục Song Song tuy rằng là đang hỏi, chính là đôi mắt đã cho thấy nàng cơ hồ có thể khẳng định chuyện này. Chương 193 hắn là ta bạn trai A. Trịnh Anh cả người như tao điện giật, ở hắn cảm giác bên trong Lục Song Song là cái tiểu tham ăn, vạn sự không thế nào động tâm tư tiểu nữ hài nhi, nàng rốt cuộc là làm sao thấy được. Nhìn đến Trịnh Anh thái độ Lục Song Song đã biết chính mình không nhìn lầm, chính là nàng cũng không biết nói cái gì, chỉ nói, cái kia, ngươi từ bỏ đi. Trịnh Anh vốn dĩ thực khẩn trương, chính là đột nhiên bị nàng vừa nói ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra dường như đem thân thể lực lượng toàn bộ dựa vào một bên trên tường điểm điếu thuốc, nói, nếu có thể, ta đã sớm từ bỏ, chỉ là ta không rõ ngươi là làm sao thấy được. Ta không thấy ra tới, ta ăn ra tới, ngươi cấp tẩu tử hầm tiểu kê thật sự phi thường ăn ngon, giống như đem sở hữu tâm tình đều đặt ở bên trong, ăn làm người thực thoải mái, giống như có loại bị quan ái cảm giác. Lục Song Song cơ hồ là mang theo thành kính tư thái nói ra, làm cho Trịnh Anh cả người đều giật mình ở nơi đó yên đều quên hút, qua sau một lúc lâu mới ha ha cười to ra tiếng. Ngươi thật là cái kỳ quái cô nương, như thế nào có thể ăn ra tới cảm giác? Thật là phục, hắn cũng không biết muốn như thế nào phun tào, chỉ là cảm thấy chính mình cho tới nay tiểu tâm bảo vệ lại tới bí mật đã bị người như vậy cấp ăn ra tới có chút quá mức kỳ quái. Làm sao vậy? Ta từ nhỏ liền có này thiên phú, tỉ như nói ta thích ăn tẩu tử làm gì đó, liền bởi vì nàng làm thời điểm nhất định thực hạnh phúc, cho nên ăn lên ăn rất ngon. Đến nỗi ngươi làm đồ ăn, ta cảm thấy đối tẩu tử quá có áp lực, ngươi như vậy không được. Ta cũng tưởng không chế, nhưng là có một số việc cho dù tưởng cũng không có cách nào. Vậy ngươi liền tránh xa một chút nhi. Ta lo lắng nàng, hiện tại nàng đã bị lăn lộn thành cái loại này bộ dáng, ta sao có thể yên tâm đến hạ. Lục Song Song không phải quá minh bạch tình yêu thứ này, bất quá cảm thấy Trịnh Anh không phải cái loại này sàng bậy người, cho nên vẫn là tin tưởng hắn. Hai người trầm mặc trong chốc lát, Trịnh Anh nói, chuyện này, ta sẽ không đối nhiệm vụ người giảng, bất quá ta sẽ thay ngươi chiếu cố tẩu tử, ngươi tốt nhất cách xa nàng chút. Ta biết. Trịnh Anh cười khổ, sau đó đối Lục Song Song nói, nhưng thật ra vất vả ngươi. Không có quan hệ, ta cùng lắm thì dọn đến tẩu tử ra đi trụ. Lục Song Song như vậy vừa nói Trịnh Anh lập tức nói, tạ. câu này chờ thủ trưởng trở về đối ta giảng, không cần ngươi tới giảng. Lục Song Song ha một ngụm khí lạnh, sau đó nói, ta đi về trước. Trịnh Anh lên tiếng, không biết vì cái gì, có một cái có thể nghe chính mình nói chuyện người hắn cảm thấy thế nhưng không như vậy áp lực. Quả nhiên tâm sự đè ở tâm lý lâu lắm yêu cầu thư hoan sao. Chỉ là cái này đối tượng là Lục Song Song, Trịnh Anh không biết này tiểu nha đầu rốt cuộc hiểu hay không này đó a. Vô luận nàng hiểu hay không, ít nhất nàng người là không tồi, sẽ không đem chuyện của hắn lấy ra đi nói bậy. Quả như Lục Song Song lời nói, nàng ở ngày hôm sau liền dọn đi Triệu Tiểu Lan trong nhà ở tùy tiện tìm cái ký túc xá quá lánh lấy cớ liền dọn lại đây, mà Trịnh Anh cũng mang theo hai cái tiểu binh cấp Triệu Tiểu Lan đáp giường đất, trong lúc nhất thời nàng ra nhưng thật ra làm ở mỹ thực. Nô Quyên Quyên là cái không chịu thua, nhìn Trịnh Anh hỗ trợ Triệu Tiểu Lan đáp giường đất liền giảng chính mình ra cũng muốn đáp còn thỉnh bọn họ hỗ trợ. Trịnh Anh cười nói, Quốc Hào không ở nhà cho nên chúng ta mới đến hỗ trợ. Đồng phó đoàn trưởng không phải ở nhà sao, ngươi như vậy xin giúp đỡ chúng ta làm hắn một đại nam nhân mặt mũi hướng nào phóng. Hắn nói chuyện là một chút cũng không có khách khí, đem Nô Quyên Quyên mặt làm cho một trận hôi một trận bạch. Dương đất thực mau liền đáp hảo, rốt cuộc chỉ là một trương giường lớn nhỏ cho nên không dùng được nhiều ít tài liệu, chỉ là thiêu xài muốn nhiều chuẩn bị một ít. Diệp Quốc Hào đảo không phải cái lười, hắn tổng sợ chính mình ra nhiệm vụ không ở nhà. Cho nên cấp Triệu Tiểu Lan chuẩn bị không ít xài cùng với than đá hẳn là đủ thiêu một đoạn thời gian, hơn nữa Trịnh Anh lại tìm người cho nàng lộng một ít, đảo mắt này giường đất liền có thể thiêu. Khu khu khu, cái này lò ống là cũ, có điểm bốc khói. Trịnh Anh duỗi tay lau một chút chính mình mặt mở miệng nói. Triệu Tiểu Lan cũng ho khan vài tiếng nói, kia không bằng ngày mai đi mua cái tốt lại trang thượng. Không cần, bắt lấy tới tạp một tạp là được. Trịnh Anh nói liền thượng ghế. Chính là Triệu Tiểu Lan nói, ngươi cẩn thận một chút, vì lò ống năng đâu. Tuy nói lao trong lâu có ống khói, nhưng là cũng không có ở trong phòng, yêu cầu dùng lò ống ở trần nhà thượng thoán qua đi mới được. Ân, ta mang theo bao tay đâu. Trịnh Anh cũng không để ý rôi tay đi dọn, kết quả không nghĩ tới thứ này thật đúng là rất năng, liên thủ bộ đều mạo yên. Hắn tê một tiếng nhảy xuống ghế, Triệu Tiểu Lan không thể không lại cho hắn múc nước rửa tay. Sau đó phát hiện lần này năng lợi hại, nổi lên bọt nước. Mau, dùng châm đẩy ra, sau đó thượng điểm dược mới được. Tiểu đồng chí, ngươi mau đi phòng y tế lộng điểm thuốc mỡ tới. Hảo. Tiểu chiến sĩ nghe lời chạy mất, mà Triệu Tiểu Lan tắc giúp đỡ Trịnh Anh chọn trên tay bọt nước, biên chọn biên nói, ngươi như thế nào không cẩn thận điểm, nhưng thật ra trước thử một lần độ ấm a. Vốn dĩ cảm thấy hắn làm việc thực ổn thỏa, nào biết sẽ bị dạng không cẩn thận. Ân. Không quan hệ. Liên tính biết rõ muốn né tránh, chính là vẫn cứ nhịn không được muốn hưởng thụ loại này ôn nhu đãi ngộ. Trịnh Anh tựa hồ cảm thấy giờ khắc này chính mình thực hạnh phúc, có một loại lâng lâng cảm giác. Hắn thế nhưng hy vọng, chính mình trên tay phao tốt nhất vĩnh viễn chọn không xong, như vậy nàng liền sẽ vẫn luôn ôm chính mình tay đứng ở dưới ánh mặt trời. Như vậy khoảng cách, hắn thậm chí có thể ngửi được trên người nàng mùi sữa, ấm rào rạt thật thoải mái. Chỉ là bọn hắn không biết. Có người xuyên thấu qua cửa sổ đêm này hết thể xem ở trong mắt. Tuy rằng Triệu Tiểu Lan không chú ý, chính là đối phương cũng đã nhìn ra Trịnh Anh cái kia đôi mắt ôn nhu có chút dị thường. Nô Quyên Quyên nắm quyền, nàng tuy rằng bị Trịnh Anh quăng có điểm không vui, nhưng là nhìn đến hắn thế nhưng đối một nữ nhân khác như vậy ôn nhu liền cảm thấy không thoải mái. Ở nàng trong mắt, bọn họ thấy thế nào đều có việc nhi, cho dù là không có chuyện nàng cũng có thể cấp an bài điểm chuyện này ra tới. Bất quá. Nghe nói phía trước cũng có cái nữ nhân tuyên dương Trịnh Anh cùng Triệu Tiểu Lan một chút sự tình, nhưng là cuối cùng đều bị phản bác đi trở về, chính mình lần này có phải hay không muốn tiểu điểm tâm. Nô Quyên Quyên còn không có ngốc thấu, buổi tối thời điểm liền cùng chính mình trượng phu Đồng Tiến Minh thương lượng một chút. Đồng Tiến Minh mở to hai mắt nhìn nói, ngươi nhưng thấy rõ. Thấy rõ, đều mau thân thượng, ai như vậy gần không có loại chuyện này nhi mới là lạ. Hơn nữa ngươi không nhìn Trịnh Anh tổng hướng nàng chạy đi đâu sao? Nô Quyên Quyên thực khẳng định nói. Đồng Tiến Minh lại rất bình tĩnh, nói, cái gọi là chảo gian chảo xong, ngươi trước đừng lộ ra, chờ đến thời cơ tới rồi chúng ta mới hạ thủ. Trịnh Anh chuyện này sẽ cho mặt trên vị kia mang đến vết nhơ, đến lúc đó ngươi phụ thân hắn không có nói xong, nhưng là trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Ta phụ thân nếu đi lên tự nhiên tốt nhất. Nô Quyên Quyên cũng không có nghĩ đến kia một tầng. không nghĩ tới chuyện này thượng thế nhưng còn có thể cấp mặt trên nhân tạo thành vết nhơ. Đồng Tiến Minh xem nàng không như thế nào minh bạch liền nói, chính anh là con hắn nhìn trộm một cái đi ra ngoài nhiệm vụ quân nhân thế tử, hơn nữa nếu là thành sự. Này vấn đề liền lớn. Đúng vậy, đây là tác phong vấn đề. Quân nhân ra tác phong vấn đề vốn dĩ liền phải nghiêm trị, hơn nữa cái kia quân tẩu ái nhân còn đi ra nhiệm vụ, không chuẩn đã hy sinh. Chiếm đoạt một cái ở nhiệm vụ chung hy sinh quân nhân ái nhân, này vấn đề liền lớn hơn nữa đi. Nô Quyên Quyên sau khi nghe được không tính toán ngăn trở, thậm chí có chút ước gì Triệu Tiểu Lan sớm một chút cùng Trịnh Anh lăn ở bên nhau. Vì thế liền tổng gián tường nghe đối diện động tĩnh, chỉ cần có tình huống lập tức liền bắt gian. Mà Đồng Tiến Minh thế nhưng còn thực duy trì nàng hành động, cố ý đem tường cấp rút mỏng một ít, sau đó làm nàng nghe thời điểm dùng một cái tiểu loa thùng làm công cụ, như vậy nghe được càng thêm rõ ràng. Nô Quyên Quyên từ đây liền lên làm gián điệp, mỗi ngày ở Đồng Tiến Minh không ở thời điểm liền dán lên đi nghe, thậm chí có đôi khi hắn ở khi cũng sẽ dán lên đi nghe trong chốc lát, này hành vi có thể nói là có điểm biến thái. Này đó Triệu Tiểu Lan bọn họ cũng không biết, bởi vì Lục Song Song ở các nàng ra nơi lấy buổi tối thời điểm vẫn là rất làm ầm ĩ, nhưng là nàng vẫn là giúp chiếu cố rất lớn, buổi tối một ít sống đều cơ bản không cần nàng đi làm. Triệu Tiểu Lan rất cảm kích Lục Song Song, cho nên hai người buổi tối sẽ làm điểm ăn ngon, chính mình đi theo ăn lâu rồi cũng liền không có phía trước như vậy bệnh cái ăn. Chính anh cũng cảm thấy Lục Song Song tới đúng rồi, hắn không có việc gì thời điểm liền thích hướng nơi này đưa ăn, muốn đem cái này tiểu cô nương an ủi trụ, còn phải dựa ăn đồ vật. Lục Song Song biết rõ hắn làm như vậy có nguyên nhân vẫn là chiếu thu, chính mình không thu không chuẩn hắn còn sẽ khẩn trương đâu. Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không biết bọn họ chi gian kiện tụng, tổng cảm thấy hai người kia cùng phía trước bất đồng, nhưng có cái gì bất đồng nàng lại nhìn không ra tới. Nhưng nhìn bộ dáng lại không giống nam nữ cái loại này quan hệ, càng có điểm như là một cái đầu uy một cái cuồng ăn chủ nhân cùng sủng vật quan hệ. Nhưng đại khái bởi vì có Lục Song Song ở, chính anh buổi tối liền thường tới, thậm chí không còn cái gì tiểu binh, nhưng thật ra sẽ giúp đỡ làm một ít sống. Lục Song Song còn rất không chào đón hắn, thường thường nói, ngươi như thế nào lại tới nữa? Chính anh tắc nói, kia bên ngoài sống ngươi tới làm. Ai chém đến động như vậy trọng đầu gỗ a? Cho nên ta tới chém. Chính anh phách xong xài sau Triệu Tiểu Lan đã đem đồ vật cơm làm tốt, nàng biên kêu hai người ăn cơm biên nói, ăn tết. Các ngươi có phải hay không muốn nghỉ đi trở về? Lục Song Song gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá nhà ta liền ở trong thành có rảnh sẽ trở về xem tẩu tử. An tết, đem tẩu tử một người ném ở chỗ này khẳng định thập phần nhàm chán. Chính anh há miệng thở dốc, hắn có thể xin hủy bỏ kỳ nghỉ, bởi vì liền tính là bộ đội quân tẩu giống nhau an tết cũng sẽ theo trượng phu về quê an tết. Nhưng là Triệu Tiểu Lan thân mình trọng khẳng định trở về không được. Hắn muốn lưu lại nếu bị người biết chỉ sợ lại muốn nói nhiều, cho nên hắn do dự mà. Nếu không lưu lại, nay bụng cũng thật làm người lo lắng. Triệu Tiểu Lan gần nhất bị bọn họ đồi tựa hồ đã thói quen không có Diệp Quốc Hào nhật tử, cho nên cười nói, không có quan hệ, các ngươi đi rồi ta liền chính mình làm điểm ăn ngon, mặc kệ các ngươi. Tẩu tử, cho ta chừa chút thành không? Không thành. Thật nhỏ mọn. Không bằng, ngày mai ta và ngươi đi làm hàng Tết đi. Vừa lúc đi bệnh viện làm hạ kiểm tra, chính anh cảm thấy nàng đã ở trong đại viện nghẹn lâu lắm là hẳn là đi ra ngoài đi vừa đi, giải sầu gì đó. Lục Song Song lần này nhưng thật ra duy trì nói, đúng vậy, hẳn là đi kiểm tra một chút. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu đồng ý, bụng lớn nàng lười ra cửa, nhưng là vì hài tử khỏe mạnh hẳn là đi kiểm tra một chút. Lại nói hàng Tết cũng phải làm, không ít người ra ở ăn Tết trước một tháng liền bắt đầu. Chính là bây giờ còn có hơn phân nửa tháng ăn Tết nàng còn cái gì đều không có chuẩn bị. Cứ việc trong nhà lo lắng cấp bưu tới rất nhiều đồ vật, nhưng là còn có rất nhiều đồ vật không có mua. Ăn qua cơm Triệu Tiểu Lan đứng lên muốn thu thập, kết quả chân liền xoay hạ gân, nàng lập tức nhíu hạ mi dùng tay kéo phía sau lưng bụng nói, ta đi, đau quá. Rút gân. Chính anh đối Lục Song Song nói, ngươi tới thu thập, ta đưa tẩu tử về phòng. Đi trên giường đất ngồi một lát, to tiếng một chút sẽ không như vậy khó chịu. Lục Song Song biết chính mình đi cũng là bệnh đi, vì thế liền bắt đầu thu thập cái bàn. Chính anh đỡ Triệu Tiểu Lan thượng giường đất, mà nàng vừa nhấc chân thời điểm liền hô nhỏ một tiếng nói, ai nha, đau. Nào đau. Sao eo cùng chân. Chính anh không dám động nàng eo chỉ có thể xoa nàng chân, hắn mát xa thủ pháp hoàn toàn không có Diệp Quốc Hào hảo, cho nên Triệu Tiểu Lan bị điểm tội nói, ngươi nhẹ điểm, ô ô, vì sao thế nào cũng phải chịu này phân tội. Ta chụp một chút đi, sẽ hảo điểm. Ân. Chính anh liền dùng tay vô nhẹ nàng chân bộ cơ bắp làm chúng nó tùng tiết xuống dưới, mà Triệu Tiểu Lan tắc vẫn luôn nói, chậm một chút, đau quá. Bọn họ bên này còn không có cái gì, mà một cái khác phòng người lại đem những lời này nghe được rõ ràng chính xác hơn nữa dị thường kích động, nàng lập tức thông chi trượng phu Đồng Tiến Minh. Sau đó hai người vội vàng thương lượng một chút liền từ Ngô Quyên Quyên ra mặt chạy đến Triệu Tiểu Lan nơi này bắt gì, nàng trong tay dẫn theo một tiểu sọt đồ ăn vội vàng mà đến, tiến viện chỉ gõ một chút môn liền đẩy cửa vào được. Hiện tại thiên còn không có đại hắc làm sao có người xuyên môn đâu, cho nên nàng vừa tiến đến nhìn không có người liền thẳng đến thư phòng kia phòng đi, hô một tiếng đẩy ra môn, vốn tưởng rằng sẽ nhìn hai cái bạch bạch xấu xa thân ảnh lăn ở bên nhau. Kết quả nhìn đến chính là một cái tay vịn giường đất biến cong eo, một cái tắc bắt lấy nàng đùi. Mà Đồng Tiến Minh lúc này cũng đuổi theo lại đây, nói, Quyên Quyên, ngươi tặng đồ đừng gấp gáp, muốn. Làm sao vậy, ngươi đang xem cái gì? Lúc này Trịnh Anh đã đứng lên, lạnh mặt nhìn Ngô Quyên Quyên. Mà Triệu Tiểu Lan tắc ngồi ở trên giường đất, biểu tình cũng thực lãnh. Rõ ràng, Ngô Quyên Quyên vừa mới sắc mặt chính là tới bắt gì. Kết quả nhìn đến bọn họ không ôm nhau cho nên ngẩn ra một chút, tiếp theo Đồng Tiến Minh cũng tới, này đại biểu cái gì, đại biểu cho bọn họ phu thê liền không có hảo tâm, chỉ sợ vừa mới bọn họ đối thoại kia phòng đã nghe được rất rõ ràng. Đồng Tiến Minh phản ứng có thể so Ngô Quyên Quyên mau nhiều, lập tức nói, thực xin lỗi, chúng ta không biết Trịnh chính ủy cũng ở chỗ này, các ngươi đây là hắn ngự khí ái muội, sau đó lại lập tức không cho bọn họ giải thích cơ hội nói, ta hiểu. Quyên Quyên chúng ta đi thôi, không cần phá hư nhân ra chuyện tốt. Nô Quyên Quyên đáp ứng một tiếng muốn đi, chính là Trịnh Anh làm sao làm cho bọn họ đi, nói, chờ một chút. Nhưng là hắn căn bản không có nghĩ đến, Đồng Tiến Minh cũng không phải một người tới, hắn thế nhưng mang theo một vị tiểu chiến sĩ ở bên ngoài đứng, vì thế hắn thấy được Trịnh Anh từ nhân gia Diệp Quốc Hào trong phòng đi ra. Này hết thể tựa hồ đã thực sáng tỏ lạc, tưởng giải thích sợ đều giải thích không rõ. Trịnh Anh đáy lòng rét run, nghĩ đến muốn hay không đem sự tình một mình gánh chịu xuống dưới, như vậy ít nhất tẩu tử có thể không có gì sự tình. Nhưng là, cho dù chính mình gánh vác, về sau tẩu tử tại đây bộ đội chỉ sợ tưởng ngốc đi xuống cũng rất khó. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm Đồ Tham Ăn Lục song song đẩy cửa chính đi ra, trong tay còn cắn một cây ngọt côn nhi. Mới vừa nàng chạy hậu viện chôn ngọt côn địa phương đi cầm một cây, trở về liền biến thành loại này bộ dáng. Nàng tả hữu nhìn nhìn, Đồ Tham Ăn đầu góc rốt cuộc thanh tỉnh một hồi, sau đó đột nhiên duỗi tay kéo lại Trịnh Anh cánh tay nói, ta làm ngươi cấp tẩu tử mát xa ngươi như thế nào chạy ra. Nga, nguyên lai là Ngô Quyên Quyên đồng chí tới tặng lễ A, ta đây liền đại tẩu tử nhận lấy. Nàng đi lên liền đem Ngô Quyên Quyên trong tay tiểu sọt cấp gỡ xuống tới đưa đến trong phòng bếp. Trịnh Anh không biết vì cái gì nhẹ nhàng thở ra. Vốn dĩ yêu đương vụng trộm hiện trường đột nhiên nhiều lục song song người này rõ ràng liền kỳ quái rất nhiều, trước cửa tiểu chiến sĩ đôi mắt đều mê mang, hoàn toàn không biết sao lại thế này. Triệu Tiểu Lan cũng từ bên trong ra tới, mà Đồng Tiến Minh lại nói, nguyên lai là như thế này, nhưng vì cái gì không phải ngươi cái này hộ sĩ giúp đỡ mát xa đâu. Bởi vì ta tay không kính nhi a, chính anh hắn tay có lực đương nhiên muốn hắn tới ấn. Lục song song đem tiểu sọt cấp thu thập hảo đưa cho Ngô Quyên Quyên. Nhìn nàng sắc mặt đều biến thành xám trắng. Gì, nàng không phải tới tặng lễ sao, vì cái gì tiếp nàng lễ nhìn tới dường như là chắt nàng tâm giống nhau. Không khỏi đi tới Triệu Tiểu Lan bên người tựa hồ ở dùng đôi mắt tìm hỏi sao lại thế này, Triệu Tiểu Lan đôi mắt rũ xuống tới nói, hẳn là đồng phó đoàn trưởng hắn hiểu lầm cái gì. Hiểu lầm cái gì? Là tới bắt gì đi? Kia lễ vật chính là lấy cớ. Lục song song phản ứng lần này mau nhiều. Đột nhiên duỗi tay kéo lại Trịnh Anh một con cánh tay ôm ở chính mình trong lòng ngực, làm cho Trịnh Anh lập tức giật mình ở nơi đó, nha đầu này có ý tứ gì? A, thực xin lỗi cho các ngươi hiểu lầm, kỳ thật Trịnh Anh là ta bạn trai. Nàng lại dùng sức ôm một chút chứng minh chính mình quyền sở hữu, cái này không riêng gì Trịnh Anh liền Triệu Tiểu Lan đều ngẩn ra. Hai người kia khi nào tiến đến cùng nhau, nàng vì cái gì liền một chút đều không có nhìn ra được tới. Đừng nói nàng liền Trịnh Anh cũng không rõ hắn khi nào biến thành lục song song bạn trai, chính là nàng nói như vậy ra tới rõ ràng giải trừ phía trước hiểu lầm, tuy rằng biết làm như vậy rất xin lỗi Lục Song Song nhưng là hắn vẫn là nói, ân. Ý tứ này chính là thừa nhận hai người chi gian quan hệ. Đồng Tiến Minh không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, nếu Trịnh Anh là Lục Song Song bạn trai, mà Lục Song Song tay không kính nhi làm hắn giúp đỡ ấn cũng thuộc về bình thường. Tuy nói thân phận không đúng, nhưng là bạn gái tại bên người đó chính là hữu nghị cứu trợ hoàn toàn sẽ không khiến cho người khác nghĩ nhiều. Đồng Tiến Minh chịu động hạ khoe miệng, lập tức nói, nguyên lai là như thế này, xem ra là chúng ta hiểu lầm. Nếu đồ ăn đều đưa đến, chúng ta liền đi thôi, không cần quấy rầy tẩu tử nghỉ ngơi. Hắn kéo một chút Ngô Quyên Quyên, ý tứ là làm nàng đi theo cùng nhau đi. Chương 194 đại gia cùng nhau tới diễn kịch. Ngô Quyên Quyên một bên sinh khí một bên đau lòng chính mình đồ ăn, bởi vì sốt ruột nàng nhặt không ít, dù sao chỉ là dùng để đương lấy cớ, nào biết một cái Lục Song Song thế nhưng đưa bọn họ chuyện này cấp rào thất bại. Nàng hận đến hàm răng ngứa, lại chưa bao giờ có nghĩ đến nguyên bản liền không có nàng tưởng loại chuyện này nhi, căn bản không tồn tại bị rào hoàng vừa nói. Nhưng hiện tại nếu Đồng Tiến Minh làm nàng trở về chỉ có thể đi theo, đương nhiên trong lòng lại vẫn là có một chút không phục. Chờ tới rồi bên ngoài Đồng Tiến Minh làm tiểu chiến sĩ rời đi, nhữ mày nói, là chúng ta xuất ruột, quên trước quan sát một chút cái này Lục Song Song có ở đây không. Về sau lại tưởng Trình Triệu Tiểu Lan cùng Trịnh Anh sợ không dễ dàng, hắn cau mày tưởng. Mà Ngô Quyên Quyên nói, đáng tiếc kia một sọt đồ ăn. Không sợ, sớm muộn gì ta sẽ giúp ngươi báo thù này. Đồng Tiến Minh lôi kéo nàng trở về tưởng biện pháp khác đối phó Trịnh Anh. Mà bên này, Lục Song Song buông lỏng ra Trịnh Anh cánh tay, đối thượng Triệu Tiểu Lan kinh ngạc ánh mắt nói, cái kia, ta đây là kế sách tạm thời, là kế. Hư, đi kia phòng nói. Ở thư phòng sự tình rõ ràng cái kia Ngô Quyên Quyên bọn họ có thể nghe được, nếu không vì cái gì sẽ xuống tới. Nghĩ lại tưởng, bọn họ vừa mới giảng nói xác thật có chút dễ dàng làm người hiểu lầm. Ba người tới rồi nhà chính, Trịnh Anh liền cau mày nói, cái kia Đồng Tiến Minh sợ là hướng về phía ta tới. Tẩu tử làm ngươi chịu ủy khuất. Cái kia Ngô Quyên Quyên lại là hướng về phía ta tới, đại gia cũng thế, bất quá Song Song thật sự xin lỗi, lần này làm ngươi chịu ủy khuất. Tuy nói là kế, nhưng là nếu truyền ra đi đối Lục Song Song cũng không tốt lắm. Nàng phe phẩy tay nói, kỳ thật cũng không có gì, dù sao trong nhà bức khẩn, ta liền trước lấy Trịnh chính ủy chắn chắn giá, chờ quá một đoạn thủ trưởng đã trở lại chúng ta liền chia tay. Nay tuy nói chia tay, nhưng là đối nữ hải tử khẳng định có ảnh hưởng, này chỗ quá đối tượng cùng không chỗ quá đối tượng như thế nào có thể giống nhau đâu. Trịnh Anh có điểm ấy nấy. Nhưng nhìn Lục Song Song một bộ đại khái bộ dáng cũng không biết muốn nói chút cái gì hảo, đành phải nói, ta đây đi về trước. Ta đưa ngươi. Lục Song Song cũng có chuyện cùng Trịnh Anh nói, ra tới về sau nàng hút khẩu bầu trời đêm khí lạnh nói. Ta biết ngươi không yên tâm tẩu tử một đoạn này thời gian khẳng định sẽ vẫn luôn đều từng có tới, vừa lúc ta ở chỗ này trụ, lấy xem ta vì lý do không phải khá tốt sao. Nhưng là, ta tuy rằng cho ngươi tìm lý do lại không phải vì làm ngươi đem tẩu tử lộng tới tay, điểm này ngươi phải hiểu được. Trịnh Anh cười khổ, không nghĩ tới cái này nha đầu nói chuyện như vậy trực tiếp. Ta biết, ngươi cũng là sợ nàng bụng ra cái gì vấn đề chính mình xử lý không tốt. Bất quá sự tình hôm nay đa tạ ngươi, nếu có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ chỉ lo nói. Không có, trừ bỏ ăn ngon ta cũng không có gì yêu cầu. Ta đây, tận lực cho ngươi lộng tốt hơn ăn lại đây. Nói nàng vô tâm không phổi đi còn giúp không ít vội, nói nàng có tâm đi lại cảm thấy nàng thật sự có đủ thoát tuyến nhi. Hắc hắc, kia cảm ơn Trịnh chính ủy. Hiện tại, chúng ta chỉ hy vọng thủ trưởng có thể sớm một chút trở về đi. Chính mình đột nhiên nhiều cái bạn trai sự tình nhưng đừng bị truyền ra đi à, nếu không ăn tết về nhà khẳng định phải bị thẩm. Nhưng là nàng tưởng sai rồi, vốn dĩ ở quân doanh các cô nương liền ít đi đáng thương, mà nàng Lục Song Song ở phòng y tế cũng là rất có thanh danh, bởi vì nàng là nơi đó duy nhất một cái không kết hôn không có bạn trai hộ sĩ. Nay bộ đội nhớ thương nàng chiến sĩ có thể tạo thành một cái liền, cho nên nàng có bạn trai sự tình thực mau đã bị truyền khai. Ngày hôm sau đã có người hỏi nàng khi nào cùng Trịnh Anh xem đôi mắt nhi. Lục Song Song sầu hỏng rồi, chỉ có thể ngạnh bẻ nói, còn không phải là, ta cùng Triệu Tiểu Lan đồng chí ở chung thực hảo, hơn nữa vẫn là nàng Tiểu Thư Mê. Sau đó Trịnh chính ủy cũng là nàng Thư Mê, chúng ta liền thường thường nói tới trong sách tình huống mới không có, vẫn luôn là nàng đang đợi ăn. Nguyên lai là như thế này, vậy các ngươi xem như có chút cộng đồng yêu thích. Là, đúng vậy. Cộng đồng yêu thích là tẩu tử đồng chí. Vậy các ngươi thấy ra trường sao, tính toán khi nào kết hôn? Không không có, chúng ta mới trô không lâu, không tới thấy ra trưởng nông nỗi. Ai mẹ, thấy thủ trưởng thật sự thật đáng sợ, nàng mới không cần đi gặp. Cầu xin Diệp thủ trưởng ngài nhanh lên trở về đi, như vậy nàng liền có thể cùng Trịnh Anh chia tay. Bên này Triệu Tiểu Lan tắc cùng Trịnh Anh đi thành phố kiểm tra rồi, bệnh viện người nhiều nhưng là cái kia đại phu đối Triệu Tiểu Lan ấn tượng còn rất thâm, tới kiểm tra vài lần thay đổi hai cái nam nhân. Hắn tùy ý hỏi một chút, mới biết được trượng phu của nàng ra nhiệm vụ đi. Thời đại này quân nhân vẫn là sẽ có nguy hiểm, cho nên cái kia đại phu đối Triệu Tiểu Lan rất là tôn kính, hợp với giúp nàng kiểm tra thời điểm đều phi thường dụng tâm. Nghe thai tâm không tồi, nhưng là tốt nhất làm thứ bê siêu. Người bình thường ra sẽ bởi vì tỉnh tiền không làm như vậy kiểm tra, chính là Triệu Tiểu Lan không tỉnh A, nàng đây là song bảo thai tự nhiên muốn kiểm tra minh bạch mới quan trọng nhất. Trịnh Anh giúp đỡ đại phu nhóm đem nàng đỡ ở trên giường nằm hảo đi ra ngoài, chính là lại có thể nghe được bên trong người nói chuyện, nói cái gì hài tử thực hảo, nhưng là có điểm tiểu, nhưng là song bảo thai điểm nhỏ ngược lại hảo, sinh thời điểm hảo sinh. Đại phu khuyên Triệu Tiểu Lan tiến thành phố bệnh viện sinh, Triệu Tiểu Lan trả lời sẽ suy xét. Đương nhiên muốn tới bệnh viện sinh, bệnh viện thất tuy rằng có phụ sản đại phu nhưng là thiết bị không đại bệnh viện hảo, cho nên Trịnh Anh cũng là như vậy tưởng. Chỉ chốc lát sau tựa hồ kiểm tra xong rồi, hắn đi vào đi đỡ Triệu Tiểu Lan lên. Đại phu còn nói, trở về làm ngươi tức phụ tận lực ăn nhiều một chút rau dưa dặn dò rất nhiều Trịnh Anh nhất nhất nghe qua nhớ kỹ, sau đó mang theo Triệu Tiểu Lan ra bệnh viện, nói, hiện tại chợ người nhiều, cho nên muốn quá khứ thời điểm ta bồi ngươi đi. Tuy rằng sẽ bị người hiểu lầm nhưng tổng so sẽ ra chuyện hiếu thắng, còn hảo hắn còn có một cái lục song song làm lấy cớ, thật là làm khó nàng. Chuyện này nhất vô tội chính là nàng, lần này nhất định phải cho nàng mang điểm ăn ngon trở về. Tẩu tử, ngươi nói song song kia nha đầu thích ăn. Cái gì? Hỏi xong lúc sau nhìn Triệu Tiểu Lan lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, không khỏi lập tức nói, ta là cảm thấy thực xin lỗi nàng tưởng bồi thường một chút. Đúng vậy, kia cũng thật phải cho nàng mua điểm ăn ngon. Không bằng chúng ta mua điểm móng heo, ta làm bí chế tương móng heo cho nàng ăn được. Vừa lúc ta cũng có thể đi theo ăn chút, bổ đâu. Ở nông thôn giống nhau rất ít người có thể ăn đến thứ này, chính là nó xác thật rất hữu dụng, đặc biệt đối xuống sữa thủy hữu dụng. Nàng kiếp trước sữa liền không tốt, sinh hải tử lúc sau nghe được nhi tử không có thực thương tâm, lại bị bạch gia cấp khi dễ tức giận, liền ở cứ cũng chưa làm mãn đã đi xuống mà cho nên không có sữa, uy một cái hải tử đều uy không no, này một đời khẳng định nếu muốn biện pháp A. Đặc biệt là bên người Trịnh Anh có biện pháp cho nên không bằng liền dựa vào hắn. Trịnh Anh vừa nghe lời này liền tích cực lên, thật là đi thác quan hệ tìm người lộng móng heo đi. Triệu Tiểu Lan dùng tiền cùng phiếu mua thịt, bởi vì hiện tại đã có thể đông lạnh thượng, vì ăn Tết muốn nhiều mua điểm về nhà đông lạnh thượng ăn. Lại nói tiếp, trong nhà muốn giết heo đi, còn nói trở về ăn kết quả cũng không có trở về. Còn hảo nơi này thịt heo cùng về sau trại nuôi heo hoàn toàn bất đồng. Đều là ở nông thôn thu đi lên ăn rất ngon. Bất quá, có một ít không tốt địa phương, chính là có đôi khi sẽ bất ngờ mua được sinh bệnh heo hoặc là sinh mấy năm heo con heo mẹ thịt. Cho nên chọn thời điểm phải dùng tâm, Triệu Tiểu Lan vẫn là rất sẽ chọn, vì thế mua 5 cân thịt heo dùng túi trăng lên, sau đó lại mua điểm heo xương cốt cùng mỡ heo, này hai loại muốn so thịt heo còn quý. Mua xong lúc sau lại đi mua điểm pháo. Sau đó thượng vàng hạ cám mua không ít đồ vật khi Trịnh Anh đã trở lại, hắn vội từ tay nàng đem đồ vật tiếp nhận đặt ở trên xe, sau đó nói, còn có thể chịu được sao? Có thể, câu đối gì đó cũng muốn mua, chính là ta không có nhìn đến. Còn nhiều năm họa A, cũng không có. Ta có thể tìm được, ngươi ngồi ở trong xe ta đi thôi, còn có cái gì muốn mua đồ vật ngươi liền không cần tự mình đi, rất mệt, còn lãnh. Kia đa tạ. Triệu Tiểu Lan cũng tưởng ngồi xe thượng nghỉ ngơi một lát, mà Trịnh Anh đem xe chạy đến đại hình thương trường phía dưới Gaza, nơi này thực ấm áp. Triệu Tiểu Lan đợi trong chốc lát cảm thấy nhàm chán, cuối cùng quyết định đi thương trường chuyển vừa chuyển. Cái này thương trường coi như thời đại này khó được đại hình thương trường, nàng cảm thấy chính mình sinh xong hài tử lúc sau cũng nên mị mị thắp a, cho nên liền đi vào nhìn vừa thấy. Bên trong quần áo thực phù hợp lúc này thẩm mỹ quan. Bên trong còn có một nhà quán cà phê, này đã rất khó được. Nàng bởi vì lớn bụng cho nên cũng không có trang điểm đến thật tốt, quần áo khoác thoạt nhìn có chút quê mùa. Chính là không có biện pháp, trừ bỏ cái này nàng cũng xuyên không thượng khác. Bất quá, có điểm hoài niệm cà phê hương vị, vì thế nàng liền ngồi ở quán cà phê điểm một ly cà phê tinh tế phẩm lên. Ở sự nghiệp thành công kia đoạn thời gian nàng bởi vì tổng thức đêm liền tổng uống cà phê, không nghĩ tới thời đại này uống lên thật sự thực thuần khiết, về sau cà phê luôn là hương vị quá tạp, không có hôm nay thuần khiết. Trong tiệm người cũng không nhiều, chỉ chốc lát sau nàng nghe được một cái yêu tích tích giọng nữ, nói, ca, chúng ta muốn ở chỗ này chờ bao lâu à? Thức mau. Một thanh âm làm Triệu Tiểu Lan lập tức hồi qua đầu, sau đó đối thượng một đôi sắc bén hai mắt. Tuy rằng ăn mặc thường phục, nhưng là vẫn cứ rất xoáy khí. Chẳng qua, đã không có quân nhân kiên nghị, ngạnh lãng ngược lại có một tia bí khí. Ở hai người ánh mắt tiếp xúc lúc sau hắn rõ ràng cường một chút, sau đó lại cười cùng đối diện nữ nhân kia nói đùa. Thật là Diệp Quốc Hảo, Triệu Tiểu Lan trái tim nhảy thành một đoàn. Chính là bởi vì hắn xa cách không có lập tức nhào qua đi mà là chậm rãi ngồi ở ghế trên, chính là bưng cà phê tay lại run rẩy lên. Hắn hẳn là ở chấp hành nhiệm vụ, nữ nhân kia hẳn là hắn đối tượng hoặc là địch nhân. Diệp Quốc Hào nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa mới sợ hãi, không nghĩ tới ở loại địa phương này gặp được nàng. Chính là hiện tại âm thầm khả năng có người giám thị, cho nên hắn cái gì cũng không thể cùng nàng nói, nếu nàng thật sự muốn phát lại đây chính mình còn muốn kịch liệt cự tuyệt nàng. Chỉ là, nàng có thể chịu được sao? Nàng căn bản chịu không nổi như vậy kích thích. Con Hào. Chính mình thê tử không hổ là viết, thế nhưng ngồi trở lại đi còn đem đầu cũng chuyển qua đi, thực rõ ràng là minh bạch hắn vì cái gì lại ở chỗ này. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại cảm giác được thực tiêu ngạo đồng thời lại cực đau lòng nàng, bởi vì hiện tại Triệu Tiểu Lan xem ra thật sự thực làm người lo lắng. Nhìn một cái, đem cà phê sái. Làm sao vậy? Đối diện bạn nữ hỏi một chút. Không có gì. Diệp Quốc Hào bĩ khí trả lời xong. Lơ đãng lại ngắm liếc mắt một cái Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan cũng biết chính mình lại ngồi xuống đi khả năng sẽ làm Diệp Quốc Hào lộ ra dấu vết, sau đó đưa tới người thanh toán tiền. Vừa muốn lên liền thấy bên ngoài có người đi vào tới, nói, ngươi như thế nào lên đây, ta tìm nửa ngày. Chính anh vội vội vàng vàng tiến vào thậm chí từ Diệp Quốc Hào bên người đi qua đều không có chú ý tới hắn, hắn hơi thở hơi xuyễn rõ ràng thực lo lắng Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan đứng lên sau đó đem tay đắp ở Trịnh Anh trong tay, cười nói, à, ta chính là tiến vào uống ly cà phê ấm áp một chút, ngươi muốn hay không cũng tới một ly. Không được, đồ vật ta đều mua tể, chúng ta vẫn là trở về đi. Nhìn đến người không có việc gì Trịnh Anh nhẹ nhàng thở ra, chính là tẩu tử trạng huống có điểm không đúng à, vì cái gì kéo lại chính mình cánh tay. Này này, này cũng quá thân cận. Trịnh Anh cả người đều không tốt. Bởi vì Triệu Tiểu Lan thật sự ôm lấy hắn cánh tay, sau đó hai người cùng nhau hướng ra phía ngoài đi. Chờ đi tới một nửa Trịnh Anh rốt cuộc thấy được ngồi ở một bên nhi thượng Diệp Quốc Hào, sau đó ngẩn ra một chút rốt cuộc biết sao lại thế này, duỗi tay đỡ Triệu Tiểu Lan cười rộ lên nói, ngươi cũng thật nghịch ngợm, thế nhưng làm ta tìm lâu như vậy. Thực xin lỗi sao, trở về cho ngươi làm ăn ngon bồi thường. Hai người đã vừa nói vừa cười ra quán cà phê. Diệp Quốc Hào ngồi ở chỗ kia hỏa khí hướng về phía trước thẳng thoán, Hào sao, cũng dám ngay trước mặt hắn tình trạng ý thiếp, chờ trở về nhất định làm kia tiểu tử đẹp. Bất quá chờ bọn họ đi rồi hắn cũng khôi phục bình thường, tiếp tục chính mình nhiệm vụ. Mà Triệu Tiểu Lan sau khi rời khỏi đây liền buông lỏng ra chính mình ôm Trịnh Anh tay, chính là Trịnh Anh lại lôi kéo nàng nhỏ giọng nói, nơi này không chuẩn có bọn họ nhãn tuyến. Hào, Triệu Tiểu Lan cũng không có quá mức rồi dám. Tiếp tục như vậy bị Trịnh Anh đưa tới trên xe. Chờ lên xe hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, Trịnh Anh nói, ngươi không nên trách quốc. Tẩu tử, ngươi đừng khóc ca. Không có, ta chỉ là thật cao hứng hắn còn sống, hơn nữa xem ra sống thực hảo. Thế nhưng có mỹ nữ bồi uống cà phê, thật là lợi hại a. Nói nàng liền từ khóc biến thành oán niệm thanh âm, biến hóa có phải hay không quá nhanh điểm. Tẩu tử, kia hẳn là nhiệm vụ, ngươi đừng nghĩ nhiều. Kỳ thật hắn hảo không nghĩ thế Diệp Quốc Hào giải thích, khiến cho hắn trở về ai phê. Kia thật đúng là cái hảo nhiệm vụ, ta lo lắng vô ích. Mỗi ngày vì hắn ăn không ngon ngủ không tốt, nhớ thương hắn bị sâu cắn, nhớ thương hắn ăn không hảo chịu đói, nhớ thương hắn ăn súng, nhất không nghĩ tới chính là hắn còn muốn quá mỹ nhân quan, hoặc là căn bản là không quá, ôm cũng ôm trầm ôm cũng ôm qua. Ta thật là tự mình chuốc lấy cực khổ, không bằng về nhà ăn ngon uống tốt hầu hạ chính mình, lại tìm cái nam nhân yêu đương, chờ hắn trở về ôm được mỹ nhân về ta cũng khác gả. Phúc! Chính anh đồng chí thiếu chút nữa hộp máu, xe một cái không khai ổn đánh trượt xuống nhi. Biết rõ nàng là ở cầu nhau, chính là nhưng thật ra hy vọng nàng giảng chính là thật sự. Nhưng tẩu tử a, ngươi nói như vậy có phải hay không lớn mật điểm nhi, làm hắn vô pháp tiếp lời này. Ngươi đừng để ý, ta liền nói ngọn nhi. Triệu Tiểu Lan thấy Trịnh Anh đã chịu ảnh hưởng biết chính mình nói quá phân, vội mở miệng an ủi, bằng không vị này còn không được thật sự cho rằng nàng muốn hồng hạnh xuất tường a. Trịnh Anh gật đầu, quả nhiên không phải thật sự. Hơi hơi mỉm cười, có điểm thoải mái, lại có điểm làm người cảm thấy lý nên như thế. Lúc này Triệu Tiểu Lan cũng bình tĩnh lại, nói, ta đột nhiên tưởng, Diệp Quốc Hào liền tính giả dạng làm lưu manh cũng là nhất chính khí lưu manh, sẽ không lộ ham sao. Hán, cái này thật nói không chừng. Bất quá, hán kỳ thật rất thiện với ngụy trang, trước kia còn thâm nhập đến địch hậu sen lẫn trong địch nhân bên trong bộ tình báo. Thật sự, không thấy ra tới. Thật sự. Tiểu tẩu tử xem ra đối Diệp Quốc Hào quá khứ thực để ý, vì thế hắn không thể hiểu được liền nói nổi lên hai người trên chiến trường chuyện này. Chờ trở về thời điểm đem đồ vật dọn đến trong phòng sau lục song song liền tới rồi, nàng sắc mặt xem ra không phải khá tốt, chờ ba người ngồi xuống lúc sau mới biết được tiểu nha đầu ở phòng y tế bị thẩm vấn một ngày. Thực xin lỗi, là ta sai. Chính anh toàn bộ ôm xuống dưới, bởi vì hắn là cố ý tiếp cận Triệu Tiểu Lan. Vô pháp bỏ qua một bên chân chính cảm giác lúc này mới liên lụy lục song song. Ta cũng có sai. Triệu Tiểu Lan lập tức nhận sai. Tính, ta hiện tại yêu cầu ăn ngon đền bù tâm linh bị thương. Lục song song nói xong Triệu Tiểu Lan cười nói, đã biết, ta năm trước phải làm bí chế móng heo, các ngươi yêu cầu trước hỗ trợ rút mao mới được. Móng heo ước chừng có mười mấy cái, thoạt nhìn đều rất lớn, hơn nữa là hắc heo. Ba người ăn qua cơm liền cầm lấy cái nhíp rút mao, mà Triệu Tiểu Lan lại hỏi trước kia bọn họ chiến đấu thời điểm sự tình. Chính anh không có cách nào, tổng cảm thấy nàng hôm nay thực hưng phấn, vì thế liền nhặt một ít thú sự nói lên. Lục song song kỳ thật cũng là thực kính nể quân nhân, bằng không lúc trước cũng không thể cảm thấy Diệp Quốc Hào cái kia chiến đấu anh hùng rất tuấn tú. Hiện tại nghe Trịnh Anh nói lên, phát giác không riêng gì Diệp Quốc Hào mỗi cái quân nhân đều rất xoái. Liền cái kia thành thật khuất liền trường nguyên lai ở đánh giặc thời điểm cũng như vậy xuất sắc. Bất quá Triệu Tiểu Lan cùng Trịnh Anh cũng không có đem gặp được Diệp Quốc Hào sự tình nói ra, chỉ là lục song song cảm giác hôm nay tẩu tử đặc biệt vui vẻ, đại khái là làm hàng Tết nguyên nhân. Chờ móng heo thu thập xong sắc trời đều chậm, Trịnh Anh cáo từ trở về, kết quả ra cửa liền cấp một cái tiểu binh cấp bắt được phụ thân hắn nơi đó. Trịnh Vân nhìn thấy hắn tới đột nhiên vô vỗ nhi tử bả vai, nói, tiểu tử. Hành sự rất thần bí a, ta mới biết được ngươi vô thanh vô tức đem nhân ra y tế chỗ lục hộ sĩ cấp quải tới tay. Kia cô nương không sai, hảo hảo chỗ, an tiết tranh thủ mang về nhà. Ba, bát tự còn không có một phiết đâu. Việc này truyền đến cũng quá nhanh chút, phụ thân hắn thế nhưng đã biết. Xem ra, khẳng định là người có tâm khảy. Chính là, bọn họ là bình thường xử đối tượng, lại ở Triệu Tiểu Lan trong nhà. Bọn họ lại có thể bắt được cái gì nhược điểm đâu. Trịnh Vân cười nói, toàn bộ đội đều đã biết, kia một phiết ngươi liều chết cũng muốn cho ta hỏa ra tới, nếu không ăn tết về nhà như thế nào hướng mẹ ngươi giao đái. Cái gì, mẹ cũng biết. Trịnh Anh cả người đều không tốt. Đúng vậy, ta gọi điện thoại thông chi làm nàng cao hứng một chút, không được sao. Này, chúng ta hai người chi gian còn không có chính thức ở chung, như vậy có chút không thích hợp. Lan truyền càng lợi hại đối nhân ái lục song song càng không tốt, hắn cảm thấy hẳn là đưa ra chia tay. Chương 195 học nhân gia Diệp Quốc Hảo. Trịnh Vân nói, người rốt cuộc có phải hay không ta nhi tử, nếu muốn chỗ liền cho ta hảo hảo chỗ, đừng rong rong dài dài, học nhân gia Diệp Quốc Hảo, không đến nửa tháng bắt được tay, hài tử đều mau sinh. Chuyện này nhi cũng có thể học. Trịnh Anh không muốn nhiều lời. Cùng cái này phụ thân nói chuyện này có hại đến cuối cùng chỉ có thể là chính mình. Vì thế tìm cái lấy cớ bỏ chạy ra tới, cảm thấy chuyện này tổng muốn giải quyết, vì thế lại lộn trở lại đến Triệu Tiểu Lan ra tướng lục song song tìm ra. Lục song song đều phải ngủ, nghe hắn gọi liền khoác quần áo khoác phục tới, xoa xoa tay híp mắt hỏi, ta nói Trịnh chính ủy, gì sự như vậy vội vã đem ta kêu ra tới, thật lãnh. ta cảm thấy chuyện này có điểm càng lún càng sâu, chúng ta không bằng chia tay đi. Ách, giống như vốn dĩ cũng không chỗ a. La tuyên bố chia tay đi. Hành a, ngươi làm chủ, nhưng mắt thấy ăn Tết, liền kéo dài tới năm sau cũng không có gì. Lại nói, chờ thêm năm nghỉ chúng ta từng người về nhà, sau đó tìm lấy cớ một phân không phải càng tốt sao. Ta sợ ngươi sẽ chịu ảnh hưởng. Ta có thể chịu cái gì ảnh hưởng, cùng lắm thì vãn mấy năm lại kết hôn. Chính anh liền chưa thấy qua như vậy tiêu sái nữ hán tử, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Vì thế ấn cái chắn nói, là ta sai rồi, ngươi có thể đi trở về. Nhân gia tưởng như vậy thấu triệt, là chính mình quá ngu ngốc. Ta đây trở về, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đừng nghĩ quá nhiều. Lục song song an ủi con người toàn vẹn chạy như bay đi trở về, độc lưu lại Trịnh Anh đối với chân trời ngôi sao vô ngữ, dùng sức chịu điếu thuốc lúc này mới đi rồi. Mùa đông lạnh lẽo đến bây giờ đã phi thường rõ ràng, liền tính bộ đội người nhà lâu là cung ấm, nhưng là Triệu Tiểu Lan lên vẫn là muốn thiêu thiêu giường đất cùng làm cơm nhà ở mới hoàn toàn ấm áp lại đây. Này đó đều là việc nhỏ cho nên nàng còn có thể làm, còn hảo có Lục song song hỗ trợ cho nên cũng không có cảm thấy nhiều mệt. Chỉ là viết văn tốc độ chậm lại, viết một chút liền phải lên đi vừa đi, bằng không khả năng sẽ rút gân nhi. Người đọc gửi thư cũng là càng ngày càng nhiều, nàng thông chi ban biên tập hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ hồi một bộ phận, rốt cuộc chính mình hiện tại không phải quá mức phương tiện. Từ ngày đó gặp qua Diệp Quốc Hào lúc sau trong lòng thiết thực không ít, vô luận hắn hiện tại đang làm cái gì ít nhất người là an toàn, như vậy là đủ rồi. Chỉ là trở về thời điểm đừng cho nàng mang về tới cái tiểu tam, nếu không cũng đừng quái nàng không khách khí. Đem móng heo nấu thượng, sau đó phát hiện bên ngoài tuyết rơi. Năm nay tuyết tương đối hy, bắt đầu mùa đông chỉ sau chỉ có hơi mỏng vài lần bông tuyết, nhưng là hôm nay lại đặc biệt đại. Triệu Tiểu Lan đi ra ngoài nhìn này đại tuyết đột nhiên cảm thấy, có lẽ sang năm lại là một cái được mùa năm đi. Đúng lúc này nàng chú ý tới một cái tiểu chiến sĩ có một đại bao đồ vật hướng phía chính mình tới, tuy nói mặt trên phong túi, nhưng cũng có thể nhìn ra tới kia hẳn là thịt heo, hơn nữa không sai biệt lắm có nửa phiến heo như vậy đại. Toàn bộ bộ đội có thể bỏ được đem không sai biệt lắm nửa chỉ heo đóng gói bưu tới cũng chỉ có chính mình bà cùng người trong nhà, nàng vội mở cửa đi lên đi, nói, có phải hay không? Là tẩu tử nhà ngươi, cũng thật trầm. Đại khái có 100 nhiều cân tiểu chiến sĩ cấp đưa vào phòng, nói, tẩu tử, đồ vật đưa đến ta đi trước, này còn có một phong thơ. Triệu Tiểu Lan tiếp nhận tin lúc sau nhìn thoáng qua, mặt trên là đại ca viết dùm, Diệp Lao Thái Thái nói nàng đem heo giết lúc sau cho Triệu ra một con chân sau, chính mình bán hai chỉ trước chân, sau đó những thứ khác đều cho nàng đưa tới. Tuy nói bưu phí thực quý, nhưng là hy vọng nàng có thể ăn nhiều một chút đừng đói đến chính mình. Hơn nữa còn nói cho Triệu Tiểu Lan, Triệu Chí Quyền bởi vì phóng hỏa tội bị phán 2 năm, bởi vì không ra mạng người cho nên phán nhẹ. Mà Triệu Chính Cương Hòa Điền Mai ly hôn không ly thành, nghe nói là bởi vì Triệu Tiểu Mẫn phát đạt. Triệu Chính Cương tuy rằng đại đội trưởng chức vị bị loát xuống dưới nhưng nhật tử quá đến tương đương dễ chịu, mọi người đều truyền là Triệu Tiểu Mẫn ra tới sau thông đồng hạ có tiền có thế, cho nên nhà bọn họ mới có loại này đãi ngộ. Triệu Tiểu Lan biết hiện tại rất nhiều chuyện đã cùng kiếp trước bất đồng, cho nên Triệu Tiểu Mẫn có điều thay đổi cũng không phải không có khả năng. Vô luận Triệu Tiểu Mẫn như thế nào, chỉ cần nàng không xuất hiện ở chính mình sinh hoạt còn không có sự, chỉ cần xuất hiện Triệu Tiểu Lan liền cảm thấy ít nhất chính mình hẳn là ra tay trước, như vậy mới sẽ không như vậy bối động, đồng thời cũng làm nàng biết cái gì gọi là nhật tử quá đến hảo hảo có người bừa bãi là cái gì tư vị. Xem xong rồi tin liền mở ra túi. Sau đó phát hiện trong nhà lấy đồ vật thật đúng là không ít, chẳng những có thịt heo còn có một con tiểu kê, sau đó heo tầm gan heo đều nấu chín cấp bưu tới. Trừ bỏ này đó còn có đông lạnh thành đoàn hấp dưa chua, sau đó mấy cây huyết chàng cùng rồi, này đó đều là đông bắc giết heo trong thức ăn át không thể thiếu đồ vật. Xem ra hôm nay Lục song song phải có lộc ăn, nàng cũng không có ăn mảnh, đem huyết chàng cùng rồi còn có thịt chín dùng nồi bỏ thêm nhiệt. Sau đó lấy ra mấy cái mâm đem thịt cắt thành lát cát, lại đem ruột cũng cắt thành tiểu khối bày biện ở mặt trên, chính mình trong nhà để lại 2 mâm, khác liền lên lầu đưa cho Khuất Liền Trường ra một ít, Điền Tuệ một ít, Hắc Đại Tẩu một ít, đương nhiên còn có khác Quân Tẩu. Lúc này thịt là cái hiếm lạ vật, càng phì càng người thích. Nhà bọn họ heo huy đại mà phì, hơn nữa còn có rồi gì đó cho nên thực chịu người hoan nghênh. Mọi người đều biết Triệu Tiểu Lan trong nhà cấp bưu rất nhiều thịt heo, có mắt nếm, có ghen ghét, chính là nhân ra không có ăn mảnh cấp đưa tới, trong lòng cũng liền cân bằng. Độc Nô Quyên Quyên trong lòng không cân bằng, nàng ái nhân chính là phó đoàn trưởng, là mỗi người hẳn là nịnh bợ đối tượng. Mắt thấy Triệu Tiểu Lan bận lên bận xuống đưa tới đưa đi, nàng liền ngồi ở nhà chờ nàng đưa thịt lại đây, rốt cuộc phía trước chính mình còn tặng một sọt đồ ăn qua đi. Nhưng là tả chờ không tới hữu chờ không tới, không khỏi liền nóng giận, quái Triệu Tiểu Lan quá keo kiệt, sẽ không làm người. Triệu Tiểu Lan là không nghe được nhất định ha ha hai tiếng, nàng mang theo chính mình trượng phu cùng tiểu chiến sĩ đến các nàng ra bắt di chuyện này đều làm được, chính mình đưa cái gì đều là uy bạch nhãn lang, có uy nàng kia công phu còn không bằng nhiều uy uy Lục Song Song, ít nhất nhân ra biết hồi báo. Lục Song Song sau khi trở về phát hiện có ăn ngon mừng rỡ không được, dứt khoát chủ động đi đem Trịnh Anh tìm tới, sau đó nói Triệu Tiểu Lan nơi này có việc. Nhưng không có việc sao? Đến đem kia đại thịt heo cấp biến thành mảnh nhỏ đông lạnh lên, nếu không như vậy một khối to như thế nào phong a? Chính là Trịnh Anh lại bị các chiến hữu cấp trêu ghẹo, cái gì bạn gái tìm tới còn không lập tức đi, đừng nói dậy linh tinh. Trịnh Anh ở bọn họ trong tiếng cười xám xịt đi ra, nhìn Lục Song Song cặp kia xem náo nhiệt không chê sự đại đôi mắt liền bất đắc dĩ nói, ngươi có phải hay không biết sẽ như vậy mới lại đây a? Làm sao vậy, không thích ta lại đây? Lục Song Song chọn hạ mi, cảm thấy Trịnh Anh này rồi dám biểu tình có làm người khi dễ một chút cảm giác. Vì thế duỗi tay giữ chặt hắn cánh tay, kết quả bị mặt sau một đám các chiến sĩ cấp vây xem. Trịnh Anh là thật sự ngượng ngùng, hắn là vẫn luôn muốn né tránh, chính là không nghĩ tới nha đầu này còn không biết sao xui xẻo hướng lên trên thấu. Nay một ôm, khẳng định đã xảy ra chuyện. Ngươi buông ra, ảnh hưởng không tốt. Như thế nào không tốt, chúng ta không phải nam nữ bằng hữu sao, sợ cái gì? Ngươi, nơi này là bộ đội, ta cũng không sợ khác ga, đi rồi, nhanh lên, tẩu tử chờ nột. Lục Song Song sốt ruột tan ngon, lôi kéo Trịnh Anh liền đi, chính là nhìn mặt hắn đột nhiên cứng đờ, miệng giật giật nói, đầu, thủ trưởng, ngài hảo. Lục Song Song cũng hoảng sợ, lập tức buông ra hắn tay lập tức liền chuyển tới hắn sau lưng đi. Có thể làm Trịnh Anh kêu thủ trưởng còn bộ dáng này kia chỉ có Trịnh Vân A, phụ thân hắn. Lúc này, Lục Song Song liền đầu đều nâng không đứng dậy. Trịnh Vân ho nhẹ một tiếng, nói, ân, các ngươi người trẻ tuổi vội đi thôi. Bất quá nhìn thoáng qua Trịnh Anh nói, thái độ hảo điểm. Đúng vậy. Trịnh Anh có khổ nói không nên lời, trong lòng nước mắt ào ào, chỗ cái giả đối tượng còn bị phụ thân cấp trảo vừa vặn, không cần quá buồn bực. Nghĩ cũng mặc kệ cái gì nam nữ có khác, đột nhiên bắt lấy Lục Song Song tay liền đi, mới vừa đi hai bước Trịnh Vân nói, chờ một chút. Trịnh Anh lập tức đứng yên, xoay người, khẩn trương thực. Lục Song Song cũng khẩn trương, cho nên theo hắn xoay người sau cũng chưa rút ra bản thân tay, hai người liền lấy loại này tay trong tay tư thái đối mặt Trịnh Vân Âu phục bình tĩnh mặt. Trịnh Anh, ngươi phòng ở đã phê xuống dưới, vừa vặn trên lầu có một gian không ra tới nhà ở. Sớm một chút dọn dẹp một chút dọn đi trụ đi, đừng cùng chiến sĩ khác đoạt ký túc xá. Trịnh Vân nói xong nhìn nhìn hai người dắt ở bên nhau tay, trong lòng nhạc nở hoa. Phong ở, ta không thân không xin a. Chính là bị phụ thân trừng minh bạch, hắn không xin có người thế hắn xin. Cuối cùng Trịnh Anh cùng Lục Song Song xám xịt chạy ra tới, chờ đến không có người địa phương nghỉ ngơi thời điểm hai người mới phát hiện tay còn nắm. Lục Song Song lập tức thu hồi tay, trên mặt có chút đỏ ửng nói. Chúng ta xem ra thật sự muốn sớm một chút chia tay. Đúng vậy. Tay còn rất tiểu, không nghĩ tới nha đầu này cũng có thẹn thùng thời điểm. Lục Song Song có chút khẩn trương nói, nhanh lên, tẩu tử chờ chúng ta ăn cơm đâu. Trịnh Anh gật gật đầu, cái này là tưởng ăn ngon tưởng đỏ mặt đi. Bọn họ sau khi đi qua ăn trước cơm, hai nữ nhân tuy rằng có thịt ăn nhưng là các nàng đều ăn không được thịt mỡ, cuối cùng thịt mỡ đều tới rồi Trịnh Anh trong miệng. Hắn người này cũng không phải quá yêu ăn thịt, bất quá rốt cuộc là nông thôn dưỡng thịt heo hương, lại còn có ăn ngon hấp dưa chua làm hắn vị khẩu mở rộng ra. Ăn qua cơm, Triệu Tiểu Lan phao hồ trà giải giải dầu mỡ, Lục Song Song thu thập nhà ở liên quan giúp Trịnh Anh đem lộng xuống dưới thịt đưa đến trong viện tiểu thương tử trung đi đông lạnh thượng. Trịnh Anh cầm quần áo thoát chỉ còn lại có bên trong áo sơ mi, bởi vì vận động thế nhưng còn đổ mồ hôi. Lục Song Song cầm khăn tay cho hắn nói. Ngươi lau lau. Ta tay tất cả đều là ru, đem ngươi khăn tay đều làm dơ. kia đảo cũng là. Triệu Tiểu Lan nhìn bọn họ phối hợp làm việc liền không lại trộn lẫn, yên lặng trốn vào trong phòng uống trà, đồng thời còn nghiêng thai nghe bọn họ nói chuyện. Kỳ thật nàng rất hy vọng này hai người thấu thành một đôi nhi, nhưng là bọn họ cùng Tiền Quốc Đống bất đồng, chính anh là cái tương đương có chủ kiến người, chỉ cần hắn không nghĩ ngươi liền tính nói ra bệnh đậu mùa tới sợ hắn đều sẽ không đồng ý. Bất quá, bọn họ nói như thế nào đến phòng ở thượng? Phòng ở phân xuống dưới ngươi phải làm sao bây giờ? Thu thập đi. Trịnh Anh biên chém xương cốt biên nói. Chính là, đến lúc đó phụ thân ngươi nói ngươi lừa hắn làm sao bây giờ? Lục Song Song còn có điểm thế hắn lo lắng. Có thể làm sao bây giờ, là chính hắn não bổ quá lợi hại, có thể quái được ta sao? Này não bổ là Triệu Tiểu Lan trong sách viết, ý tứ cũng chỉ có bọn họ hai cái minh bạch. Không ngừng là hắn não bổ, liền toàn bộ bộ đội người đều ở não bổ. Lục Song Song ngồi ở một bên dùng đôi tay kéo má nhìn Trịnh Anh, tròn tròn mặt hiện tại trở nên càng viên, nhưng thật ra đôi mắt cấp tệ không có. Trịnh Anh hơi hơi mỉm cười, nói, chỉ cần ngươi không não bổ là được. Ai sẽ não bổ ngươi? Cả ngày cười tủm tỉm, giống chỉ hồ ly dường như, bán người còn phải giúp ngươi đếm tiền cái loại này, ta nhất không thích. Lục Song Song chừng hắn một cái nói, Trịnh Anh hơi đổ, chính mình có như vậy không hảo sao? Vậy ngươi thích loại nào? Theo bản năng hỏi ra tới, lại phát giác bọn họ khi nào hảo đến có thể hỏi đến loại chuyện này trình độ. Ta thích. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Lục Song Song chừng hắn một cái, kết quả lập tức lại nói, ngươi đừng như vậy dùng sức, làm cho mãn nhà ở máu loang đến lúc đó như thế nào thu thập a? Hảo. Trịnh Anh đảo cũng là cái tính tình tốt, lúc này thực nghe đùa nghịch. Chỉ chốc lát sau đem thịt chuẩn bị cho tốt hắn liền rửa tay phải rời khỏi, kết quả một ly trà đưa đến hắn trước mặt nói, uống đi, bên ngoài lạnh lẽo tự nhiên hắn nhi lại đi. Trịnh Anh tiếp nhận trà thật là rất cảm động, thậm chí ở trong lòng thăng ra như vậy một loại ý tưởng, kỳ thật từ bỏ chính mình trong lòng chấp niệm lại tìm một cái nữ hài kết hôn cũng là có thể, hơn nữa cái này Lục Song Song trừ bỏ là cái đồ tham ăn bên ngoài người tựa hồ cũng không tệ lắm. Không được. Chính mình suy nghĩ cái gì a, nàng biết chính mình sự tình, hai người cơ bản không có khả năng. Mà hắn, tựa hồ cũng từ bỏ không được hiện tại Triệu Tiểu Lan. Thở dài uống lên ly trà lúc sau liền rời đi, bên ngoài thời tiết thực lãnh, hắn lại cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy mê mang quá. Ân, ngày mai tựa hồ muốn tới quét tuyết, bằng không trượt chân làm sao bây giờ. Tưởng xong đem nắm tay đấm ở trên tường, chính mình vì cái gì liền không thể tiêu sái một ít đâu. Đặc biệt là Diệp Quốc Hào không ở hắn thậm chí đều đem chính mình trở thành nhà này nam chủ nhân giống nhau. Hoặc là, ngày mai đi thu thập một chút chính mình tiểu ra đi. Như vậy quyết định ngày hôm sau hắn vẫn là tới cấp Triệu Tiểu Lan quét tuyết, quét xong rồi liền dùng chìa khóa mở ra phân xuống dưới tiểu lâu nhìn vừa thấy quyết định buổi tối thu thập một chút. Nhưng buổi tối thời điểm hắn mới vừa mở cửa Triệu Tiểu Lan cùng Lục Song Song liền đến, hai người bao đầu nhìn là tới giúp hắn thu thập. Tẩu tử. Song Song tới liền tính ngươi tới làm cái gì? Ta liền không thể tới nhà ngươi xuyến môn. Lại nói, ta chính là có thể quét rác. Triệu Tiểu Lan biết bọn họ chuyện này bị hiểu lầm, nhưng phân đến phòng ở nói tóm lại vẫn là cái cao hứng chuyện này, vì thế liền cùng Lục Song Song cùng nhau giúp đỡ thu thập. Chính là nàng cũng liền nói, mới vừa quét một lát liền bởi vì cho bụi quá lớn bị Lục Song Song cùng Trịnh Anh cấp đuổi đi xuống. Nàng xuống dưới thời điểm còn rất bất đắc dĩ. Chính mình khi nào thành nhị đẳng tàn phế liền điểm này sống đều không thể làm. Chính là làm Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới chính là, nàng mới vừa đi không lâu Trịnh Anh bên kia liền có chuyện nhi. Hôm nay Đồng Tiến Minh thỉnh đại gia ăn cơm, Trịnh Anh vừa lúc cũng ở thu thập nhà ở liền thỉnh hắn đi qua. Lục Song Song không đi, nàng không phải quá thích Đồng Tiến Minh hai vợ chồng, cũng không giống Trịnh Anh như vậy bởi vì chiến hữu tình cần thiết đi, cho nên liền ngoan ngoan giúp đỡ hắn thu thập phòng. Cái này nhà ở trước kia cũng không có trụ quá người nào cơ bản xem như hoàn toàn mới, giường chính là bộ đội cái loại này đại thiết giường, mặt trên thả một bộ nệm rơm, sau đó cơ bản nhất còn có hai thành ghế nhỏ khác liền không có. Nàng cơ bản chính là quét hôi, sau đó quy củ một chút, chờ chuẩn bị cho tốt phải về Triệu Tiểu Lan ra ăn cơm thời điểm Trịnh Anh bị Đồng Tiến Minh tặng trước cửa, nàng duỗi tay vội đem người tiếp được, Đồng Tiến Minh cười nói, không nghĩ tới Trịnh chính ủy như vậy không gánh rượu. Say. Lục Song Song có điểm vô ngữ, duỗi tay giá hắn vào nhà muốn cho hắn ngồi trong chốc lát, sau đó chính mình đi Triệu Tiểu Lan ra đi tìm điểm trà hướng cho hắn uống. Chính là Trịnh Anh say a, chẳng những say còn cảm giác được cả người nóng lên không được. Trước kia uống say thời điểm cũng không có loại chuyện này a, hắn dùng sức ấn chính mình đầu, cuối cùng chú ý tới đỡ chính mình chính là cái nữ nhân. Trịnh Anh đại não hoàn toàn không nghe sai sử, đột nhiên đứng lại ôm lấy nữ nhân kia, sau đó nói, đừng đi. Lục Song Song chính là ngẩn ra, mặt đỏ bừng dãy rủa nói, ngươi đang nói cái gì đâu, đừng hướng về phía ta uống say phát điên à, ta là. Nô nàng đôi mắt nháy mắt mở lão đại, chính mình thế nhưng bị cưỡng hôn, bị cái kia cho tới nay đứng đắn đến không được Trịnh Anh cấp cưỡng hôn. Nàng trong lúc nhất thời giật mình ở nơi đó, cả người cũng không biết muốn như thế nào phản ứng, chỉ biết Trịnh Anh đột nhiên đem chính mình để ở trên tường. Sau đó một con bàn tay to vói vào nàng quân y ở bên trong làm càn lên. Không cần, như vậy không được. Nàng nước mắt đều rớt xuống dưới, chính là căn bản đẩy không khai Trịnh Anh kia ngạnh bang bang thân thể. Mà đúng lúc này cửa mở, Đồng Tiến Minh ôm một giường chăn đứng ở nơi đó, tiếp theo tiến vào chính là Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan thấy như vậy một màn sau sắc mặt cũng biến đổi một chút, nàng cảm giác được Trịnh Anh không đúng. Rồi tay cầm lấy một chậu dùng để rửa tay nước bẩn xôn xao một tiếng ngã xuống Trịnh Anh trên người. Hắn bị kích đến toàn thân lạnh lùng, sau đó yên lặng lui một bước, nhẹ nhàng ấn đầu tựa hồ nhẹ tỉnh một ít. Mở có chút tanh hồng hai mắt, mơ mơ màng màng thấy rõ chính mình hôn môi người thế nhưng là Lục Song Song, nàng môi đã sưng đỏ, người tựa hồ bị dọa đến toàn thân phát run còn khóc lên. Hắn giống như nháy mắt minh bạch chính mình mới vừa làm cái gì hôn đản sự tình, liền nói. Thực xin lỗi, ta. Lục Song Song khóc lóc bổ nhào vào Triệu Tiểu Lan trên người, nói, tẩu tử. Nàng một cái đại cô nương bị nam nhân như vậy đối đãi không dọa khóc mới là lạ. Triệu Tiểu Lan vội đỡ nàng nói, chúng ta trở về, đừng khóc. Trịnh Anh rõ ràng là say không nhẹ, hơn nữa cả người tựa hồ đều có điểm không đúng. Nàng giác này tình hình có như vậy một chút quen thuộc, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Đồng Tiến Minh. Đồng Tiến Minh không nghĩ tới một cái ở nông thôn nữ nhân ánh mắt sẽ như vậy sắc bén, tựa hồ đã nhìn thấu cái gì dường như, không khỏi nhíu hạ mi nói, Trịnh Chính ủy, ta cho ngươi đưa tới chăn, không có gì sự liền đi trước. Thực hảo, ở tân phân xuống dưới nhà ở cưỡng hôn nhân gia tiểu cô nương, liền tính bọn họ là đối tượng sợ là cũng sẽ bởi vì tác phong vấn đề bị xử phạt. Chương 196 tác phong vấn đề. Triệu Tiểu Lan trong nháy mắt tựa hồ thấy được Đồng Tiến Minh trột dạ. Nàng cảm thấy vô luận là sự tình lần trước vẫn là lần này sự tình người nam nhân này tựa hồ đều ở nhằm vào Trịnh Anh, chẳng lẽ nàng đỡ Lục Song Song trở về, sau đó an ủi nàng vài câu nói, ta cảm thấy ngươi cùng Trịnh Anh là bị người cấp thiết kế, ngươi đừng nói lời nói, chúng ta tới nghe một chút đối diện người giảng chút cái gì. Nàng đem lỗ thai dán ở trên tường, sau đó tiếp đón Lục Song Song cũng lại đây. Bên kia hai vợ chồng đang ở nói chuyện, một cái nói, ngươi có phải hay không đi quá sớm, nếu là bọn họ làm chuyện đó nhi không phải càng thêm manh động. Ngươi biết cái gì, nếu là thật sự ra chuyện đó bọn họ phải trực tiếp làm hôn lễ, ngược lại là như thế này trên không ra trên dưới không ra dưới truyền ra đi làm người nghĩ nhiều, đến lúc đó Trịnh Anh cùng Trịnh Vân tưởng không xử lý đều không được. Mau, đem rượu đều đảo tiến cống thoát nước, đừng làm cho người cấp thấy được. Nói nhỏ chút, đối diện khả năng nghe được. Lục Song Song nghe xong lúc sau tức giận đến mặt đỏ bừng, lên liền phải đi đoạt lấy rượu, Triệu Tiểu Lan giữ chặt nàng nói, không còn kịp rồi, chúng ta đi một cái khác trong phòng nói. Lục Song Song lúc này cũng bình tĩnh lại, mà Triệu Tiểu Lan nói, Trịnh Anh vừa mới tình huống có chút không đúng, hắn hình như là chúng cái gì dược, nếu ta không có đoán sai nhất định là bọn họ uống rượu có vấn đề. Không tin trong chốc lát ngươi nghe cách vách. Không cần trong chốc lát. Nàng mới vừa nói xong cách vách liền khai náo loạn. Quang quang đâm tường thanh âm làm Lục Song Song mặt đỏ lại hồng. Triệu Tiểu Lan nói, hiện tại ngươi minh bạch, hắn nhất định là ở rượu động tay chân. Trịnh Anh hai mắt đỏ bừng, cả người ở vào mê mang trạng thái, này rõ ràng là chúng nào đó dự vật. Ngươi hiểu đi. Ta hiểu, chính là tẩu tử ngươi như thế nào hiểu. Kỳ thật, lúc trước ở trong thôn thời điểm có người đối Diệp Quốc Hào hạ quá cái loại này dược, sau đó chúng ta ở bên nhau. Triệu Tiểu Lan cũng không có gạt, đem chính mình sự tình nói ra. Cái gì? Lục Song Song hoàn toàn không tin chính mình lỗ thai, không nghĩ tới thủ trưởng cùng tẩu tử sẽ là bởi vì cái này ở bên nhau. Ân, cho nên ta xem ra tới Trịnh Anh không phải cố ý cái kia ngươi. Nhưng là, hắn xác thật đã làm sai chuyện tình. Hơn nữa vẫn là Đồng Tiến Minh thiết kế, hiện tại liền xem chúng ta muốn xử lý như thế nào. Nếu thật sự muốn kéo dài tới ngày mai, ngươi cùng Trịnh Anh chỉ sợ đều hủy hoại. Ngày mai Đồng Tiến Minh tiến quân doanh chuyện này đã bị tuyên truyền khai, đến lúc đó Trịnh Anh có tác phong vấn đề về sau chỉ sợ rất khó ở bộ đội dừng chân. Chúng ta đi tìm thủ trưởng, đem chuyện này nói rõ ràng. Lục Song Song tuy rằng thẹn thùng, vừa mới còn rất hận Trịnh Anh, nhưng là cũng không có nghĩ tới bởi vì chuyện này làm hắn chịu xử phạt. Ân, chúng ta đi trước tìm thủ trưởng nói rõ ràng. Sau đó hy vọng hắn ngày mai đem sở hữu ở Đồng Tiến Minh ra uống rượu quân nhân đều cấp đi tìm đi hỏi rõ ràng. Triệu Tiểu Lan nắm Lục Song Song tay nói, thực xin lỗi, bởi vì ngày đó sự thật là liên lụy ngươi. Lục Song Song hồng con mắt nói, tính, đây đều là mệnh, thật sự không được ta gả cho hắn hảo. Gả cho cũng không nhất định một hai phải trở thành chân chính phu thê, quá mấy năm lại ly. Chính là quân hôn, không cho ly a, này thật là có điểm làm người buồn bực. Vô luận như thế nào trước qua trước mắt này một con đi, nàng cùng Triệu Tiểu Lan Mạo Tuyết tìm được rồi thủ trưởng Trịnh Vân, sau đó đem sự tình hôm nay một năm một mười công đạo rõ ràng. Trịnh Vân cũng không phải cái ngốc tự nhiên biết nhi tử bị tính kế, hắn chính là ở trên chiến trường xuống dưới lao binh, đối với loại sự tình này tương đương phiền cảm. Nhưng là, phiền cảm không đại biểu sẽ hướng bọn họ cúi đầu, nhìn hai cái ủy khuất nữ nhân hắn đầu tiên tỏ thái độ nói. Ta sẽ lập tức an bài kia tiểu tử cưới ngươi, ngươi yên tâm. Không, không cần, ta. Hiện tại còn không nghĩ kết hôn. Lục Song Song lập tức tránh ở Triệu Tiểu Lan phía sau, sợ tới mức thẳng run run. Xong rồi, nhi tử phía trước hành động đem nhân ra cô nương sợ hãi, xem ra thật sự không thể thúc giục. Trịnh Vân làm người đem các nàng an toàn đưa trở về, sau đó tự mình đi tới Trịnh Anh cái kia nhà ở, đi vào lúc sau động thủ cho hắn một đốn béo tấu. Trịnh Anh bị tấu tâm phục khẩu phục, liền lấy cớ cũng chưa tìm, chỉ là nói, ta sẽ phụ trách, ngày mai ta liền hướng Lục Song Song cầu hôn. Đê cái rắm, nhân gia tiểu cô nương bị ngươi cấp dọa tới rồi, đều nói không gả cho. Trịnh Vân nói xong Trịnh Anh ngẩn ra, sau đó nói, ta sẽ thử thuyết phục nàng, còn có ta chuyển nghề báo cáo. Ngươi đầu óc có phải hay không bị kia rượu cấp lộng hồ đồ, hướng địch nhân khuất phục còn đương cái rắm quân nhân. Từ trên lầu nhảy xuống đi còn sạch sẽ chút. Ngươi đều không bằng nhân ra hai cái nữ đồng chí, vừa mới các nàng mạo đại tuyết chạy đến ta kia cho ngươi cầu thỉnh, nói là ngươi uống không sạch sẽ đồ vật mới đưa đến nêu xấu, hy vọng ta có thể điều tra rõ sự thật. Trịnh Anh, ngươi hảo phúc khi a, tuy nói nhân ra cũng không có nói gả cho ngươi.